Cuối cùng, đại gia thời điểm ra đi mỗi người trên tay đều ôm một đống rau muối cùng tương, cho dù là Quý Nguyệt luôn miệng nói không đề nghị sử dụng bí đỏ làm, nàng cũng mỗi người chia rồi một ít túi mang đi. Dùng Quý Nguyệt lời nói tới nói, mẹ của nàng làm bí đỏ làm mặc dù hương vị không ra sao, nhưng là nhai lên vẫn là rất mang cảm, vạn nhất các ngươi có ai khẩu vị đặc biệt sẽ thích nó đâu. Trương Quang Hàng nhà cách xa, hắn liền đi trước, người Giang gia liền ở tại dưới lầu. Giang Phong dứt khoát liền điểm mấy đám lần đem rau muối cùng mức hoa quả ôm xuống dưới phân cho các thúc bá. Chia đồ vật là có ý tứ, tỉ như nói Giang mãi mãi cùng tứ thẩm ăn màn thầu thời điểm thích kẹp chua sót đậu rác, cho nên chua sót đậu rác cho các nàng chia thêm một điểm. Giang Kiến Khang đồng chí tại Vương Tú Liên đồng chí những năm này đồng dạng cao siêu rau muối kỹ thuật yêu nuôi nấng bên dưới, đối với thông thường Thượng Hải thanh cùng cải dưa rau muối nhất định là không nhìn chúng. Nhưng là vừa mới thu hoạch được đại gia nhất trí khen ngợi Quý Nguyệt mụ mụ xuất phẩm cải trắng rau muối nhất định có thể chiếm được hắn niềm vui. Mặc dù Quý Nguyệt chỉ cấp Giang Phong san ra 3 bình lượng, nhưng dù sao Giang Kiến Khang đồng chí bản thân cha ruột, nguyên một bình rau muối nhất định là muốn cho. Đại bá mẫu trầm mê giảm béo không cách nào tự kiềm chế, đối rau muối đoán chừng không có gì hứng thú, nhưng đại bá mẫu thích ăn mức hoa quả Giang Phong là biết đến. Hoa quả là khỏe mạnh đồ ăn, quả táo lại là giảm béo thánh phẩm. Bốn bỏ năm lên một lần tương tao ăn cũng sẽ không béo lên. Giang Phong thứ tư lần chạy đến Quý Nguyệt nhà cầm rau muối cho lão gia tử cùng Giang mãi mãi đưa đi thời điểm, Quý Nguyệt cầm hai bình ướp quả ớt đuổi theo ra môn. Giang Phong, ngươi đã quên cầm quả ớt, Tam gia gia ngươi không phải ăn cay sao? Ta Tam gia gia hiện tại ở ta ngũ thúc nhà, ta ngũ thẩm đã về A thành phố đi giám sát ta hai cái đường muội học tập, chuyến lần sau lấy thêm quả ớt. Giang Phong nói. Quý Tuyết thấy Quý Nguyệt cơ hồ đem rau muối cùng mức hoa quả tất cả đều phân đi, không có cho mình lưu bao nhiêu ý tứ, kỳ quái hỏi, A Nguyệt, ngươi không muốn cho mình lưu một điểm ăn sao? Ta lưu lại nha, để ở trên bàn chính là lưu lại cho chúng ta hai cái ăn. Quý Nguyệt chỉ vào trên bàn ăn mấy cái bình, mẹ ta hàng năm làm những vật này làm có thể nhiều, nàng năm nay ở nhà không chuyện làm càng nhiều, ta nhà hơn phân nửa trong tầng hầm ngầm thả tất cả đều là nàng rau muối lọ, nhìn qua cùng rau muối nhà xưởng đồng dạng. Nàng nói, để cho ta đem những này đồ vật mang tới cho các ngươi điểm một điểm. Nếu là đại gia thích nói nàng lại nhiều gửi một chút tới, các ngươi thích gì nàng liền gửi cái gì, bao no. Nói nói, Quý Nguyệt đều ánh mắt đính vào chứa lấy giấm tỏi trên cái bình chuyển không nổi. A Tuyết, muốn không hai ta điểm một viên tỏi A. Quý Tuyết lộ ra muốn ăn tỏi tiếu dung. Tỏi. Ngãi ngãi ta nói, mỗi ngày một viên tỏi, sắt trùng lại thanh ruột. Quý Nguyệt đã xuẩn xuẩn rục động, ngươi ăn tỏi sao? Ngãi ngãi ta làm cái này tỏi hương vị có chút nồng. Ăn. Quý Tuyết đã bị Quý Nguyệt nhà các loại rau muối chết phục. Quý Nguyệt vặn ra cái bình, dùng đũa từ bên trong vớt ra một viên đã bị thật sâu nhiễm lên giấm màu sắc tỏi. Nháy mắt, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập tỏi hương vị. Quý Nguyệt bắt đầu thuần thục lột tỏi, đem nửa viên đưa cho Quý Nguyệt, lập tức đem một đã lột tốt tỏi toàn bộ để vào trong miệng. Cắn một cái bên dưới. Thân, cay, chua xót, sung. Thoải mái. A Quý Nguyệt ngồi ở trên ghế phát ra cảm thán. Quý Tuyết học Quý Nguyệt dáng vẻ cũng đem một tỏi để vào trong miệng, cắn một cái bên dưới, làm sao nàng ăn tỏi trình độ không có Quý Nguyệt cao, miệng vừa hạ xuống kém chút bị tại trong miệng mạnh mẽ đâm tới tỏi cay độc vị cho sặc ra nước mắt. Nhưng rất nhanh Quý Tuyết liền thích ứng, chìm đắm trong giấm tỏi trong hải dương. A Quý Tuyết ngồi ở trên ghế phát ra đồng dạng cảm thán. Làm Giang Phong lần nữa đẩy cửa ra lúc, đã nhìn thấy bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi hai viên tỏi. Các người đang ăn tỏi. Giang Phong kinh ngạc, đây là cái gì ban đêm hoạt động? Làm cho cùng tà giáo họp đồng dạng. Có muốn tới hay không hai bên? Quý Nguyệt phát ra mời. Giang Phong nhìn xem trên bàn ăn màu sắc mê người giấm tỏi, động lòng. Vài giây đồng hồ về sau, trên ghế xuất hiện một viên mới tỏi. Say mê ăn tỏi Giang Phong tạm thời không muốn đi đưa rau muối, quyết định để ngũ thúc cùng Tam gia ra trước chờ một hồi. Hắn hiện tại chỉ muốn ngồi ở trên ghế lặng lặng làm một viên tỏi, thuận tiện cùng cái khác hai viên tỏi tâm sự. Quý Nguyệt, nhà ngươi là rau muối tay nghề là tổ truyền vẫn là ngươi mẹ tự học, hoặc là bà ngươi dạy cho mẹ của ngươi? Giang Phong tò mò hỏi. Rau muối kỹ thuật đồng dạng đều là mụ mụ giao cho nữ nhi, tỉ như nói Vương Tú Liên đồng chí rau muối kỹ nghệ, chính là Giang Phong bà ngoại tay nắm tay dạy. Mẹ ta làm rau muối cùng ta mãi mãi làm rau muối là hai loại, mẹ ta làm rau muối là ta bà ngoại bên kia, mãi mãi ta làm rau muối là ta quê quán bên kia, ta nhà khối kia trước kia làm rau muối nhưng có tên. Ta nhớ được khi còn bé đi bà ngoại ta nhà thời điểm bên kia khắp nơi đều là rau muối nhà xưởng, ta hai cái cứu cứu trước kia chính là làm rau muối buôn bán. Quý Nguyệt đạo, nhớ lại khi còn bé sự tình còn có chút vui vẻ, ta nhớ được ta khi còn bé bà ngoại còn làm rau muối thời điểm, đều là mấy chục trên trăm vạc một làm, trước cho người trong nhà ăn, ăn không hết liền lấy ra đi bán. Giang Phong, ngươi còn nói nhà ngươi trước kia không phải bán rau muối. Kia sau đó thì sao? Giang Phong hỏi. Về sau bà ngoại ta lớn tuổi cũng không làm nha, ta mấy cái kia cứu cứu cũng không làm rau muối sinh ý đổi thành đi theo cha ta cùng một chỗ làm trang phục bán buôn. Bất quá ta nhớ được mẹ ta đã nói với ta, không phải ta kia hai cái cứu cứu không muốn làm rau muối sinh ý, chủ yếu là rau muối sinh ý về sau khó thực hiện. Quý Nguyệt hít mắt, ta nhà bên kia mặc dù rau muối rau ngâm rất nổi danh, nhưng này đều là xưởng nhỏ hoặc là trong nhà mình làm, không có đặc biệt lớn nhà máy. Xưởng nhỏ nhân công làm được sức cạnh tranh làm sao so ra mà vượt những cái kia nhà máy lớn dây chuyền sản xuất ra đâu. Lại nói, xưởng nhỏ bên trong làm được đồ vật quả thật làm cho người có chút không quá yên tâm, ta kia hai cái cứu cứu kiên trì mấy năm thực tế không tiếp tục kiên trì được, liền. Dứt khoát đổi nghề cùng ta cha cùng đi làm trang phục nghiệp. Vậy bây giờ đâu? Giang Phong truy vấn. Hiện tại, năm ngoái cha ta kém chút phá sản, ta hai cái cứu cứu cũng kém không nhiều. Ta mợ cả trực tiếp cùng ta cậu cả ly hôn, hiện tại ba người bọn hắn đều ở đây bên ngoài chạy sinh ý. A ta nhị cứu mẹ hẳn là đang cùng mẹ ta cùng một chỗ làm rau muối đi, nàng cũng thích làm rau muối. Nghe nói, chỉ là nghe nói à, năm ngoái ta nhị cứu nhà tình huống so với ta nhà còn thảm một điểm, ta nhị cứu trực tiếp đem phòng ở bán đi, bọn hắn ở bên ngoài phòng cho thuê tiền toàn bộ nhờ ta nhị cứu mẹ bán rau muối kiếm. Quý Nguyệt nói, nhà các ngươi đến cùng ước bao nhiêu rau muối? Giang Phong chấn kinh rồi. Ta nhị cứu mẹ làm bao nhiêu rau muối ta không biết, nhưng là mẹ ta nghe nói ta nhị cứu mẹ bán rau muối sự tích về sau, sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, sợ ta cha lần này đi ra bên ngoài chạy sinh ý lại phá sản trở về được bán nhà cửa. Cho nên cố ý làm một đống lớn rau muối, còn mới học các loại các dạng mức hoa quả cùng rau ngâm, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Phong, không phải ta cho ngươi thổi, đương thời cha ta trang phục bán buôn sinh ý làm được lớn nhất thời điểm. Toàn tỉnh một nửa trang phục bán buôn đều phải kinh hắn tay, nhưng phạm là chúng ta tỉnh làm trang phục nghiệp, nhà ai chưa ăn qua mẹ ta làm rau muối. Hàng năm vừa đến mùa đông ta nhà cái kia đông như chảy hội A, làm cho cùng rau muối bán buôn thị trường đồng dạng. Quý Nguyệt nói. Giang Phong. Vậy ngươi cha hiện tại sinh ý thế nào? Quý Tuyết tò mò hỏi. Không rõ ràng, hẳn là còn có thể đi. Nếu là không như thế nào lời nói, mẹ ta cùng ta nhị cứu mẹ hiện tại hẳn là cùng đi ra bán rau muối. Quý Nguyệt nói. Vậy ngươi mụ mụ trước đó làm nhiều như vậy rau muối nên làm cái gì? Quý Tuyết linh hồn đặt câu hỏi. Không biết, hẳn là tặng người đi, mẹ ta cũng không còn nói với ta. Quý Nguyệt như có điều suy nghĩ. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, một kế chạy lên não. Không bằng. Cùng ngươi mụ mụ thương lượng một chút đem rau muối bán cho chúng ta Thái Phong lâu như thế nào? Giang Phong lộ ra thuộc về nhà tư bản Tiếu Dung. A. Quý Tuyết, ngươi bình tĩnh mà xem xét. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn rau muối cơm chiên đủ tư cách hay không bên trên menu? Giang Phong hỏi. Đúng quy cách. Quý Tuyết biểu thị khẳng định, so tiệm chúng ta lượng tiêu thụ không tốt Dương Châu cơm chiên thân thiết ăn nhiều. Không sai, cái này cấp hàng con đường tiệm chúng ta cũng có một chút, vận chuyển tuyệt đối không là vấn đề. Nhà các ngươi cái này rau muối bất kể là làm cơm chiên, xào măng, xào thịt hoặc là trực tiếp xem như đơn độc xứng tặng thức nhắm, đều phi thường tuyệt ta. Giang Phong vô bàn tay một cái, thế nào? Ngươi đi cùng ngươi mẹ thương lượng, ta đi cùng ta mẹ thương lượng, ngày mai chúng ta liền có thể ra kết quả. Quý Nguyệt, mẹ ta sự nghiệp muốn tỏa sáng thứ hai xuân rồi. Chẳng lẽ ta nhà nhất định bán rau muối? Chương 364, Linh Cảm Mì Hoành Thánh. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong liền đi xuống lầu cùng Vương Tú Liên đồng chí thương lượng đem Quý Nguyệt mụ mụ làm rau muối đưa vào Thái Phong lâu một chuyện. Đi thời điểm vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, Giang Kiến Khang đồng chí đang dùng không biết từ lâu đến. Tám thành là đêm qua nghe Giang Phong nói cái này rau muối dùng để cơm chiên ăn cực kỳ ngon cho nên lâm thời nấu cơm thừa làm rau muối cơm chiên. Giang Phong mới vừa vào đến liền ngửi thấy quen thuộc rau muối cơm chiên hương vị. Vương Tú Liên đồng chí đã tại bên cạnh bàn gặm nổi lên bắp nô. Thấy Giang Phong đến rồi, Vương Tú Liên đồng chí buông xuống trong tay bắp nô, hỏi, con à, sớm như vậy đến có chuyện gì không? Mẹ, đêm qua ta cùng Quý Nguyệt thương lượng một chút. Bây giờ muốn thương lượng với ngươi một lần liên quan tới mẹ của nàng làm rau muối có thể hay không gia nhập vào tiệm chúng ta cấp hàng nguyên liệu nấu ăn trên danh sách sự tình. Giang Phong đi thẳng vào vấn đề. Vương Tú Liên khoát khoát tay, hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, phi thường lý trí, ăn xong lại nói. Không có qua 2 phút, rau muối cơm chiên tựu ra nổi. Tại cơm chiên trong chuyện này, Giang Phong cùng Trương Quang Hàng cộng lại cũng không sánh nổi có kinh doanh khỏe mạnh quả vặt hơn 20 kinh nghiệm Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang xào nổi cơm chiên. So Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức ăn rồi cơm cộng lại đều muốn nhiều. Giang Kiến Khang đem một cái buồn lớn cơm chiên bưng lên bàn. Giang Phong không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Giang Kiến Khang tại cơm chiên thời điểm không riêng bỏ thêm rau muối, còn bỏ thêm tôm bóc vỏ cùng thịt băm, chỉ là mặt ngoài Giang Phong liền thấy không dưới 7 cái tôm bóc vỏ, chôn trong cơm chiên thịt băm cùng rau muối đan vào một chỗ tản ra mê người mùi thơm. Con á ăn cơm chưa? Không ăn lời nói liền cùng một chỗ ăn, mẹ ngươi gần nhất giảm béo điểm tâm ăn không nhiều. Giang Kiến Khang nói. Không ăn không ăn. Giang Phong nói. Giang Phong thật sâu cảm thấy Giang Kiến Khang đồng chí thật sự là quá không ra gì. Tại biết rõ Vương Tú Liên đồng chí giảm béo tình huống dưới còn muốn cho nàng xào loại này tội ác cơm chiên, hắn làm con của bọn hắn đều nhìn không được rồi. Giang Phong quyết định làm gương tốt, cam tâm hiếu tử, giúp Vương Tú Liên đồng chí đem cơm chiên ăn. Không riêng hắn ăn, hắn còn đánh điện thoại để Ngô Mẫn Kỳ xuống tới cùng một chỗ ăn. Bọn hắn những này làm tiểu bối ăn nhiều một ngụm, Vương Tú Liên đồng chí liền sẽ ăn ít một ngụm, Vương Tú Liên đồng chí ăn ít một ngụm, liền sẽ thiếu giải một miệng thịt. Bao nhiêu cảm thiên động địa mẹ con tình a. Một nồi cơm chiên rơi xuống bốn người bụng, Vương Tú Liên trực tiếp lướt qua Giang Phong đi tìm Quý Nguyệt muốn mẹ của nàng ẹ chặt cùng điện thoại, dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là đại nhân sự tình tiểu hài đừng nhúng tay. Mặc dù vừa sáng sớm liền ăn phối liệu phong phú như vậy cơm chiên quả thật có chút dầu mỡ, calo cao đồng thời không khỏe mạnh, nhưng thịt cùng rau muối cùng hạt gạo hoàn mỹ dung hợp cảm giác để Giang Phong dù cho cùng Nô Mẫn Kỳ đi ở trên đường đi làm cũng vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Kỳ kỳ. Muốn không buổi tối hôm nay chúng ta cũng nấu điểm cơm thừa buổi sáng ngày mai cơm chiên ăn. Giang Phong đề nghị. Nô Mẫn Kỳ động lòng, nhưng nàng rất nhanh lại do dự. Nàng nhớ tới buổi sáng hôm nay chờ Giang Phong sau khi ra cửa, nàng xương vụng trộm xương thể trọng. Ta buổi sáng không thích ăn cơm, ngươi ăn đi. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong. Ta nhà kỳ kỳ còn có thói quen này, ta trước kia làm sao không có phát hiện. Vậy liền không làm. Ngày mai chúng ta đem rau muối đưa đến trong tiệm đi lấy tóc mỡ heo xào xào thử một chút, nhìn xem hương vị như thế nào. Giang Phong nói. Ừm. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, trong lòng đã có ý khác. Là thời điểm đi hỏi một chút Vương Di nàng thường đi nhà kia phòng tập thể thao như thế nào. Hôm nay là Quý Nguyệt trở về công tác cương vị mệt mỏi thành chó một ngày, cũng là vô sự phát sinh một ngày. Ngày thứ hai Giang Phong mang nửa bình rau muối đi Thái Phong Lâu, chuẩn bị chờ giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau làm bàn rau muối xào tóc mỡ heo. Thử một chút Quý Nguyệt mụ mụ làm rau muối đến tột cùng có bao nhiêu trăm dự. Rau muối dẫn vào sự tình vào triển phi nhanh, nếu là 2 năm trước, Quý Nguyệt mụ mụ nhất định là trướng mắt bán rau muối loại này buôn bán nhỏ. Nhưng là thời nay không giống ngày xưa, Quý Nguyệt mụ mụ thậm chí đều làm xong cùng nhị tẩu cùng ra đường bày quậy bán hàng bán rau muối chuẩn bị, đột nhiên một lần nhận được một đơn giá cách hợp lý, nhu cầu số lượng nhiều lại ổn định sinh ý, lúc này liền đáp ứng xuống. Vương Tú Liên đồng chí phụ trách cùng Quý Nguyệt mụ mụ thảo luận giá cả cùng cấp hàng lượng, Quý Nguyệt nhị cứu mẹ phụ trách giải quyết các loại thủ tục cùng vận chuyển vấn đề. Dù sao Quý Nguyệt hai cái cứu cứu trước kia chính là làm rau muối buôn bán, nhị cứu mẹ đương thời cũng là mang theo rau muối vào Nam ra Bắc qua người, phương diện này vẫn là rõ ràng. Cùng chỉ nghĩ đem rau muối dùng để cơm chiên Giang Phong khác biệt, chuyên nghiệp gian thương Vương Tú Liên đồng chí tại nếm đến cái thứ nhất cơm chiên lúc, trong đầu liền hiện lên rau muối các loại bán pháp cùng cách làm. Không chỉ có giới hạn tại xào rau, cơm chiên, tá cháo thức nhắm, Vương Tú Liên đồng chí còn chuẩn bị đem rau muối trước tiên làm tháng 9 phần cao cấp VIP hội viên nhỏ quà tặng, mỗi người đưa tặng một ít bình, đợi đến trong tháng 10 liền có thể bắt đầu mỗi ngày hạn lượng bán ra, một bộ muốn đem rau muối sinh ý làm lớn làm mạnh tư thế. Những chuyện này không phải Giang Phong muốn nhọc lòng, hắn hiện tại so sánh nhọc lòng sự tình là, bếp sau giống như không có tốt mỡ heo. Chẳng lẽ hắn thật sự phải vì một phần rau muối? Giữa trưa lưu tại chính bếp sau chống chịu tốt mỡ heo. Giang Phong rơi vào trầm tư. Phong ca, thuần thịt mì hoành thánh, 2 phần, a không, 3 phần. Tới gần máy tính bảng không biết tên Thái Phong Lâu bếp sau nhân viên hô to. Biết rồi. Mỗi ngày buổi trưa thuần thịt mì hoành thánh cùng khoai lang kén tranh đoạt chiến lại muốn bắt đầu rồi, chỉ bất quá hôm nay có chút không giống. Hồ Lệ mật thiết quan sát nhiều ngày như vậy, cuối cùng tại A11 bản phát hiện trước đó điểm qua thuần thịt mì hoành thánh. Hôm nay lại tới điểm thuần thịt mì hoành thánh khách nhân, vội vàng chạy hướng chuyển đồ ăn đài cửa sổ nhỏ bên cạnh. Bếp sau trừ từ môn tiến vào, chỉ có rau trộn đài cùng chuyển đồ ăn cửa sổ là đúng bên ngoài cởi mở. Đường đường tỷ, có thể hay không phiền phức ngài đi cùng tiểu lão bản nói một chút, lúc trước hắn gọi ta lưu ý khách nhân bây giờ tại A11 bàn. Hồ Lệ biết rõ người không có phận sự không thể tùy ý tiến vào bếp sau quy củ, nhất là tại kinh doanh thời gian. Được, ngươi chờ một chút. Đường đường thả ra trong tay đao đi gọi người. Hồ Lệ ngược lại đi bếp sau cửa bên cạnh chờ lấy. Không có qua 2 phút, Giang Phong đi ra. Ngươi xác định nhìn thấy trước đó điểm qua thuần thịt mì hoành thánh khách nhân. Giang Phong hỏi. Xác định, ngay tại A11 bàn, hai tên nam sinh cùng một chỗ tới, lần trước cũng là hắn điểm thuần thịt mì hoành thánh. Là một sáu, mắt một mí, tóc tự nhiên quấn, mặc màu trắng đen bên cạnh áo sơ mi cùng màu đen tám phần quần, da rẻ rất trắng nam sinh, người xem ra so sánh trắng trưởng. Hồ Lệ nói, Giang Phong, cô nương, ngươi không đi làm công tác tình báo thật là khuất tài. Hồ Lệ, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta lưu lại hắn, tùy tiện lý do gì đều có thể. Hoặc là ngươi trực tiếp nói với hắn ta tại làm điều tra thống kê, có thể đưa tặng đồ uống thức nhắm loại hình, chờ hắn dùng cơm xong lại tới gọi ta. Giang Phong nói, được rồi, tiểu lão bản, ngươi yên tâm, không có vấn đề. Hồ Lệ một ngụm đáp ứng. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ về sau, Hồ Lệ lần nữa đến tìm Giang Phong. Giang Phong đem chính mình còn dư lại mấy món ăn giao phó cho Giang Kiến Khang đồng chí thay mặt xào. Tại chọn món ăn hệ thống bên trên giá cả Giang Kiến Khang giá trị bản thân cao hơn Giang Phong, khách nhân cũng không thua thiệt. Giang Phong đi đến gọi món ăn máy tính bảng bên cạnh tại chính mình danh tự sau lưng đè xuống tạm dừng công tác nút bấm. Cứ như vậy mặc Thái Phong lâu bếp sau quần áo lao động đi đến đại đường. Bếp sau đầu bếp đột nhiên chạy đến trong đại đường đến tại Thái Phong lâu cũng không hiếm thấy, những khách cũ cũng đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì hai cái lao ra tử thường xuyên ra tới hóng mát, thuận tiện thưởng thức một chút trong đại đường khách đến như mây cảnh tượng. Giang Phong đi đến A11 bên cạnh bàn bên trên, rất nhanh liền khóa được Hồ Lệ nói vị khách nhân kia. Người tốt. Giang Phong chủ động đi lên chào hỏi, chắc hẳn trước đó tiệm chúng ta nhân viên công tác đã nói với ngài qua tình huống A. Nói một chút, ngươi cũng ngồi xuống đi. Xem ra phi thường chán trường tựa như liên tục bạo làm xong mấy ngày tăng ca cho một dạng thanh niên khách hàng lộ ra 10 phần câu nệ. Con mắt có chút thửng đỏ trước đó khóc qua vết tích còn không có hoàn toàn tiêu trừ, lại có vẻ ẩn ẩn có chút hưng phấn, vừa mới cái kia phục vụ viên đều nói với ta không nghĩ tới các ngươi làm đầu bếp nghề này cũng như thế khó, thậm chí ngay cả món ăn lượng tiêu thụ tốt đều muốn bị chất vấn, quả nhiên, đầu năm nay cái nào ngành nghề cũng không dễ dàng. Giang Phong, Hồ Lý Đồ nói với hắn cái gì? Kỳ thật cũng còn tốt, cũng không có khó như vậy. Giang Phong ngồi xuống. Lần này ta chủ yếu là nghĩ căn cứ món ăn sự tình hỏi ngài mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi. Thanh niên khách hàng có vẻ hơi hưng phấn. Là như vậy, xin hỏi ngài hết thể điểm qua mấy lần thuần thịt mì Hoành Thánh. Giang Phong hỏi. 3 lần. Thanh niên khách hàng nói. Thuận tiện nói một chút ngươi vì sao lại điểm món ăn này sao? Dù sao món ăn này hương vị. Có chút. A, ta biết, ý của ngươi là món ăn này rất khó ăn thật sao? Nói lên cái này, thanh niên khách hàng hai mắt tỏa ánh sáng. Giang sư phó ngươi khả năng không biết, ngươi món ăn này mặc dù hương vị không ra sao, nhưng nó thật sự rất hữu dụng. Hữu dụng? Úc, không có ý tứ, ta đã quên ngươi không biết, ta từ đầu nói với ngươi lên đi. Là như vậy, ta là đẹp viện học sinh, vì tham gia trường học của chúng ta một cái tranh tài cho nên năm nay nghỉ hè ở lại trường chuẩn bị tác phẩm. Chúng ta chỉ đạo lão sư thích vô cùng các ngươi Thái Phong lâu hễ bổ chính thức bên trên trước đó tuyên bố bức kia mạng gạ, nhất là tấm kia mỉ hoành thánh đặc tả. Chúng ta lão sư đem đánh giá là chỉnh bức mạn gạ linh hồn, còn cố ý chia sẻ đến chúng ta tranh tài trong đám. Chúng ta có một vị sư huynh là cái này giáo sư mang thạc sĩ sinh, bởi vì nghe nói các ngươi trong tiệm thật sự có loại này mì hoành thánh tại bán ra cho nên hắn liền hiếu kỳ đến nếm trải xuống. Sau đó thì sao? Giang Phong truy vấn. Sau đó phát sinh quả nhiên rất khó ăn. Giang Phong. Thanh niên khách hàng phát hiện mình lỡ lời, vội vàng bổ cứu, không phải, là mặc dù mì hoành thánh rất khó ăn. Nhưng lại cho chúng ta sư huynh linh cảm. Chúng ta sư huynh có một phó chuẩn bị tham gia triển lãm họa tác tạp thật lâu cũng không có linh cảm. Kết quả ăn xong các ngươi cửa hàng mì hoành thánh về sau đột nhiên linh cảm đã tới rồi. Ăn xong liền trở về bế quan vẽ tranh, bây giờ còn chưa từ trong túc xá ra tới đâu. Cho nên các ngươi liền. Thanh niên khách hàng ngượng ngùng cười cười, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Linh cảm loại vật này lại không phải nói có liền có thể có, thà tin rằng là có còn hơn là không nha. Dù là ăn không ra linh cảm, ăn ra điểm cảm giác cũng là tốt nha, cho nên chúng ta liền. Nhưng là Giang sư phó, ngươi làm mì hoành thánh thật là thần, ta lần thứ nhất ăn thời điểm không có cảm giác gì, nhưng là lần thứ hai ăn xong trở về thì có cảm giác, đều là nhờ hồng phúc của ngươi, ta cảm giác ta lần này họa tác nhất định có thể ở học viện chúng ta lần tranh tài này bên trên rực rỡ hào quang. Giang Phong, lần thứ nhất ăn không có cảm giác đã khóc qua một lần, lần thứ hai còn muốn tới đón lấy khóc tìm cảm giác. Các ngươi chơi nghệ thuật người thật đúng là đáng sợ. Chúc mừng a, thuận tiện nói một chút ngươi lần này vẽ là cái gì sao? Giang Phong thuận miệng hỏi. Hủy diệt. Giang Phong chỉ có thể dùng gượng cười để che giấu bối rối của mình. Hiện tại thuần thịt mì hoành thánh đột nhiên bạo lửa tiền căn hậu quả hắn đều đã rất rõ ràng. Hoàn toàn chính là một đám mỹ thuật sinh lưu toan dùng ổ tổ cổ nạn hoặc là treo cổ bệ không treo cổ nạn huyền học phương thức tìm tới tự mình vẽ tranh linh cảm. Mấu chốt là còn có mấy người thành công. Quả nhiên, thành công đại giới là to lớn. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, ta muốn hỏi đều đã hỏi xong. Giang Phong đứng dậy. Phải phải. Thanh niên khách hàng nói liên tục, kích động lại câu nệ nói ra hắn vẫn nghĩ nói lời. Cái kia, Giang sư phó thuận tiện cùng ta nắm hạ thủ sao. Nắm tay trái của ta, ta là thuận tay trái. A, ta họa nhiều nhất còn có một tuần liền muốn hoàn thành, tất cả đều là nhờ ngươi làm mỉ hoành thánh phúc, ta nghĩ cùng ngươi nắm hạ thủ, lại cọ. Nhiều một chút linh cảm. Thanh niên khách hàng kích động đến tựa như mập trạch đi tham gia thần tượng nắm tay sẽ đồng dạng. Giang Phong. Các ngươi làm nghệ thuật đều cái gì tật xấu? Chương 365, văn hóa thua thiệt. Ngày 27 tháng 8, là Thái Phong lâu toàn thể nhân viên mong mọi nghỉ. Phi, thử đồ ăn ngày. Đây là một cái đại gia chỉ cần hơn nửa ngày ban liền có thể hưởng thụ toàn bộ ngày tiền công, mỗi tháng chỉ có một lần trọng yếu thời gian. Đồng thời cũng là Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng hẹn nhau muốn đi nhìn triển lãm tranh thời gian. Đây là Giang Phong lần thứ nhất thể nghiệm nhìn triển lãm tranh loại này nhìn như cấp cao hoạt động, ngẫm lại liền có chút nhỏ kích động. Thái Phong lâu khai trương đã hơn một tháng, bếp sau một mực không có gì thay đổi, ngược lại là đại đường nhân sự biến động tương đối lớn. Vương Tú Liên đồng chí vừa vặn mượn thử đồ ăn ngày tuyên bố mới nhất đại đường nhân sự điều động, vì thế, đã từng trọng yếu nhất tuyên bố đồ ăn giá điều chỉnh sự tình nàng đều phó thác cho phòng mai đến xử lý. Tháng 8 nhất định là không bình thường một tháng, bởi vì Giang Phong giá đặc biệt món ăn lượng tiêu thụ cuối cùng tại tháng 8 trung tuần về sau có bay vọt tính tăng trưởng, rất nhiều món ăn lượng tiêu thụ thậm chí từ số 0 trực tiếp tăng trưởng đến một chữ số thậm chí 10 chữ số, đồng thời khách hàng 10 phần ổn định. Tỷ như nói Hàn Quý Sơn, một tuần chí ít đến Thái Phong lâu ăn 5 ngày cơm, so đi làm quẹt thẻ đều muốn đúng giờ, mỗi bữa nhất định sẽ điểm bánh bao rau dưa. Hàn Lao Bản lấy sức một mình chống lên bánh bao rau dưa lượng tiêu thụ nửa bầu trời, hận không thể đem bánh bao rau dưa xem như hắn cố định món chính, VIP bao xương các phục vụ viên thường xuyên có thể ở mang thức ăn lên thời điểm trông thấy Hàn Du Tín tiểu bằng hữu mặt đều lục rồi. Dù sao đối với hắn cái tuổi này tiểu hài mà nói, một cái bánh bao rau dưa vào trong bụng về sau cơ bản liền ăn không vô thứ gì. Lý Hồng Trương rau trộn cũng có cố định dùng ăn quần thể, bởi vì món ăn này số lượng nhiều nguyên nhân. Giang Phong nghe nói Lý Hồng Trương rau trộn khách quen nhóm lôi một cái bầy, đều là một đám 996 công tác chế dân đi làm, mỗi khi gặp nghỉ 2 ngày liền đến Thái Phong lâu tụ chúng ăn Lý Hồng Trương rau trộn. Bởi vì lo lắng một bàn người vây tại một chỗ khóc ảnh hưởng không tốt, bọn hắn còn cố ý mở bao xương đi ăn, có thể nói là thực vì quán rượu suy tính. Dạng này vừa so sánh, cũng chỉ có nhân duyên gói phục vụ lượng tiêu thụ so sánh tùy duyên. Dù sao gà bọc rau cùng chặt tiêu đầu cá tổ hợp thấy thế nào làm sao nhường cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Giang Phong đặc hiệu món ăn lượng tiêu thụ tại vững bước lên cao, chứ danh gian thương Vương Tú Liên đồng chí nắm đúng thời cơ, quả quyết hủy bỏ đặc hiệu món ăn giá đặc biệt, thuận tiện đem Thái Phong lâu chân chính tầng dưới chốt đầu bếp chuột thì hai đạo lượng tiêu thụ cùng nhân duyên gói phục vụ tương xứng đồ ăn loại bỏ. Nếu như chuột thì còn như vậy cá ướp muối xuống dưới, chắc hẳn có ở đây không lâu tương lai, chờ Thái Phong lâu chiêu đến mới đầu bếp. Vĩnh cửu loại bỏ liền nên là hắn tự mình. Bởi vì không có người có món ăn mới nguyên nhân, bếp sau kết thúc thế mà so đại đường còn phải sớm hơn một chút. Vương Tú Liên đồng chí tại đối đại đường nhân viên tiến hành trọng yếu giảng thoại, Giang Phong bọn hắn cũng không tốt đi quay rời nàng, an vị trong góc chờ Quý Nguyệt. Nô Mẫn Kỳ dự định là 2 giờ chiều ra trận phiếu, triển lãm tranh sẽ một mực tiếp tục đến 6 điểm. Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt nguyên kế hoạch là nhìn triển lãm tranh nhìn thấy 5 điểm về nhà. Vừa vặn đuổi kịp 7 điểm kia một đợt Giang Kiến Khang làm cơm chiên. Mặc dù rau muối sự tình còn không có hoàn toàn đảm tốt, Quý Nguyệt nhị cứu mẹ cũng không có đi đến toàn bộ thủ tục, nhưng liên quan tới rau muối cơm chiên mấy trăm loại cách làm đã nâng lên Giang Kiến Khang đồng chí lịch trình ngày, vì ủng hộ Giang Kiến Khang đồng chí nghiên cứu Quý Nguyệt mụ mụ trước mấy ngày còn cố ý ký thác một nhóm rau muối tới. Liên trước mắt mà nói, so sánh được hoan nghênh rau muối cơm chiên chủng loại có khối thịt rau muối cơm chiên, tôm bóc vỏ rau muối cơm chiên, thập cẩm rau muối cơm chiên, bao đồ ăn rau muối cơm chiên, thịt bò rau muối cơm chiên cùng hải lục không rau muối cơm chiên. Giang Kiến Khang đồng chí gần nhất trầm mê nghiên cứu rau muối cơm chiên, thậm chí khai phát ra súp lơ rau muối cơm chiên, lão mẹ nuôi rau muối cơm chiên, sợi cay rau muối cơm chiên loại này phát rổ cơm chiên loại hình. Đại gia ăn thời điểm đồng dạng đều là đau nhức cũng vui vẻ, bởi vì tại cơm chiên bưng lên bàn trước đó, người vĩnh viễn không biết người muốn ăn đến tột cùng là hắc ám ẩm thực vẫn là tuyệt thế chân tu. Dù sao Thái Phong lâu rời nhà gần, người Giang gia mấy ngày nay đều là đi thẳng đến Thái Phong lâu đến ăn cơm chiên, Giang mãi mãi ban đêm bình thường đều cùng Trần Tố Hoa có quảng trường múa cục hoặc là mạn trượt cục, bình thường đều sẽ thật sớm đến, sau khi ăn xong đóng gói hai phần dẫn đi cho Trần Tố Hoa cùng Lý giáo sư. Chỉ có hôm nay không giống, bởi vì hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi, bác bình phòng ở bàn ăn lại không đủ lớn, may mắn trên dưới lâu tương đối dễ dàng. Cho nên đại gia tối hôm nay cơm chiên là từng nhóm ăn. Ở nhà ăn trước, đi ra ngoài chơi trung gian ăn, tăng ca trở về Giang Tái Đức có thể hưởng thụ một mình ăn cuối cùng một nhóm đãi ngộ đặc biệt, Giang Thủ Thừa không có ăn. Khi hắn tìm tới bạn gái trước đó, hắn có thể ăn cũng chỉ có hắn mẹ ruột cho hắn làm khó ăn lại tràn ngập tình thương của mẹ tập thể hình bữa ăn. Giang Phong cảm thấy chờ đại bá mẫu tự mình giảm xong mập về sau đỗng nhiên thu tay phát hiện mình nhi tử cũng không có bạn gái thời điểm, liền đến phiên Giang Tái Đức thể nghiệm loại cuộc sống này. Giang Phong ba người tại góc nhỏ đợi hơn 10 phút, Vương Tú Liên liền tuyên bố giải tán. Chờ đến Quý Nguyệt đuổi trở về y phục của mình đại gia chuẩn bị xuất phát đi viện bảo tàng mỹ thuật thời điểm, Giang Phong sờ một cái túi phát hiện hắn đem chìa khóa rơi vào phòng thay quần áo, liền để ba người bọn họ chờ một chút tự mình đi lấy chìa khóa. Thái Phong lâu nam nữ phòng thay quần áo là lân cận lấy, Giang Phong cầm xong chìa khóa đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, môn vừa đẩy lên một nửa, nghe bên ngoài người nội dung nói chuyện. Ta còn tưởng rằng nàng những ngày này thần thần bí bí, nghĩ đến pháp đập tiểu lão bản mông ngựa, là làm bao nhiêu chuyện không tầm thường đâu. Kết quả đến cuối tháng kết toán còn không phải tại khu A đợi, cũng liền miễn cưỡng thông qua thực tập, giống như chúng ta. Ngươi cũng không nhìn một chút nàng cái dạng kia, hóa trang cũng không còn rất dễ nhìn, cũng không cũng chỉ có thể tại khu A đợi à. Ta còn tưởng rằng nàng có thể một bước lên trời lên trên lầu bao xương đi đâu, xem ra nàng đập tiểu lão bản mông ngựa cũng không còn cái gì dùng nha. Tiểu lão bản lại mặc kệ chúng ta đại đường, làm quen với hắn có làm được cái gì. Tế Nhu đó mới là thật thông minh, mới vừa vào chức không có mấy ngày liền cấu kết lại Quý Linh Ban, lan lộn cái tiếp khách sống lại nhẹ nhõm tiền công lại cao hơn chúng ta. Không nói các nàng, các ngươi xế chiều hôm nay có sắp xếp hoạt động gì sao, ta biết rõ có một nhà cửa hàng đồ trang điểm khu đang làm bán hạ giá, sáu gây đâu, các ngươi. Một mực đợi ở sau cửa chậm chạp không dám đi ra ngoài Giang Phong. Phim truyền hình bên trong đập thế mà là thật sự, công sở bát quái truyền bá rộng nhất địa phương quả nhiên là nhà vệ sinh nữ cùng phòng thay quần áo nữ. Lúc này Giang Phong thậm chí còn có chút tiếc nuối, các ngươi ở sau lưng nói nhỏ nói vì cái gì không nói ta nha. Làm Thái Phong lâu linh vật lão bản, ngẫu nhiên hắn cũng muốn nghe xem nhân viên đối với mình chân thật cái nhìn cùng tiếng lòng nha. Nghe một chút nhân viên ở sau lưng là như thế nào khen hắn. Mang theo tiếc nuối, Giang Phong cùng mọi người cùng nhau tiến đến triển lãm tranh chỗ Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Viện Bảo tàng Mỹ thuật cách Thái Phong lâu có chút khoảng cách, nửa đường muốn đổi thừa hai ban tàu điện ngầm. Giang Phong bốn người một điểm thêm ra phát đến Viện Bảo tàng Mỹ thuật thời điểm đã tiếp cận 2 giờ 30 phút. Bởi vì không phải cuối tuần nguyên nhân, nhìn triển lãm tranh người cũng không tính rất nhiều, lớn như vậy địa điểm tổ chức có vẻ hơi quẩn cung ẽ, cổng trừ Giang Phong bốn người bên ngoài cũng chỉ có một vị tán khách, đoán chừng bên trong cũng không có bao nhiêu người. Giang Phong đứng tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật cửa chính xem xong rồi tổ chức triển lãm tranh vị này Italy tân duệ họa sĩ cá nhân giới thiệu cùng tác phẩm giới thiệu văn tắt. Mới biết được hôm nay thi triển họa thế mà chỉ có 17 bức. 17 bức họa, trừ phi cái này địa điểm tổ chức rất lớn, không phải Giang Phong có nắm chắc tại 10 phút bên trong kết thúc hôm nay hành trình. Nói đi cũng phải nói lại hắn biết rõ danh tự nước ngoài họa sĩ cũng chỉ có Da Vinci, Picasso cùng Van Gogh. Mãi cho đến hôm trước tra tư liệu trước đó hắn đều coi là họ hét là Van Gogh vẽ. Chờ chút, họ hét là ai vẽ tới? Chờ Giang Phong thô sơ giản lược đem toàn bộ địa điểm tổ chức đi dạo xong. Dùng hắn hoàn toàn ngoài nghề ánh mắt thưởng thức xong 17 bức họa về sau, cũng mới quá khứ hơn 20 phút. Chỉ có thể nói cái này Viện Bảo tàng Mỹ thuật so Giang Phong dự đoán còn muốn lớn hơn. Sau đó Giang Phong ngạc nhiên phát hiện, kỳ thật Ngô Mẫn Kỳ nhìn triển lãm tranh hình thức cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá Ngô Mẫn Kỳ chính là đi đường tốc độ tương đối chậm, trông thấy thích họa sẽ ở trước mặt dừng lại mấy phút, nhưng tối đa cũng liền 2-3 phút sẽ không lưu thêm. Cho nên khi Giang Phong đem toàn bộ địa điểm tổ chức đi dạo xong về sau Ngô Mẫn Kỳ mới nhìn đến thứ 11 bức họa. Quý Nguyệt nhìn triển lãm tranh hình thức so sánh có đặc sắc, có quét mắt một vòng liền đi qua, có vẫn đầu ở chỗ đó nhìn, nhìn một chút liền bắt đầu ngẩn người. Bọn hắn bốn người bên trong, thế mà chỉ có Trương Quang Hàng giống như là đường đường chính chính đến xem triển lãm tranh. Thế là trận này bốn người đi tại sau nửa giờ liền biến thành, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng nhìn triển lãm tranh, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nhìn bọn hắn nhìn triển lãm tranh. Nhìn một chút Giang Phong liền phát hiện, Quý Nguyệt ban đầu là ở nhìn họa, nhưng là từ nàng ngẩn người trước vài giây đồng hồ bắt đầu, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đúng là vẽ xuống mặt thiết giá. Giang Phong trước đó đều không lưu ý qua vẽ giá cả, liếc mắt qua tại chỗ bị chấn trụ. 900.000. Giang Phong cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ, nhìn chằm chằm một hàng kia không lâm vào trầm tư. Quý lão bản, ngươi họa qua quý nhất một chương bao nhiêu tiền? Giang Phong hỏi. 2.700. Quý Nguyệt nhìn chằm chằm vẽ xuống mặt kia một chuôi không. Quả nhiên, họa sĩ cùng mạn gạ cả cắm không chỉ là một chữ, đừng đề cập Quý Nguyệt loại này kém hai chữ ngụy mạn gạ cả, bọn hắn chênh lệch là số lẻ trước mặt mấy cái không. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm không lâm vào trầm tư. Nô Mẫn Kỳ phát hiện hai người thế mà nhìn chằm chằm cùng một bức họa đang ngẩn người, rất là hiếu kỳ, đi lên phía trước, cũng nhìn thấy phía dưới ít giá, ba người cùng một chỗ nhìn chằm chằm không lâm vào trầm tư. Kỳ kỳ, nhà ngươi mua họa sao? Giang Phong bắt đầu cân nhắc để hắn tương lai tiểu hài một cái học chủ, một cái học vẽ cụ thể công việc. Gia gia của ta trước đây ít năm mua qua một bộ tề bạch thạch họa, về sau kinh giám định là giả. Nô Mẫn Kỳ nói, cha ta trước kia mua qua đường bá hổ họa, về sau kinh giám định cũng là giả. Quý Nguyệt quay đầu, cùng Nô Mẫn Kỳ liếc nhau. Tỷ muội, hai chúng ta nhà đều là ăn văn hóa thua thiệt nha. Chương 366, Đào chân tường. Cho dù là bốn người bên trong một cái duy nhất chân chính đến xem triển lãm tranh Trương Quang Hàng, cũng ở đây trong vòng một tiếng rưỡi kết thúc chiến đấu. Bốn người rời đi viện bảo tàng mỹ thuật thì Giang Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại 14:21, so dự định kết thúc thời gian sớm 39 phút. Chẳng lẽ hắn muốn gọi điện thoại trở về cùng Giang Kiến Khang đồng chí thương lượng một chút, xem ở hắn là thân nhi tử phân thượng, đem bọn họ cơm chiên dịch chuyển về phía trước một nhóm sao? Bọn hắn cái này một nhóm đều so sánh gầy, không chiếm tử. Giang Phong móc ra điện thoại. Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt dẫn bọn hắn đi vào viện bảo tàng mỹ thuật phụ cận một nhà trang trí sửa chữa tinh mỹ cửa hàng đồ ngọt. Giang Phong. Cửa hàng đồ ngọt. Hai người xe nhẹ đường quen đi tới trong tiệm tìm được một cái dựa vào tường bốn người bàn, ánh đèn nhu hòa, góc độ vừa vặn, cái này tự chụp tuyệt hảo vị trí, xem xét tiệm này khách quen. Các ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nhà bọn hắn dừng đen bánh gà tổ, hoàng đào trứng thắt còn có nguyên vị đỉnh đều làm được rất không tệ, đồ uống lời nói ta để cử bọt khí nước. Quý Nguyệt bắt đầu hướng Giang Phong cùng Trương Quang Hàng để cử điểm tâm ngọt. Ta cảm thấy nhà bọn hắn cửa hàng không đường lạt kẹ cũng không tệ lắm. Nô Mẫn Kỳ nói. Không thêm đường lạt kẹ không có linh hồn. Quý Nguyệt sách ý kiến phản đối. Bỏ thêm đường cà phê không có linh hồn. Nô Mẫn Kỳ biểu thị nàng cũng có sự kiên trì của chính mình. Lạt kẹ cũng không một dạng. Cà phê đều như thế. Giang Phong ảm, Trương Quang Hàng. Ta muốn không đường lạt kẹ. Giang Phong nói. Ta muốn nửa đường lạt kẹ. Trương Quang Hằng nói, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt lập tức lại biến trở về tay cầm tay cùng một chỗ ăn đồ ngọt cùng một chỗ béo lên hảo tỉ muội. Cùng lạnh tanh viện bảo tàng mỹ thuật so ra, nhà này cửa hàng đồ ngọt sinh ý thân thiết nhiều. Mặc dù không biết vì cái gì dạng này một nhà diện tích không nhỏ trang trí sửa chữa tinh lương cửa hàng đồ ngọt sẽ mở tại viện bảo tàng mỹ thuật bên cạnh, nhưng là Giang Phong tại hưởng qua Nô Mẫn Kỳ điểm dừng đen bánh gà tổ về sau, lập tức liền minh bạch vì cái gì hai nàng sẽ chuyên chạy đến nơi đây đến ăn đồ ngọt. Hương vị là thật tốt, tiểu xảo tinh xảo thích hợp chụp ảnh không nói, bơ cùng bánh gà tổ phối hợp cũng vừa đúng, cửa vào mềm mại, sô cô la vị mười phần, cảm giác tựa như nửa hóa không thay đổi kẹo đường. Cảm giác chỉ cần đầu lưỡi nhẹ nhàng bên trên nhấc đụng vào răng, trên đầu lưỡi bánh gà tổ cùng bơ liền sẽ cùng một chỗ cùng nhau hòa tan, trên thực tế lại rất có giãn, đây là Giang Phong đang ăn chiếc thứ hai thì phát hiện. Hắn nếm cái thứ nhất thời điểm nhất thời nhịn không được bánh gà tổ trực tiếp thuận cái lưỡi trượt vào yết hầu hướng chảy dạ dày. Làm thích ngọt như mạng Giang Kiến Khang đồng chí thân nhi tử, Giang Phong ẩn tàng thuộc tính là thỉnh thoảng sẽ ăn một chút không phù hợp hắn mánh nam nhân thiết nhỏ đồ ngọt. Nhà này cửa hàng đồ ngọt có thể an bài lên. Giang Phong âm thầm nhớ tên tiệm. Lần sau nếu như Kỳ Kỳ muốn ăn đồ ngọt lời nói không cần làm phiền Quý Nguyệt cùng đi, hắn mới là Kỳ Kỳ bạn trai, cái này chật vật nhiệm vụ vẫn là giao cho hắn đi. 4:56, bốn người sử dụng hết đồ ngọt rời đi cửa hàng đồ ngọt, xuất phát đi trạm tàu điện ngầm chuẩn bị đi tàu điện ngầm về nhà. Nô Mẫn Kỳ sớm định ra hành trình kế hoạch lấy được hoàn mỹ áp dụng. Vì hôm nay viện bảo tàng mỹ thuật hành trình, Trương Quang Hàng buổi sáng cố ý không có lái xe tới đi làm mà là đi tàu điện ngầm tới. Điều này cũng đại biểu cho chờ chút hắn ăn xong rau muối cơm chiên còn phải lại đi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng lập tức làm như thế phiền phức, cũng không có cải biến hắn muốn ăn rau muối cơm chiên quyết tâm. Chỉ cần hưởng qua một lần, sẽ không có người có thể ngăn cản rau muối cơm chiên mị lực. Càng đừng sách Giang Kiến Khang buổi tối hôm nay phải làm là hải lục không rau muối cơm chiên. Đây là đại gia công nhận Giang Kiến Khang trước mắt đến nay đã làm ăn ngon nhất rau muối cơm chiên, là Giang Kiến Khang cái này 20 năm qua cơm chiên kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện. Tàu điện ngầm lên hơn 1 giờ, là cố định chuyện phiếm thời gian. Giang Phong, Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ ngay tại trò chuyện kỳ nghỉ hè nhiệt bá mấy bộ kịch, Trương Quang Hàng đứng tại bên cạnh bọn họ làm bộ có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, một câu đều không chen vào lọt. Làm đối phim nội địa ấn tượng còn dừng lại tại 10 năm trước danh phủ kỳ thực lao trương, hắn đã theo không kịp thời đại này trào lưu. Cho chuyện một chút, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Buổi tối hôm nay Quý Tuyết đến cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Giang Phong hỏi. A Tuyết. Nàng nói chính nàng trong nhà nấu bát mì đầu là được. Nàng dạ dày không tốt lắm, khoảng thời gian này mỗi ngày ăn cơm chiên ăn đến nàng có chút đau dạ dày, nàng được chậm 2 ngày ăn chút món mì. Quý Nguyệt Đạo, đột nhiên cũng nghĩ đến một việc, các ngươi bếp sau tháng 9 sơ yếu tiến hành công khai thông báo tuyển dụng sao? Công khai thông báo tuyển dụng. Thuộc về bếp sau 3 người chăm miệng một lời. Các ngươi không biết. Vương Di không cùng các ngươi nói sao? Quý Nguyệt có chút kỳ quái. Giang Phong nghĩ thầm mẹ ta có việc làm sao lại nói với ta, lúc trước nàng cùng ta cha không nói tiếng nào liền đem A Đại phụ cận tấc đất tấc vàng mặt tiền cửa hàng cho mua, chuyện lớn như vậy cũng không còn đã nói với ta một chữ. Vì cái gì đột nhiên một lần muốn công khai thông báo tuyển dụng, các ngươi đại đường nghỉ việc? Giang Phong hỏi. Đúng. Quý Nguyệt gật đầu, Phong tỷ cùng Vương Di chuẩn bị đem tháng này không có chuyển chính thức nhân viên toàn bộ sẽ rớt. Có bao nhiêu? Nô Mẫn Kỳ có chút hiếu kỳ. 10 cái tả hữu đi. Số lượng cũng không ít, đều là năng lực làm việc không đủ hoặc là công tác bên trên đi ra sai lầm, trước đó cái kia nghe cũng ở đây trong danh sách. Quý Nguyệt nói, làm sao đột nhiên một lần muốn cắt nhiều như vậy? Trương Quang Hàng tại quán rượu quản lý loại phương diện so Giang Phong hiểu được muốn bao nhiêu một điểm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tài chính vận chuyển không đủ. Lấy Thái Phong Lâu mỗi ngày ngày nước chảy, tính thế nào cũng không giống là sẽ thiếu hụt dáng vẻ, nếu như Thái Phong Lâu đều lỗ vốn. Kia Bát Bảo trai đoán chừng đã sớm phá sản cần nhờ bán đất ra trả nợ. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bởi vì ban đầu Vương Di nói rõ ràng là tháng thứ nhất không có thông qua thử việc, có thể tạm lưu một tháng lại quan sát một chút. Hiện tại đột nhiên một lần trở nên nghiêm nghị như vậy, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không tin tưởng. Nhưng ta nghe nói phòng tỷ ngay tại thuyết phục nàng trước kia tại Ma Đô công tác tiểu lâu kia đồng sự đi ăn máng khác đến chúng ta cái này, nếu là phòng tỷ tự mình ra mặt đào người, nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Mà lại ta nghe tiệm khác bọn tỷ muội nói, Bắc Bình có không ít uy tín lâu năm quán rượu đều ở đây liên hệ công ty trang trí sửa chữa, gần nhất đại gia động tác cũng không nhỏ. Quý Nguyệt phân tích được đạo lý rõ ràng. Nghe Quý Nguyệt vừa nói như vậy, Giang Phong đột nhiên cũng nhớ tới đến một cái hắn đã từng không có để ý sự tình. 2 ngày trước Lăng Quảng Chiêu tự mình ra mặt từ nơi khác đào một cái có chút danh tiếng đầu bếp về Bát Bảo trai, Lăng Quảng Chiêu 3 ngày 2 đầu đào người góc tường chuyện này tất cả mọi người thói quen. Mà lại hắn đào người thường thường lấy thất bại mà kết thúc. Sở dĩ lần này Lăng Quảng Chiêu đào người hành vi có thể gây nên Giang Phong chú ý, là bởi vì lần này là hắn chuyên đi máy bay đi nơi khác tự mình gặp mặt cái này đâu biết, mà lại tục chuyển hắn mở ra một cái không phù hợp thị trường giá cao, cho nên lần này nảy ra góc tưởng tài năng nảy ra được như thế nhẹ nhõm. Lăng Quảng Chiêu đột nhiên giá cao đào đầu bếp, Bắc Bình rất nhiều uy tín lâu năm quán rượu cùng một thời gian chuẩn bị trang trí sửa chữa. Thái Phong Lâu giảm biên chế không kịp chờ đợi muốn bổ sung máu mới. Cái này liên tiếp sự tình, để Giang Phong ở trong đầu đột nhiên nổi lên một cái thành ngữ. Tam quân không động, lương thảo đi đầu. Bắc Bình ăn uống nghiệp chẳng lẽ muốn xảy ra đại sự gì? Đây là muốn đánh trận tiết tấu A. Chẳng lẽ là tại Thái Phong Lâu khai trương về sau sinh ý càng thêm hưng thịnh, cho nên dẫn đến đã từng ngũ hoàng, Bát Bảo trai, Đồng Đức Cương, Vinh Hòa Cương, Như Ý Phường cùng Thuận Hòa Lâu sinh lòng cảnh giác. Muốn tiên hạ thủ vi cường kết thúc cái này 6 hoàng tranh bá cục diện, một nhà độc đại, nhất thống Bắc Bình ăn uống nghiệp, hoàn thành tiền nhân cái gọi là hoàn thành sự nghiệp. Hoặc là Lăng Quảng Chiêu kỳ thật những năm này một mực tại giả heo ăn thịt hổ, đánh lấy khắp nơi đảo chân tường biển hiệu trên thực tế là tại các nơi mời chào cùng phát hiện nhân tài. Lần này hắn đảo chân tường đảo tới đầu bếp chính là trong truyền thuyết không xuất thế tiểu đầu bếp cung đình cấp đặc cấp đầu bếp, mà những thứ khác quán rượu phát giác Lăng Quảng Chiêu âm mưu, nhao nhao liên hợp thống nhất lại. Quyết định đối kháng thế lực tà ác Bát Bảo trai. Ngắn ngủi mấy chục giây, Giang Phong nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ càng lệch, càng nghĩ càng ly kỳ, thậm chí tại trong đầu còn tăng thêm đủ loại chiến đấu đặc hiệu. Ra đi, đặc cấp. Khu khu. Giang Phong biểu thị cái này hoàn toàn là bởi vì hắn khi còn bé chủ ưu nì bị ưu mạn gạ thấy nhiều rồi. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ liếc nhau, lại cùng nhau đưa mắt nhìn sang Trương Quang Hàng, hắn luôn luôn tin tức linh thông, nếu là giới đầu bếp xảy ra đại sự gì hắn tuyệt đối tin tưởng. Khoảng thời gian này vội vàng yêu đương, không có quan tâm sự tình khác Trương Quang Hàng. Ta cũng không biết. Trương Quang Hàng nói, chưa nghe nói qua gần nhất có cái gì đại sự muốn phát sinh. Các ngươi cũng không biết. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể biết thứ gì đâu. Được rồi, ta đi hỏi một chút ta tại Bát Bảo trai tỉ muội đi. Quý Nguyệt móc ra điện thoại. Giang Phong nhìn Quý Nguyệt ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngươi lại còn có Bát Bảo trai tỉ muội. Quý bồ câu, ngươi bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm a. Ta hoài nghi ngươi ở đây từ địch nha. Đúng à, ta và Bát Bảo trai bên kia lĩnh ban rất quen, các ngươi đầu bếp có đầu bếp 7, chúng ta lĩnh ban cũng có lĩnh ban 7 à, ta và Bát Bảo trai bên kia lĩnh ban mỗi ngày vòng bạn bè lẫn nhau lai đầu. Quý Nguyệt biểu thị nàng hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng nàng bằng hữu nhiều nha. Mặc dù bọn hắn Bát Bảo trai đồ ăn hương vị không ra sao, nhưng bọn hắn bát bảo trai phục vụ quản lý là thật tốt, ta cảm thấy chờ ngày nào bát bảo trai đóng cửa, chúng ta có thể đem bát bảo trai lĩnh ban đào tới. Quý Nguyệt nói, nàng thế nhưng là Thụy Sĩ Lộ Sân quán rượu quản lý học viện tốt nghiệp đâu. Giang Phong, Lăng Quảng Chiêu, không nghĩ tới đi, ngươi mỗi ngày khắp nơi đào người khác góc tường, hiện tại ngươi góc tường cũng bị người nhớ thương. Làm rất tốt. Giang Phong vô vô Quý Nguyệt vai, đào được ta cùng ta mẹ thương lượng một chút cho ngươi thêm tiền công. Chương 367, tỷ tỷ tốt tổ hợp. Chờ đến Giang Phong bốn người lúc về đến nhà, đúng lúc là Ngô Mẫn Kỳ dự tính ăn một chút cơm trên thời gian. Vương Tú Liên đồng chí đã cùng đại bá Mâu đi phòng tập thể thao, chuẩn bị đem vừa mới chỗ vượt vào tội ác cả lộ gì, thông qua khỏe mạnh vận động phương thức tiêu hao hết, còn tiêu hao bao nhiêu cũng không phải là ngoại nhân có khả năng biết rồi. Giang Phong đám người đạp mạnh vào phòng khách, đã nghe đến tràn ngập tại toàn bộ trong phòng cơm trên mùi thơm. Trung ương điều hòa không khí mở ra, cửa phòng bếp cũng không có toàn quan, lưu lại một đầu ước chừng 10cm chiều rộng khe hở. Đã bị tiêu diệt hải lục không cơm chiên cùng ngay tại trong nồi lập tức liền muốn ra nồi hải lục không cơm chiên cũ mới mùi thơm kết hợp chung một chỗ, ở phòng khách nhà ăn thậm chí trong phòng khắp nơi phiêu tán, tại đại gia chóp mũi nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người ta say mê. Tôm bóc vỏ, thịt bò, thịt heo mạt, cá ngừ, trứng gà, bao đồ ăn cùng đại gia chỗ quen thuộc lại yêu quý rau muối, chính là cái này phối phương, chính là mọi người chỗ yêu thích hải lục không cơm chiên. Giang Phong tinh thần vì đó rung một cái. Bởi vì không ngừng ngồi xe lửa mà mang tới cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất không còn tâm tích, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, xông vào phòng bếp lớn tiếng hô. Cha, ta kia phần muốn hai phần tôm bóc vỏ. Biết rồi, đi bên ngoài chờ xem. Giang Kiến Khang một bên điên lấy muôi một bên vui vẻ đạo, xào lấy còn muốn dừng lại khao tự mình một muôi tương thịt bò. Tương thịt bò là Quý Nguyệt mụ mụ lực tác mới nhất, dùng hoàn toàn mới phối phương, ngay cả Quý Nguyệt cũng không có trước đó hưởng qua. Cùng lần trước đám kia rau muối cùng nhau gửi tới được. Bởi vì Vương Tú Liên đồng chí đối loại này khẩu vị tương thịt bò không phải cảm thấy rất hứng thú, Giang Kiến Khang liền đánh bạo đem cái này hai bình tương thịt bò tất cả đều tham ô, không hề đề cập tới Quý Nguyệt mụ mụ còn ký thác tương thịt bò tới được sự tình. Từ khi rau muối cơm chiên vang dội Giang gia về sau, Quý Nguyệt mụ mụ tại Giang gia đám người trong suy nghĩ địa vị gần với hai vị lao gia tử, bị cài lên không gì làm không được nhãn hiệu. Liền xem như công nhận phi thường khó ăn không đề nghị dùng ăn bí đỏ làm, đều bị đại bá Mẫu tại nhàn hạ thời điểm đang hót khoai làm nhai đi gặm ăn sạch. Giang Phong từ phòng bếp lúc đi ra, Ngô Mẫn Kỳ, Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng đã tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi hàng hàng. Phong Phong, Giang Thúc ăn hay chưa? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Khẳng định ăn, cha ta sẽ không bị đói bản thân ta vừa mới đi vào thời điểm, nhìn thấy hắn đang ăn cái gì tương. Ai, là cái gì tương tới nói, ta giống như chưa thấy qua loại này tương. Ngươi chờ ta một chút đi vào hỏi một chút. Giang Phong quay người lại tiến vào phòng bếp. Cái này một vào một ra ngắn ngủi một phút không tới thời gian, Giang Kiến Khang đã ăn được mới ra lò cơm chiên. Lão gia tử năm con trai bên trong, Giang Kiến Khang không phải cao nhất, cũng không phải nhất tráng, thậm chí còn không phải chủ nghệ thiên phú tốt nhất, nhưng hắn lại là công nhận nhất biết ăn vụng. Từ học chú bắt đầu, Giang Kiến Khang đồng chí liền đem ăn vụng cái này một loại kỹ năng vô sự tự thông, cũng thông qua không ngừng bản thân học tập cùng huấn luyện ngày càng tinh tiến. Nếu như lão gia tử đang mắng nhi tử thời điểm không có nói ngoa lời nói, Giang Kiến Khang đồng chí tại trù nghệ còn không phải rất tốt thời điểm, an vụng trình độ liền đã rất cao. Đồng thời một mực có rất tốt đẹp bản thân dám thưởng năng lực, khi hắn còn không có từ lão gia tử trong tay tiếp nhận quốc doanh đầu bếp chức vị lúc, mỗi lần xào rau chỉ cần cảm giác mình phát huy đặc biệt tốt liền không nhịn được muốn ăn vụng hai ngụm, thường xuyên còn chưa tới cơm trưa thời gian liền đã ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bất quá đầu bếp sự tình sao có thể nói là ăn vụng đâu. Ăn một miếng là nếm hương vị, ăn hai ngụm cũng là nếm hương vị, ăn ba miệng bốn chiếc vẫn là nếm hương vị. Nhưng Giang Kiến Khang đồng chí cùng khác đầu bếp khác biệt, cái khác đầu bếp nếm hương vị là một ngụm nhỏ, Giang Kiến Khang đồng chí là một miệng lớn, mà lại lấy miệng của hắn dung lượng bình thường hai ngụm xuống dưới non nửa mâm đồ ăn sẽ không có. Cũng không biết Giang Kiến Khang đồng chí đến cùng đã trúng bao nhiêu đánh, mới từ bỏ hắn cái này xào rau thì miệng lớn nếm mùi vị tật xấu. Cũng không thể nói từ bỏ. Chỉ có thể nói tại quốc doanh tiệm cơm thường có chỗ thu liễm, về sau Giang Kiến Khang đồng chí mở khỏe mạnh quả vật về sau vẫn như cũ yêu quý nếm hương vị. Dù sao một khay quả ớt xào thịt, chỉ cần ngươi quả ớt thả đủ nhiều, mặt ngoài trải khối thịt rất lớn, khách nhân liền nhìn không ra trên thực tế đến cùng có bao nhiêu thịt. Cha, ngươi vừa mới ăn là cái gì tương a? Ta làm sao trước kia chưa thấy qua? Giang Phong hỏi. Tương. Cái gì tương? Úc, ta vừa mới ăn cái kia nha. Buổi trưa hôm nay trở về thời điểm ta tại cửa ra vào siêu thị mua tương thịt bò, nghe rất thơm, ta vừa mới đã muốn nếm thử một chút ngày mai làm tương thịt bò cơm chiên. Giang Kiến Khang bắt đầu giả vờ ngây ngốc, nhanh chóng đem trong nồi cơm chiên thịnh ra tới, trang một cái mâm lớn, đút cho Giang Phong. Con à, lấy trước ra ngoài ăn lót dạ một chút, ta hiện tại cho ngươi xào hai phần tôm bóc vỏ. Giang Phong không nghi ngờ gì, bưng lấy cơm chiên đi ra ngoài. Kéo cửa phòng bếp thời điểm Giang Phong còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới dưới lầu siêu thị bán tương thịt bò thế mà nghe thơm như vậy, đổi đến mai hắn cũng muốn đi mua một bình trở về nếm thử. Giang Phong đem đặc biệt lớn phần cơm chiên một tay bưng lên bàn, động tác thành thạo, tư thế tiêu chuẩn, giống như trước đó tại khỏe mạnh quà vật cùng khỏe mạnh xào rau quán sung làm bưng thức ăn tiểu công nhân vật thì đồng dạng. Xem xét chính là cái thuần thủ công. Ta vừa mới đi vào thời điểm trông thấy cha ta đang ăn, mà lại hẳn là ăn không chỉ một muôi, cho nên cái này bản cơm chiên hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, đại gia nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong nói, cái khác ba người nhao nhao động môi. A, Quý Nguyệt một mặt thỏa mãn, thậm chí nói đến anh ngữ. Hừm, oi xỉ y, ăn ngon. Trương Quang Hàng chẳng biết tại sao đột nhiên nói đến tiếng Nhật. Nô Mẫn Kỳ ngay tại nhấm nuốt cơm chiên động tác đột nhiên dừng lại, bắt đầu ở trong đại não phi tốc lục soát ăn ngon các quốc gia ngôn ngữ thuyết pháp, cuối cùng, nhai hai ngụm đem trong miệng cơm chiên nuốt xuống. Hương vị ba vừa vô cùng. Giang Phong nhất thời có chút mờ mịt, không nghĩ tới đầu năm nay sẽ không mấy môn ngoại ngữ hoặc là tiếng địa phương ngay cả cơm chiên đều ăn không được, cái thìa bóp trên tay nhưng lại không dám đi ruôi. Trong lúc nhất thời lại có chút thống hận vì sao tự mình khi còn bé không cùng Giang mãi mãi học nói vài lời nơi đó phương ngôn. Đột nhiên, Giang Phong linh quang lóe lên, duỗi môi từ trong mâm khai ra tràn đầy một đại môi cơm chiên bên trong bao vây lấy một viên lóe sáng tôm bóc vỏ, cửa vào, nhấm nuốt, nuốt xuống. Tắt gút. Rất nhanh, một đại bàn cơm chiên liền bị bốn người chia cắt sạch sẽ. Từng có phong phú ăn món chính kinh nghiệm người đều biết rõ, mặt phấn cơm loại này món chính, nhất là làm ăn cực kỳ ngon món chính. Như một lần ăn tận hứng liền sẽ 10 phần thỏa mãn thậm chí còn có thể bởi vì chắc bụng cảm mà sinh ra một loại vật này cũng bất quá như thế cảm giác. Nhưng nếu là sức nặng không đủ, chỉ là khó khăn lắm đệm cái bụng, nhường cho người cảm thấy ta vừa mới nếm trải cái vị làm sao lại không có, liền sẽ nhường cho người muốn ngừng mà không được, thậm chí trở thành cả đời khó quên ký ức. Hiện tại Giang Phong bốn nhân đại khái liền ở vào loại này muốn ngừng mà không được trạng thái. Cho nên nói, người A, vẫn là không thể ăn quá no rồi. Tiếp theo phần cơm chiên còn tại trong nồi, Giang Phong bốn người chỉ có thể ngồi ở cạnh bàn ăn các loại, tựa như bốn con gà khóc đòi ăn con gà con đồng dạng. Thật sự không dùng gọi Quý Tuyết xuống tới sao? Ta cảm thấy hôm nay cơm chiên ăn cực kỳ ngon ải. Giang Phong nói, đó là bởi vì ngươi đói bụng. Quý Nguyệt một câu nói chúng, A Tuyết nàng dạ dày không tốt lắm, vốn là không thể ăn nhiều cơm chiên như thế dầu mỡ nàng khẳng định không thể ăn. Dạ dày không tốt không thể ăn gạo cơm sao? Giang Phong một mặt mở mịt. Ta cũng không biết, A Tuyết nàng là nói như vậy, nói cái gì. Cơm là lạnh tính vẫn còn lạnh, dù sao chính là dạ dày không được thời điểm ăn ít cơm, đại khái chính là cái này ý tứ. Quý Nguyệt đạo, cầm điện thoại nhìn một chút thời gian, ai nha, đều nhanh 7 điểm, hiện tại nàng hiện đang cùng nàng mụ mụ đánh video điện thoại đâu. Nàng cùng nàng mụ mụ đánh video điện thoại còn có cố định thời gian sao? Nô Mẫn Kỳ tò mò hỏi. Có, cha mẹ nàng hiện tại đem đến nông thôn đi ở. Bọn hắn cái thôn kia bên trong chỉ có hai sản rộ nhân gia bình thường ở nông thôn ở, đều là rất lớn tuổi trong nhà cũng không có lưới. Sau đó A Tuyết nhà nàng cũng không có trang băng thông rộng, mẹ của nàng chỉ có tại mỗi tuần đưa ba nàng đến bệnh viện huyện làm lọc máu thời điểm tài năng cọ đến siêu thị bên trong lưới cùng nàng đánh video điện thoại. Quý Nguyệt nói, đồng dạng đều là một tuần một lần đi, cụ thể ta cũng không tin tưởng. Nàng kia muội muội đâu? Giang Phong truy vấn. Hắn đôi Quý Tuyết cái này cầm thật giả học viện kịch bản muội muội ấn tượng phi thường khắc sâu. Tại trên trấn sơ trung trọ ở trường, giống như nghỉ hè cũng không còn về nhà lưu tại trên trấn siêu thị bên trong làm việc. Quý Nguyệt đạo, đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì, Giang Kiến Khang liền bưng lấy cơm chiên đi ra. Hai phần tôm bóc vỏ, con A, ăn nhiều một chút. Giang Kiến Khang sờ soạn một cái mồ hôi trán trâu. Cha, ngươi có muốn hay không nghỉ một lát? Giang Phong khuyên nhủ. Ngài cái này đều ở đây trong phòng bếp đợi hơn một canh giờ a. Đúng vậy a, Giang Thúc Thúc, ngươi nghỉ một lát đi. Quý Nguyệt Phụ Hòa nói. Đúng a, Giang Thúc có muốn đi chung hay không ăn chút, ngươi cái này còn không có ăn cơm đi. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Không dùng nghỉ ngơi, hôm nay mới xào bao nhiêu phần a, nguyên lai ta còn tại Z thành phố thời điểm một ngày có thể bán ra 180 phần cơm chiên. Ta lại đi cho các ngươi xào hai phần, sau đó ta liền muốn đi nghiên cứu một chút ta cái kia tương thịt bò cơm chiên. Các ngươi ăn trước. Giang Kiến Khang hiện tại cơm chiên nhiệt tình tăng vọt, không ai ăn hắn đều muốn xảo. Đại gia nhao nhao bắt đầu ăn cơm chiên, Quý Nguyệt cũng đã quên nàng vốn là muốn nói cái gì, trong đầu trong lòng chỉ còn lại cơm chiên, đừng đề cập trước mặt phần này vẫn là hai phần tôm bóc vỏ, Giang Phong đặc cung tấm hải lục không rau muối cơm chiên. Giang Thúc làm qua tương thịt bò cơm chiên sao? Quý Nguyệt ăn trong chén liền bắt đầu nhớ thương còn không có. Chưa làm qua, cha ta chỉ làm qua lão mẹ nuôi cơm chiên, bất quá cái kia tương thịt bò nghe còn rất hương, ta trước đó tại trong phòng bếp ngửi thấy. Giang Phong đạo, rồi ra cái thìa nhắm ngay trong mâm tôm bóc vỏ. Kia chờ chút liền phái Giang lão bản ngươi trước nếm một lần, sau đó nói cho một lần chúng ta có ăn ngon hay không. Quý Nguyệt quyết định đem cái này vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ giao cho Giang Phong. Sau nửa giờ, bốn người kết thúc gâm ú cơm chiên giao dịch, ai về nhà nấy. Quý Nguyệt về nhà đầy môn, đã nhìn thấy Quý Tuyết ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Đây chính là một cái chuyện hiếm lạ, Quý Tuyết hẳn là Quý Nguyệt nhận biết người trẻ tuổi ở trong nhất không thích chơi điện thoại, cũng không quá sành chơi điện thoại di động tồn tại. Cho dù là mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng ở nấu ăn Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng, ngày bình thường chỉ cần rảnh rỗi cũng là khoanh tay cơ kéo dài tính mạng. Thấy Quý Nguyệt trở lại rồi, Quý Tuyết tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói, A Nguyệt, mau giúp ta nhìn xem, ta nên cho ta muội mua cái gì phụ đạo sách tốt. Quý Nguyệt, em gái ngươi hẳn là khai giảng lớp 8A. Quý Nguyệt hỏi, tựa như là, ta mới vừa cùng mẹ ta đánh video điện thoại, ta cảm giác nàng có chút lo lắng em gái ta việc học. Chúng ta không có cách nào cho nàng bù khóa lao sư cũng không dạy nổi nàng, cho nên ta muốn nói mua cho nàng mấy quyển phụ đạo sách để chính nàng làm. Quý Tuyết nói, Quý Nguyệt, em gái ngươi thu được phần này yêu lễ vật, sợ rằng sẽ vui vẻ khóc ra thành tiếng. Ngươi biết lớp 8 luyện tập để mua cái gì được không? Quý Tuyết hỏi, trong 5 năm kiểm tra 3 năm mô phỏng. Quý Nguyệt thốt ra, Quý Tuyết ghi lại, còn có đây này, còn có. Quý Nguyệt nghĩ chỉ là 9 môn công khóa năm 3 liền đủ nàng mỗi viết. Không nghĩ tới Quý Tuyết lại còn chuẩn bị cho nàng ngội lại đến một điểm. Để cho ta ngẫm lại à, ta đây cũng tốt nghiệp biết bao năm, em ta đương thời cũng không còn viết qua loại này phụ đạo sách. Ta nhớ được ta trước kia làm tựa như là trời lợi 38 bộ, nhẹ nhàng linh hoạt đoạt giải quán quân, còn có Vương Hậu Hùng những cái kia sách gì danh tự ta không quá nhớ được, ngươi thấy gì thì mua đó đi ta cũng không biết hiện tại lưu hành cái gì để. Quý Nguyệt biểu thị mình cũng là tốt nghiệp trung học rất nhiều năm hết thời lao học tỷ. Tốt, ta đi nhìn xem. Quý Tuyết biểu thị chính mình cũng ghi lại, đưa điện thoại di động đưa cho Quý Nguyệt, ngươi xem một chút những chữ này ta nhớ không lầm chứ. Quý Nguyệt tiếp nhận điện thoại, khẳng định gật gật đầu. Quý Tuyết vùi đầu chọn sách đi. Kinh Quý Tuyết một nhắc nhở như vậy, Quý Nguyệt đột nhiên nhớ tới, mùa kỳ nhưng cái này dành con giống như từ nhỏ đến lớn cũng không có viết qua Vương Hậu Hùng. Thật sự là quá không nên, là một tại chủ nghĩa xã hội hồng kỳ bên dưới lớn lên chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Coi như mùa kỳ nhưng từ nhỏ đến lớn đọc đều là quốc tế trường học, hắn cũng không nên không có viết qua Vương Hậu Hùng. Quý Nguyệt mở ra điện thoại, trước kiểm tra một hồi bản thân ạ lỉm số dư còn lại cùng thẻ ngân hàng số dư còn lại, tuân theo lại nghèo không thể nghèo giáo dục quá mức tháng sau ta liền một lần nữa tiếp đơn ý nghĩ, khẽ cắn môi hạ đơn cho mùa kỳ nhưng mua nguyên bộ Vương Hậu Hùng. Tuân theo Vương Hậu Hùng cùng 5-3 canh xứng nha nguyên tắc, Quý Nguyệt lại cho mùa kỳ nhưng mua một bộ 5-3. Ai? Ta thật sự là một cái thế gian hiếm thấy tỷ tỷ tốt. Quý Nguyệt tiên lặng để điện thoại di rộng xuống, cùng Quý Tuyết liếc nhau, lộ ra tỷ tỷ tốt mỉm cười. Chương 368, rời nhà trốn đi. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 là vạn chúng mong đợi cỡ lớn phim tai nạn khai giảng cả nước đồng bộ chiếu lên thời gian. A Đại năm nay sinh viên năm 4 trở lại trường thời gian tương đối trễ, định ở ngày mùng ngày 6 tháng 9, Giang Phong cũng không phải vội lấy về A thành phố, còn có thể lại chuẩn bị mấy ngày. Luận văn tốt nghiệp chỉ đạo lao sư sự tình Lý giáo sư đã giúp hắn giải quyết được rồi. Lý giáo sư là một tại A Đại hệ vật lý có hơn 40 năm dạy học kinh nghiệm lao giáo sư, hệ vật lý có không ít trẻ tuổi giảng sư thậm chí phó giáo sư thậm chí là đích thân hắn mang ra ngoài học sinh. Có hắn ra mặt, chỉ là một cái luận văn tốt nghiệp chỉ đạo lao sư sự tình tự nhiên không có vấn đề, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa, luận văn tốt nghiệp cụ thể công việc Lý giáo sư sẽ chỉ đạo Giang Phong. Nhưng ngày 1 tháng 9 nhất định là một cái không bình thường thời gian. Từ thành phố trường cấp 3 chuyển tới huyện trường cấp 3 quý kỳ nhiên khai giảng ngày thứ nhất hay thu đến từ tỷ hắn ái tâm đại lễ vật. Một cái cực kỳ lớn thùng giấy, sức nặng cũng nặng lắm, quý kỳ nhiên thứ nhất lần ôm thời điểm cũng không coi ôm. Quý kỳ nhiên ngay từ đầu còn tưởng rằng là tỷ hắn đau lòng hắn muốn ở trường học giặt quần áo, cố ý mua cho hắn cái cỡ nhỏ máy giặt, trong lòng còn có chút hơi cảm động, nghĩ thầm mặc dù ta tỷ tỷ nghỉ hè đánh ta rất nhiều lần, nhưng nàng quả nhiên vẫn là yêu ta. Đồng học. Ngươi cái dương này bên trong chính là cái gì nha? Sức nặng cũng nặng lắm, một mình ngươi chuyển không rời đi được động, nếu là mang không nổi trở về gọi ngươi đồng học tới hỗ trợ nha. Phong thương trực đại gia phi thường nhiệt tâm. Huyện trường cấp 3 địa phương không lớn, Trường học cửa sau phòng thường trực cách lầu ký túc xá cũng liền mấy bước đường. Quý Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy nặng như vậy cái dương bằng vào một mình hắn rất khó chuyển được động, quyết định nghe theo đại gia lời nói về ký túc xá viện binh. Quý Kỳ Nhiên đi lấy chuyển phát nhanh thời điểm chính vào cơm tối thời gian, bởi vì là khai giảng ngày thứ nhất không cần lên tự học buổi tối, hắn trở lại túc xá thời điểm năm cái bạn cùng phòng đều ở đây. Quý Kỳ Nhiên lúc đầu chỉ muốn bắt hai cái tráng đinh giúp hắn cùng đi chuyển phát nhanh, nhưng là những người khác rất hiếu kỳ khai giảng ngày thứ nhất liền gửi đến chuyển phát nhanh sẽ là thứ gì. Lại thêm trường học cửa sau phòng thường trực cách ký túc xá lại rất gần, một nhóm người liền đồng loạt chạy tới xem náo nhiệt. Phòng thường trực đại gia thấy Quý Kỳ Nhiên thế mà một hơi lôi năm cái tráng đinh tới trong lòng giật mình, không nghĩ tới ta đây tiểu tử nhìn xem cái này tướng mạo thường thường, nhân duyên thế mà tốt như vậy. Đồng học, ngươi cái dương này bên trong chính là cái gì nha? Nếu có thể tách ra cầm, chính các ngươi 6 người tách ra cầm đi, như thế to con cái dương lại không có nắm tay các ngươi chuyển về đi vậy khó khăn. Nếu có thể tách ra liền tách ra cầm đi. Phong thương trực đại gia coi trọng Quý Kỳ Nhiên đại hào thùng giấy. Thông qua vừa mới đi một đoạn đường, Quý Kỳ Nhiên đầu óc cũng thanh tỉnh. Hắn thật lòng suy nghĩ qua, lấy tỷ hắn phong cách cùng trước mắt túi tiền độ dày hẳn là sẽ không đột nhiên đại phát thiện tâm cho hắn mua một cái nhỏ máy giặt. Cái dương lớn này bên trong tám thành là một chút quý nguyệt không muốn phế khí vật phẩm, giữ lại dành chỗ tử, làm mất đi lại đau lòng, cho nên liền một hơi tất cả đều gửi cho hắn. Được, đại gia ngài chờ lấy. Quý Kỳ Nhiên móc ra ký túc xá chìa khóa, thuần thục phá chuyển phát nhanh. Vừa mở dương, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một cái dương phụ đạo sách. Bày phía trên nhất rõ ràng là đủ mọi màu sắc 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, mới tinh, bóng loáng, thậm chí còn phản lấy quang, để bao quát Quý Kỳ Nhiên ở bên trong 6 vị học sinh lớp 11 nhìn xem đều có chút run chân. Bao quát phòng thường trực đại gia ở bên trong, tất cả mọi người ý niệm đầu tiên đều là cái này một dương lớn tử phụ đạo sách phải làm đến năm nào tháng nào mới có thể làm xong a? Ngươi tỷ cho ngươi ký thác. Một dương phụ đạo sách. Quý Kỳ Nhiên bạn cùng phòng kinh hô, hai chữ cuối cùng thậm chí phá âm. Ứng. Hẳn không phải là đi, khả năng dưới đáy đều là một chút tạp vật, chính là phía trên nhất có mấy quyển phụ đạo sách. Hẳn là dạng này, ta tỷ hẳn là sẽ không cho ta gửi một dương phụ đạo sách, ta tỷ nghèo như vậy, làm sao có thể mua được nhiều như vậy phụ đạo sách, ta nghe nói hiện tại phụ đạo sách đáng quý. Quý Kỳ Nhiên nhỏ giọng lầm bầm bản thân an ủi, sau đó bắt đầu đem phía trên phụ đạo sách rời ra ngoài. Thứ nhất chồng, lớp 10 năm 3 toàn khóa mắt. Thứ hai chồng, lớp 11 năm 3 toàn khóa mắt. Thứ ba chồng, lớp 12 năm 3 toàn khóa mắt. Thứ tư chồng, năm tam cao kiểm tra tổng ôn tập toàn khóa mắt. Phía trên là năm 3, ở giữa là Vương Hậu Hùng cùng một chút bài thi. Ép phía dưới cùng nhất chính là chủ quán thấy Quý Nguyệt mua nhiều ngẫu nhiên phụ tặng mấy quyển tiết kim tinh. Nhìn xem quyển này bản quen thuộc sách. Trên sách tin kia từng cái tên quen thuộc, Quý Kỳ Nhiên một cái bạn cùng phòng không khỏi cảm khái nói, may mà ta chỉ có một muội muội không có tỷ. Quý Kỳ Nhiên là một không có viết qua hàng nội địa phụ đạo sách học sinh lớp 11, Quý Kỳ Nhiên trực giác nói cho hắn biết những vật này không phải là cái gì đồ tốt. Quý Kỳ Nhiên yên lặng móc ra vụn trộm giấu điện thoại, bắt đầu cho Quý Nguyệt phát biểu tượng cảm xúc quanh tạc. Những vật này, tốt làm sao? Quý Kỳ Nhiên hỏi. Người anh em. Một vị bạn cùng phòng một mặt nặng nề vô vũ Quý Kỳ Nhiên vai, dứt khoát quyết nhiên rời lên trên đất một chồng phụ đạo sách, tự cầu phúc, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi chuyển về đi. Tự cầu phúc. Cái khác bốn người đồng nói. Kết thúc một ngày làm việc, Quý Nguyệt nghĩ đến số 3 liền muốn phát tiền lương, trong lòng còn có chút nhỏ nhạy cẫng. Hai ngày trước nhất thời xúc động cho Quý Kỳ Nhiên mua nhiều như vậy phụ đạo sách, dẫn đến nàng hiện tại kinh tế 10 phần khó khăn, đã đến tối về thời điểm đi cửa hàng giá rẻ mua nước khoáng. Cũng không dám nhìn Di Bảo chỉ dám mua Khang Sư Phó trình độ. Hôm nay Trương Quang Hàng nghỉ ngơi không đi làm, Quý Nguyệt không có cách nào tú ân ái, quyết định cùng Quý Tuyết cùng nhau về nhà. Quý Nguyệt tại trong phòng thay quần áo một lấy được điện thoại, trông thấy Quý Kỳ Nhiên gửi tới phô thiên cái địa biểu tượng cảm xúc, liền biết phụ đạo sách cũng đã gửi đến. A Tuyết, ngươi cho ngươi muội mua phụ đạo sách tới rồi sao? Chúng ta mua là cùng một cửa tiệm, ta xem một lần cửa tiệm kia là từ Quảng Đông bên kia giao hàng. Em gái ngươi hẳn là so với ta đệ đệ sớm thu được, ta cho ta đệ mua hắn hôm nay đã thu được. Quý Nguyệt hỏi, cùng Quý Tuyết cùng rời đi Thái Phong lâu. Em gái ta không có điện thoại, coi như nàng thu được cũng không có biện pháp cùng ta nói nha. Quý Tuyết nói, vậy ngươi địa chỉ cùng điện thoại điền là của ai? Quý Nguyệt truy vấn, địa chỉ điền là các nàng trường học, điện thoại điền là các nàng chủ nhiệm lớp điện thoại. Quý Tuyết nói, Quý Nguyệt nhìn thời gian, hiện tại vừa mới 10 điểm, các nàng chủ nhiệm lớp hẳn là còn chưa ngủ. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Dù sao mấy trăm hơn ngàn đồ đâu, nếu là có hư hao á hoặc là không đúng, ngươi còn có thể kịp thời liên hệ thương gia đổi hàng, không phải thời gian dài chuyện này cũng không dễ làm. Quý Tuyết cảm thấy có lý, liền lấy điện thoại di động ra từ danh bạ bên trong tìm được muội muội nàng chủ nhiệm lớp điện thoại, gọi tới. "Uy, ngài tốt, xin hỏi là phòng lao sư sao?" "Ta là Quý Hạ tỷ tỷ, ta nghĩ..." Quý Tuyết lời còn chưa nói hết, người liền sững sờ ở nguyên địa. Quý Nguyệt đi hai bước phát hiện dù cho dừng ở nguyên địa không đi, trên mặt biểu lộ ra 10 phần kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quý Tuyết. "Không có khả năng a, cái này... nàng kia hiện tại người đâu? Ngài có tin tức của nàng sao?" "Ta cho là nàng còn tại trường học lên lớp nha, nàng nói với chúng ta nàng năm nay nghỉ hè lưu tại trên trấn làm công, một mực chưa có về nhà, hiện tại cũng không có về nhà." Quý Tuyết gấp, hết sức kích động, "Nàng cũng không có tìm chúng ta cao hơn trung học phí, nàng ngay cả cuộc sống phí cũng không có tìm chúng ta vẫn cho là, ta..." "Đúng, làm phiền ngài, phiền phức ngài liên lạc một chút bạn học của nàng, nếu là có tin tức của nàng ngay lập tức cùng ta gọi điện thoại." "Ta biết, đây là chúng ta trách nhiệm, nhưng chúng ta nhà..." "Vẫn là làm phiền ngài, tạ ơn, làm phiền ngài." Quý Tuyết cúp điện thoại. "Thế nào?" Quý Nguyệt có chút bối rối. "Ta... em gái ta... phòng lão sư..." Quý Tuyết nhất thời có chút nói năng lộn xộn, đều nhanh gấp khóc. "Đừng nóng vội, chúng ta đừng đứng tại giữa đường, chúng ta đi bên cạnh từ từ nói." Quý Nguyệt đem Quý Tuyết kéo đến bên cạnh, "Chuyện gì xảy ra, em gái ngươi thế nào?" "Phòng lão sư nói, em gái ta đã tốt nghiệp." "Quý Nguyệt..." "A, tốt nghiệp? Muội muội của ngươi không phải sang năm thi cấp 3 sao?" Quý Nguyệt chấn kinh rồi. "Ta vẫn cho là nàng là sang năm thi cấp 3, chúng ta..." "Ta nhà..." "Ta đây mấy năm đều rất ít về nhà, sau đó nàng vẫn luôn là trong trường học trọ ở trường, chúng ta kỳ thật..." "Những năm này sự tình trong nhà thật sự là nhiều lắm, ta năm nay lúc sau Tết thuận miệng hỏi một câu, nàng nói với ta nàng sang năm thi cấp 3, ta..." Quý Tuyết đã nói không ra lời. Trong nhà luôn luôn có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý, có quá nhiều người cần phải đi quan tâm, bọn hắn luôn luôn theo thói quen đi xem nhẹ Quý Hạ. Xem nhẹ Quý Hạ sinh hoạt, xem nhẹ Quý Hạ thành tích, xem nhẹ Quý Hạ yêu thích, thậm chí xem nhẹ Quý Hạ ý nghĩ. Quý Tuyết thậm chí không biết vì cái gì Quý Hạ muốn gạt các nàng. Quý Nguyệt cố gắng chỉnh sửa một chút mạch suy nghĩ, cho nên nói, kỳ thật muội muội của ngươi khả năng đã rời nhà trốn đi đã hơn 2 tháng, nhưng là các ngươi vẫn luôn không có phát hiện. Quý Tuyết có chút tuyệt vọng gật gật đầu. Nàng không có điện thoại, hoặc là nói, nàng có các ngươi cũng không biết. Quý Tuyết gật đầu. Nàng có thân phận chứng nhận sao? Quý Nguyệt hỏi. Có, trước đó nàng bên trên sơ chung thời điểm chúng ta liền cho nàng làm, một mực là chính nàng cầm. Quý Tuyết sắp khóc. Báo cảnh đi, nhanh gọi điện thoại cho mẹ ngươi, nhường nàng đi các ngươi nơi đó đồn cảnh sát báo cảnh. Quý Nguyệt cũng không có những biện pháp khác. Vị thanh niên, Chu U Nhi bị ủ thiếu nữ, có thân phận chứng nhận, trước đó cầm hay là thật giả học viện kịch bản. Rời nhà trốn đi hơn 2 tháng, nếu như Quý Hạ trên thân tiền đủ nói đều đủ nàng từ Quảng Đông chạy đến Bắc Bình. Đúng, để ngươi mẹ đi liên lạc một chút bạn học của nàng hoặc là nhà ngươi thân thích. Em gái ngươi cái tuổi này rời nhà trốn đi, coi như nàng to gan tự mình vụng trộm toàn một chút tiền, nếu như không có người cùng với nàng cùng một chỗ hoặc là xúi dục lời nói, đoán chừng nàng cũng không dám làm như thế. Quý Tuyết chỉ có thể gật đầu. Ngươi muốn về nhà sao? Quý Nguyệt hỏi. Muốn. Vậy ngươi bây giờ trước hết trông xe phiếu, nhìn xem có thể hay không mua được ngày mai phiếu, ngươi trực tiếp nói với Vương Di nàng nhất định sẽ cho nghỉ, hoặc là ta giúp ngươi cùng nàng nói. Nếu là không đủ tiền lời nói liền gọi điện thoại cho ta giúp ngươi tìm Giang Phong mượn điểm. Quý Nguyệt thiếu chút nữa đã quên rồi mình cũng là nghèo rất mồng tơi. Được rồi. Quý Nguyệt dắt Quý Tuyết tay, ôn nhu nói, chúng ta về trước đi thu thập hành lý, có thể đi ngày mai sẽ đi. Đừng hoảng hốt, có một số việc hoảng cũng vô dụng. Chương 369, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Vào lúc ban đêm Quý Tuyết cùng Quý Nguyệt cũng không có đi ngủ. Quý Tuyết tự cấp mẹ của nàng nói chuyện điện thoại xong, thu thập xong hành lý, chuẩn bị kỹ càng tiền về sau, liền một thân một mình trong phòng ngồi ở trên sàn nhà nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Nàng cái điện thoại di động này là tới Thái Phong lâu công tác trước đó mua điện thoại mới, vẫn là nàng bà ngoại vụng trộm lấy tiền cho nàng mua điện thoại. Nàng bà ngoại đã hơn 70, một thân một mình ở tại trong làng. Dùng đến mở đào thải xuống so với nàng trước đó cái kia mở một cái ứng dụng đều muốn 2 phút cũ điện thoại chậm hơn smartphone. Nhưng là nàng bà ngoại lại cầm toàn nhiều năm tiền, sai người mua cho nàng một cái tuyển chọn tỉ mỉ sau điện thoại mới. Tại nàng mua đường sắt cao tốc phiếu chuẩn bị ra trong huyện ngồi xe đầu một ngày cố ý đuổi tới nhà bọn họ, mang theo một cái túi nhỏ, đi trên đường lắc lắc cung dùng, không nói lời gì đem cái túi nhét vào trong tay của nàng. Tiểu Tuyết Nha, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi lần này đi Bắc Bình công tác là chính thức công tác. Không phải giống như lúc trước như thế cho người khác làm việc vặt. ngươi lần này có thể ký hợp đồng, còn có 5 hiểm 1 kim, là một công việc tốt, đây là chuyện tốt, bà ngoại không có gì có thể cho ngươi. Lúc sau Tiết Bình Bình tỷ không phải nói điện thoại di động của ngươi chậm đến không thể dùng sao, bà ngoại liền mua cho ngươi di động mới. Đi Bắc Bình về sau thật tốt cùng đồng nghiệp mới ở chung, nhiều giao điểm bằng hữu, có thời gian nói cũng đảm cái yêu đương, mua cho mình 2 cái quần áo mới, đừng mỗi ngày lao xuyên cái quần, nữ hài tử ra nhà mặc váy đẹp mắt một điểm. Quý Tuyết lại nghĩ tới lúc sau Tết, bà ngoại đem nàng vụng trộm gọi vào một bên đút cho nàng 200 khối tiền, nhỏ giọng căn dặn nàng, tiểu Tuyết nha, bà ngoại biết rõ nhà các ngươi 2 năm này tương đối khó khăn, nhưng năm hết Tết đến rồi cũng không thể đều khiến hạ hạ lao xuyên kia mấy món quần áo cũ. Ngươi hiểu chuyện bà ngoại là biết đến, ngươi có rảnh cũng cùng ngươi mẹ nói một chút, nhường nàng cũng hoa có điểm tâm nghị trên người hạ hạ, ta xem hạ hạ 2 năm này đều không thế nào nói chuyện. Ngươi Tuệ Tuệ tỷ Bình Bình tỷ các nàng mỗi ngày ôm cái điện thoại không nói chuyện với người khác, hạ hạ nàng không có điện thoại cũng không nói với người khác lời nói, nào có mười mấy tuổi tiểu cô nương dạng này mỗi ngày một người trong góc ngẩn người lấy ai cũng khô. NG để ý ta nghe ngươi mợ nói hạ hạ thành tích của nàng không tốt lắm. Thành tích không tốt không quan hệ nhưng người cũng nên cởi mở một điểm, ngươi là tỷ tỷ nàng, ngươi nếu là có thời gian ngươi cũng nhiều theo nàng chơi đùa, ngươi khi còn bé Tuệ Tuệ tỷ cùng Bình Bình tỷ không đều mỗi ngày mang ngươi cùng một chỗ chơi phải không? Quý Tuyết nhớ được, về sau nàng bởi vì không biết nên cho Quý Hạ mua cái gì quần áo, sợ mình mua kiểu dáng nàng không thích, cho nên liền trực tiếp đem 200 đồng tiền cho Quý Hạ để chính nàng đi trên thôn trấn mua. Chờ chút, 200 khối tiền. Quý Tuyết nghĩ tới. Nàng là năm nay ăn Tết muốn rời khỏi nhà trước đó hỏi Quý Hạ nàng đọc được sơ mấy. Quý Hạ khi đó liền hạ quyết tâm muốn rời nhà đi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Tuyết hung hăng cho mình một cái bàn tay. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Uy, tiểu Tuyết ta, ngươi nơi đó có không có hạ hạ ảnh chụp? Ta vừa mới gọi điện thoại đi hỏi cứu cứu ngươi nói báo án lời nói nhất định phải cung cấp gần đây 2 tấm ảnh chụp. Ta trong nhà tất cả đều lật tung rồi một chương cho mọi mọi ảnh chụp cũng không có. Quý Tuyết mụ mụ mang theo tiếng khóc nức nở. Quý Tuyết chỉ cảm thấy cái lưỡi phát khổ, một chữ đều nói không ra, mẹ ngươi trước đừng nóng nội, ngày mai ta liền trở về. Hiện tại quá muộn, đợi sáng mai ta gọi điện thoại hỏi một chút hạ hạ chủ nhiệm lớp, xem hắn nơi đó có không có hạ hạ ảnh chụp. Tiểu Tuyết, hạ hạ đều rời nhà trốn đi đã hơn 2 tháng, ngươi nói, nếu là không tìm được nhưng làm sao bây giờ? Nàng mới bao nhiêu lớn à, nàng sơ chung cũng không có tốt nghiệp, nàng đây là học với ai lại còn rời nhà trốn đi? Nàng. Quý Tuyết mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại đã khóc không thành tiếng. Mẹ, hạ hạ đã tốt nghiệp. Quý Tuyết nói. Quý Tuyết mụ mụ ngây ngẩn cả người. Ngài còn nhớ rõ chúng ta có bao nhiêu năm không cho hạ hạ qua sinh nhật sao? Ngài biết rõ hạ hạ thích ăn cái gì không? Ngài biết rõ hạ hạ đều có những cái kia bằng hữu sao? Chúng ta thậm chí ngay cả hạ hạ ảnh chụp cũng không có. Ta thậm chí cũng không biết nàng ở đâu cái trường học đọc sách. Quý Tuyết đột nhiên một lần lâm vào nôn nóng. Nàng sinh khí tại Quý Hạ cứ như vậy rời nhà trốn đi, lại oán trách cha mẹ những năm này đối Quý Hạ xem nhẹ cùng không quan tâm, càng oán hận chính mình cũng loại thời điểm này lại còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Mẹ, đây hết thể là chúng ta tạo thành, không thể chỉ trách nàng. Quý Tuyết cúp điện thoại, vừa tàn nhẫn cho mình mấy bàn tay. Cứ như vậy ngồi ở trên sàn nhà ngẩn người cho đến bình minh. Quý Tuyết mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại cầm điện thoại sững sờ ở nguyên địa, đột nhiên lên tiếng khóc giống. Sáng sớm hôm sau. Quý Tuyết cùng Quý Nguyệt một người mang một cái đại hắc vành mắt, ở phòng khách thực hiện gặp mặt. Cùng tự trách đau khổ một đêm tuyết động khác biệt, Quý Nguyệt buổi tối đó trôi qua có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Quý Nguyệt đầu tiên là gọi điện thoại cho Giang Phong nói cho hắn một lần chuyện đã xảy ra, sau đó nói bóng nói gió xác định Vương Tú Liên đồng chí không có chìm vào giấc ngủ về sau, lại gọi điện thoại cho Vương Tú Liên. Quý Tuyết xin phép nghỉ thế nhưng là Thái Phong lâu đại sự, phải biết nàng ngói đàn hoa điều gà hẹn trước nhưng cho tới bây giờ đều là đầy ắp. Thường xuyên có khách bởi vì hẹn trước chế mà dẫn đến hẹn trước thất bại cây đuốc vung đến nghe nghề phục vụ tiểu tỷ tỷ trên thân. Hiện tại Quý Tuyết xin phép nghỉ, nguyên bản hẹn trước tốt trong một tuần lễ ngói đàn hoa điều gà toàn bộ đều phải hủy bỏ. Đêm qua Quý Nguyệt đầu tiên là cùng Vương Tú Liên đồng chí thương lượng một chút hủy bỏ sau vấn đề bồi thường, lại gọi điện thoại cùng phòng mai xác nhận một lần dự định danh sách, sau đó liền phát ra một buổi tối tin nhắn. Luôn có mấy cái như vậy khách nhân. Người ở nước ngoài bởi vì lệch giờ quan hệ ngay lập tức thấy được tin nhắn sau đó gọi điện thoại tới mắng chửi người. Lại luôn có mấy cái như vậy khách nhân đêm hôm khuya khoác không ngủ được, ngay lập tức nhận được tin nhắn sau đó gọi điện thoại tới mắng chửi người. Vẫn là luôn có mấy cái như vậy khách nhân, đêm hôm khuya khoác mặc dù ngủ cảm giác, nhưng là bằng hữu không ngủ lại vừa lúc nhận được tin nhắn, thế là gọi điện thoại hướng hắn hỏi thăm tình huống, sau đó lại gọi điện thoại tới mắng chửi người. Quý Nguyệt trên cơ bản đã trúng một buổi tối mắng. bị mắng tới điện thoại di động đều nhanh không có điện, còn phải một bên nạp điện một bên bị mắng. Bị mắng một buổi tối, các nơi tiếng địa phương mắng pháp đều nghe qua Quý Nguyệt hưu khí vô lực sông Quý Tuyết khoát tay áo, lên tiếng chào. Sớm, A Tuyết ngươi mấy điểm xe nha? Quý Nguyệt hỏi. 8 giờ 45 phút. Quý Tuyết tỉnh táo một buổi tối biết rõ loại thời điểm này, bất kể là trách người khác vẫn là tự trách mình đều vô dụng, hiện tại ngã chấn định rất nhiều. Quý Nguyệt nhìn thoáng qua điện thoại, hiện tại mới 6 giờ 17 phút, không được bao lâu các vị những khách nhân liền nên lần lượt tỉnh lại rời giường nhìn điện thoại di động, sau đó nàng đoán chừng muốn bị liên tiếp điện thoại hoành tạc cho măng cái cầu huyết lâm đầu. Sáng hôm nay nên đưa di động giao cho ai tới nghe tương đối tốt đâu. Kia không đổi, ngươi 6 giờ rưỡi đi xuống lầu dưới lầu mua cái bánh bao là được, nhiều mua mấy cái hoặc là đi cửa hàng giá rẻ mua 2 thùng mì tôm đưa đến trên xe lửa ăn. Quý Nguyệt dặn dò, một giây sau điện thoại đã tới rồi. Uy, ngài tốt, cái này. Các ngươi tiệm này là chuyện gì xảy ra a? Hẹn trước thời điểm liền phiền toái muốn chết, cao cấp VIP cùng bài trí một dạng, thật vất vả hẹn trước đến buổi trưa hôm nay chính là của chúng ta. Lại theo ta nói cái gì đầu bếp lâm thời có việc không có cách nào làm, nhà các ngươi chính là chỗ này a đối đại khách nhân sao? Các ngươi đến cùng có hay không đem khách nhân coi là chuyện đáng kể a? Các ngươi cái dạng này ta có thể đi cáo các ngươi có biết hay không? Một cái sắc nhọn giọng nữ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Vị khách nhân này không có ý tứ, đúng là chúng ta đầu bếp trong nhà lâm thời ra một chút việc, món ăn này cũng không có khác đầu bếp có thể. Cái gì gọi là nhà các ngươi đầu bếp trong nhà lâm thời xảy ra chút sự tình? Trong nhà ai không có chuyện à, chính các ngươi nhà đầu bếp có việc chúng ta không có chuyện đúng không? Xảy ra chuyện có thể không cần làm việc, xảy ra chuyện có thể đem khách nhân làm khỉ đùa nghịch sao? Khách hàng chính là thượng đế các ngươi cũng đều không hiểu à, không có chúng ta những khách nhân này các ngươi liền đợi đến phá sản uống gió Tây Bắc đi, đưa điện thoại cho các ngươi lãnh đạo, ta muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Quý Nguyệt, vị khách nhân này, đây đúng là chúng ta công tác bên trên sai lầm, cho nên chúng ta sẽ cho ngài nhất định bồi thường. Tỉ như nói tiền rau đánh 8 gậy hoặc là đưa tặng ngài 2 phần bát bảo lật hương bổ câu. Đừng cầm kia cái gì đánh gậy hoặc là mang đồ tới lừa gạt chúng ta, giá cả còn không phải là ngươi nhóm định, một con phá gà liền dám bán hơn 2.000 khối tiền, bây giờ còn lấy cái gì bát bảo cái gì bổ câu đến lừa gạt chúng ta. Coi chúng ta là khỉ đùa nghịch đâu. Ta cho ngươi biết, lão công ta hẹn trước nhà các ngươi kia cái gì phá gà là muốn mời khách hàng ăn cơm, hiện tại lão công ta tờ danh sách nếu là thất bại ta và các ngươi không xong. Cùng như ngươi loại này quỷ phục vụ viên ta nói không rõ ràng, ta nói cái gì ngươi đoán chừng không có cách nào lý giải đi, đưa điện thoại cho các ngươi lãnh đạo, ta và các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Quý Nguyệt, cho nên ngài là lựa chọn không muốn bát bảo lật hương bổ câu đền bù đổi thành tiền rau đánh 8 gậy thật sao? Quý Nguyệt nói, quỷ tài để các ngươi kia cái gì phá bổ câu đâu, mới đánh 8 gậy các ngươi lừa gạt ai đây, ta cho ngươi biết, ít nhất phải đánh cho ta 6 gậy, không phải ta trở mặt, ta đi nói cho các ngươi biết tin hay không. Được rồi, ý kiến của ngài ta đã thu được, bây giờ còn không phải giờ làm việc, đợi đến sau khi vào sở ta sẽ phản ứng cho chúng ta lãnh đạo, cho nên ngài buổi trưa hôm nay dự định bao xương là phải trả là hủy bỏ. Quý Nguyệt tiếp tục nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là sẽ không nói tiếng người nha. Ta không phải nói buổi trưa hôm nay bữa cơm này là ta lão công muốn mời khách hàng sao. Ta cho ngươi biết tiền rau ít nhất phải đánh cho ta 6 gậy, không phải ta. Xin hỏi ngài dự định chính là cái bao xương nào? Phiên phức báo một lần A, dòng họ cùng điện thoại số đôi. 207 bao xương, họ Dương, 7061, ta cho ngươi biết ta, ngươi cái này thái độ gì A? Ta đi báo cáo ngươi ngươi có biết hay không, ta để ngươi bị khai trừ, ngươi tính. Được rồi, yêu cầu của ngài ta đã thu được, ta bên này còn có khách nhân khác, nếu là không có chuyện ta trước hết cúp điện thoại, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Quý Nguyệt quả quyết cúp điện thoại, đưa di động quên trên ghế salon ném một cái. Từ trên bàn trà cầm lấy một cuốn sách nhỏ tại giường, 207 bao xương sau viết cái 80%, sau đó vẽ cái đại đại bắt chéo phía trên. A Nguyệt, thật sự rất xin lỗi, đều là ta. Vừa mới đầu bên kia điện thoại tính khí nóng nảy nữ sĩ tiếng nói có chút lớn, cho nên Quý Tuyết cũng nghe cái đại khái. Không có việc gì, cái này cũng không tệ lắm, chí ít mắng chửi người không mang chữ thô tục. Quý Nguyệt nói, trong nhà có chuyện lớn nhà đều có thể lý giải, loại này khách nhân chỉ là số ít, chớ để ở trong lòng. Dừng lớn hơn cái gì chim đều có, nước ta 14 ức nhân khẩu đâu, người nào không đụng tới. Ngươi trước xác nhận một chút đồ vật có hay không quên mang à, sau đó liền mau đi xuống lầu mua bánh bao, hôm nay là ngày làm việc, ngươi lại dẫn cái dương lớn. Nếu là đuổi kịp đi làm sớm cao phong chen không vào tàu điện ngầm thì xong rồi, nhanh đi xuống đi, ai, ta đây lại tới nữa rồi điện thoại, ngươi trước đi xuống đi. Uy, ngài tốt nơi này là. Đúng đúng đúng, thật sự là rất xin lỗi, chủ yếu là chúng ta đầu bếp trong nhà xảy ra chút việc, ngài nếu có thể tha thứ nói kia thật là quá tốt rồi. Cái gì? Bát Bảo Lật Hương bổ câu lại nhiều đưa hai phần. Ngài yêu cầu này thật sự để chúng ta rất khó xử lý, ngươi cũng là biết đến, Bát Bảo Lật Hương bổ câu món ăn này làm cũng so sánh phức tạp, mà lại tiệm chúng ta bên trong cũng là chỉ có một vị đầu bếp sẽ làm món ăn này. Hương vị ngài có thể yên tâm, tuyệt đối là tương đương chính tông, tiệm chúng ta bên trong vị này đầu bếp Bát Bảo Lật Hương bổ câu là Tôn Quan Vân lão sư phó tay nắm tay dạy hắn. Đúng, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tôn Kế Khải ngài biết sao? Chính là Tôn Quan Vân lão tiên sinh lớn tôn tử, lúc trước hắn chính là tại tiệm chúng ta bên trong công tác, cho nên chúng ta cửa hàng hương vị. Được rồi tốt, VIP số 6 bao xương đúng không, Trình tiên sinh, tốt, ngài ý kiến ta sẽ cùng chúng ta lão bản phản ứng, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Quý Nguyệt cúp điện thoại, phát hiện Quý Tuyết còn đợi tại huyền quan không có đi. A Tuyết ở nơi này tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Mau xuống đây đi thôi, ngươi chờ một chút thật sai lầm, bỏ lỡ xe lửa muốn khóc cũng không kịp. Quý Nguyệt thúc giục nói. Giúp ta hướng Giang Phong, còn có Vương Di, phòng tỷ các nàng hưu thanh tạ ơn. Quý Tuyết nói, yên tâm ta biết, nhà ngươi bên kia nếu là có sự tình gì ngươi không có cách nào xác định tùy thời gọi điện thoại tới hỏi chúng ta, thiếu tiền lời nói. Ta giúp bọn hắn tìm Giang Phong cùng Lão Trương mượn. Quý Nguyệt cười cười. Tạ ơn. Quý Tuyết mở cửa, kéo lấy Dương hành lý đi. Quý Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi toilet rửa cái mặt, thuận tiện lại thoa cái mặt màng, điện thoại lại vang lên. Uy, ngài tốt. Trình tiên sinh, xin hỏi còn có cái gì vấn đề sao? Chúng ta đầu bếp trong nhà xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này so sánh tư nhân, cho nên chúng ta bình thường không? Trong nhà ngài là Quảng Đông bên kia đúng không? Con trai của ngài tại hệ thống công an công tác, ngài nữ nhi tại bệnh viện công tác đúng không? Kia thật là quá tốt rồi, ngươi nếu là nguyện ý giúp một lần bận bịu lời nói. Sáu phần Bát Bảo Lật Hương bổ câu lời nói cũng không phải không thể thương lượng, ta có thể hiện tại liền hướng lao bản của chúng ta phản ứng, tốt tốt. Thêm số điện thoại di động này hẹ chặt đúng không? Tốt, ta biết rồi, chuyện cụ thể chúng ta hẹ chặt lại nói. Được rồi, tốt, ta ơn ngài, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Chương 370, giảm biên chế danh sách. Quý Tuyết bước lên về nhà xe lửa, Quý Nguyệt bên này công tác còn không có đình chỉ. Đại đa số khách nhân ở tiếp vào Quý Nguyệt gửi tới tin nhắn về sau, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, thứ hai phản ứng là nghi hoặc, cái cuối cùng phản ứng là cuồng hỉ. Ngói đàn hoa điêu gà hẹn trước chỉ là đẩy về sau trễ, không có nghĩa là ăn không được. Thái Phong lâu bồi thường Bát Bảo Lật Hương bổ câu thế nhưng là chân chân chính chính có thể ăn vào trong miệng, mà lại là trong thời gian ngắn có thể ăn vào trong miệng. Đại đa số người gọi điện thoại tới đều là cùng Trình tiên sinh một dạng, đầu tiên là giả vờ như tức giận chỉ trích hai câu, sau đó lại hỏi thăm có thể hay không đem bồi thường Bát Bảo Lật Hương bổ câu nhiều hơn hai phần. Nhiều hơn hai phần đương nhiên là không thể nào, lão bản chỉ có một, mệt chết đi được cũng không thể. Không đúng, nếu như mọi mệnh chết. Quý Nguyệt ý nghĩ dần dần nguy hiểm. Quý Tuyết đột nhiên xin phép nghỉ mang đến ảnh hưởng cơ bản giải quyết rồi, chính là khổ Giang Phong. Mặc dù Bát Bảo Lật Hương bổ câu chế tác độ khó không có ngói đàn hoa điều gà cao như vậy, chỉ cần lo đủ nhiều để Giang Phong đồng thời làm đến mười mấy phần cũng không phải vấn đề, trừ sau cùng thêm bột vào canh cái khác trình tự Ngô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng cũng có thể giúp đỡ chút, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Giang Phong một ngày có thể làm bao nhiêu phần Bát Bảo Lật Hương bổ câu cùng bồi thường cho các vị khách nhân Bát Bảo Lật Hương bổ câu phải làm thế nào phân phối đến tiếp sau vấn đề có thể qua hôm nay lại thương thảo. Dù sao hôm nay nhập hàng đơn bên trên cũng không có sữa bổ câu cái này một hạng nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong coi như muốn làm cũng không có nguyên liệu nấu ăn cho hắn. Bị điện thoại thay nhau hoành tạc một buổi tối Quý Nguyệt lúc này chỉ muốn nhường nàng điện thoại an tĩnh một chút. Sau đó đi Thái Phong lâu tùy tiện tìm một vị khả ái tráng đinh đến kế thừa cái điện thoại di động này tiếp xuống cần nghe điện thoại. Quý Nguyệt lúc đầu nghĩ trước thoa cái mặt màng lại ra ngoài, nhưng là đợi nàng kiểm tra một hồi tự mình còn thừa không nhiều đồn hàng, lại nhìn một chút bản thân ạ lịp ấy, hẹ chặt cùng thẻ ngân hàng số dư còn lại cùng hoa thôi tiền nợ, to lớn hơn nữa gửi tới tính toán một cái sắp có thể cầm tới tay tiền công về sau tại chỗ lựa chọn từ bỏ, lau cái diện xương tùy tiện tăng cái nhạt trang che một cái dưới mắt quần thâm tiểu ra cửa. Chờ Quý Nguyệt đến Thái Phong lâu thời điểm, Phong Mai cùng Vương Tú Liên đã đến, Quý Nguyệt bởi vì trên đường nhận mấy cái điện thoại làm trễ nải chút thời gian cho nên so ra mà nói đến tương đối trễ. Không có ý tứ Phong tỷ, Vương Di, trên đường bị mấy cái điện thoại trì hoãn, cho nên mới hơi trễ. Quý Nguyệt vừa vào cửa liền xông vào tiếp tân cầm mấy chương bảng biểu thảo luận chuyện Phong Mai cùng Vương Tú Liên một mặt ấy náy nói. Không có việc gì, chuyện đột nhiên xảy ra, xem ngươi cái dạng này cũng là một buổi tối không ngủ đi. Những khách nhân phản ứng thế nào? Phong Mai tỏ ra là đã hiểu. cực thiểu số khách nhân phi thường bất mãn. Đại đa số khách nhân đều tỏ ra là đã hiểu, bất quá còn có gần một nửa khách nhân không có đánh điện thoại tới, ta chuẩn bị đợi đến 3 giờ chiều về sau lại từng cái gọi điện thoại tới hỏi thăm. Quý Nguyệt nói, chuyện này trước không nổi, Nguyệt Nguyệt ngươi tùy tiện tìm tiểu nha đầu đem chuyện này giao cho nàng làm là được, ta và phòng quản lý có những chuyện khác muốn cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng, ngươi chờ một chút đổi xong quần áo liền đi phòng quan sát tìm chúng ta. Vương Tú Liên đạo, bắt đầu chỉnh lý bảng biểu. Những chuyện khác. Quý Nguyệt sững sờ, lập tức gật đầu. Quý Nguyệt từ gian thay đồ thay xong quần áo ra tới phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Tề Nhu. Dù sao lấy Tề Nhu lực tương tác cùng thanh âm ngọt ngào dùng để tiếp loại này điện thoại cùng khách nhân giải thích là lại thích hợp bất quá. Ở đại sảnh dạo qua một vòng Quý Nguyệt cũng không có nhìn thấy Tề Nhu, cảm thấy có chút kỳ quái, đang nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút nàng ở nơi nào, Hồ Lệ đã bắt đúng thời cơ nên đón tiếp lấy. Quý Linh Ban, ta xem ngài giống như đang tìm đồ vật, có cần hay không ta hỗ trợ? Hồ Lệ cười hỏi. Ngươi biết Tề Nhu ở đâu sao? Ta tìm nàng có chút việc. Quý Nguyệt hỏi nói. Nàng sớm tới tìm thời điểm bụng có chút không thoải mái, vừa mới cùng phòng quản lý xin nghỉ ngơi đi phụ cận tiệm thuốc mua thuốc đi, lại có hơn nửa giờ hẳn là liền sẽ trở lại rồi, sẽ không chậm trễ công tác. Hồ Lệ nói. Hơn nửa giờ. Quý Nguyệt hiện tại có thể không chờ được hơn nửa giờ. Thấy Quý Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, Hồ Lệ nói tiếp, nếu như ngài có việc gấp lời nói, ta cũng có thể giúp một tay. Quý Nguyệt đối Hồ Lệ kỳ thật không có cái gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu, chỉ là nhớ được người nàng duyên tựa hồ cũng không tệ lắm. Mỗi lần nghỉ trưa cùng lúc tan việc luôn có thể cùng một đám hảo tỷ muội cùng một chỗ ra ra vào vào, cùng ai đều có thể nói lên hai câu nói, là một mạnh vì gạo, bạo vì tiền người. Như thế giỏi về giao tế, chắc hẳn nghe một chút kẻ đến không thiện điện thoại cũng không phải vấn đề. Cũng được, sự tình kỳ thật cũng không phức tạp, bếp sau Quý Tuyết đầu bếp ngươi biết không? Quý Nguyệt hỏi. Biết rõ, tiệm chúng ta biển hiệu đồ ăn ngói đàn hoa điều gà chính là nàng thức ăn chuyên môn. Hồ Lệ đáp. Nàng hôm qua trong nhà lâm thời xảy ra chút việc. Hôm nay về nhà, cho nên lúc trước khách nhân dự định ngói đàn hoa điều gà toàn bộ đều phải hủy bỏ. Tin nhắn đêm qua ta đã sớm phát được rồi, ngươi hôm nay giữa trưa 3 giờ trước nhiệm vụ chính là cầm điện thoại di động của ta nghe, thái độ nhất định phải tốt, xác định khách nhân dự định phòng cùng tính danh cùng điện thoại số đôi, đồng thời. Quý Nguyệt bắt đầu căn dặn Hồ Lệ nghe thì chú ý hạng mục. Hết hạn đến 3 giờ còn không có gọi điện thoại tới được khách nhân, ngươi liền chiếu vào ta kịch bản bên trên ghi chép đem điện thoại đánh trở lại hỏi thăm, giống trước đó như thế. Làm tốt ghi chép, lúc nào làm xong lúc nào đem kịch bản giao cho ta. Ngươi hôm nay công tác chính là làm tốt chuyện này, giữa trưa ngươi phụ trách ra khu ta sẽ tạm thời giao cho những người khác đến phụ trách, chuyện này thế nhưng là tốn công mà không có kết quả, ngươi nếu là không nguyện ý làm lời nói ta có thể giao cho những người khác. Quý Nguyệt đạo, nghe loại này điện thoại luôn luôn là cái khổ sai sự tình, nàng cùng Hồ Lệ cũng chỉ bất quá là sơ giao tùy tiện đem nồi vứt cho nàng cũng không quá tốt. Quý Linh Ban ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Hồ Lệ một lời đáp ứng. Vậy liền vất vả ngươi, gặp được vấn đề gì tùy thời tới tìm ta. Quý Nguyệt cười cười, hướng phòng quan sát đi đến. Hồ Lệ cầm kịch bản cùng Quý Nguyệt điện thoại đi hướng tiếp tân, ngồi xuống, lật ra kịch bản, bắt đầu chỉnh lý trước đó Quý Nguyệt ghi chép khách nhân tin tức, trên giấy một lần nữa quy nạp. Thái Phong lâu phòng quan sát tại tầng 2 bao xương nhất cuối cùng, dưới tình huống bình thường đều là cửa phòng khóa chặt. Trừ phi là có chuyện trọng đại trao đổi không phải sẽ không chuyên môn tới nơi này. Quý Nguyệt đẩy môn đi vào, đã nhìn thấy phủ kín nguyên một bàn lớn bảng biểu. Đây là cái gì tình trạng? Nghỉ hè tập hợp. Vẫn là ngại vứt bỏ nàng bảng biểu làm không tốt, cho nên tìm ra một đống ưu tú bảng biểu đến nhường nàng học tập cho giỏi. Quý Nguyệt đến gần, tập trung nhìn vào, phát hiện thế mà là đại đường nhân viên tin tức tập hợp. Từ tầng 1 đại sảnh đến tầng 2 bao xương đến VIP bao xương phục vụ viên tin tức không thiếu một cái, tất cả đều ở đây đặt vào. Quý Nguyệt tùy tiện nhìn một tờ bảng biểu, phát hiện phía trên ghi lại tin tức 10 phần kỹ càng. Từ nhân viên quê quán, trình độ, các hạng kỹ năng đến 2 tháng này đến nay công tác biểu hiện, khách nhân đánh giá, khiếu nại ghi chép toàn bộ đều có, thậm chí ngay cả đánh giá cùng khiếu nại nội dung đều có chỗ ghi chép. Một người một chồng bảng biểu, đều đã đóng cẩn thận, có dày có mỏng, mỏng chỉ có 2-3 tấm giấy, dày thô nhìn qua tối thiểu có 10 mấy tấm. Lần này Quý Nguyệt là thật mộng bức. Nàng chỉ là một giữa đường xuất gia lĩnh ban mà thôi, ngẫu nhiên còn muốn dựa vào cho người khác vẽ tranh để duy trì một lần sinh hoạt, thường xuyên tại mạn gạ cả cùng quý lĩnh ban thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, khi nào gặp qua như thế lớn chiến trận. Vương Di, tiệm chúng ta đây là muốn làm. Nhân viên tổng kết. Điều này cũng không tới cuối năm, mới khai trương 2 tháng, có phải là có chút nhanh? Quý Nguyệt có chút không quá xác định. Không phải muốn làm nhân viên tổng kết, là muốn giảm biên chế. Phòng Mai giải thích nói. Giảm biên chế. Trước đó không phải đã xác định rõ sao? Quý Nguyệt càng bối rối, nếu như nàng không có nhớ lầm, giảm biên chế danh sách trước đó Phòng Mai cùng Vương Tú Liên đã xác định qua. Trước đó xác định những cái kia danh sách còn thiếu rất nhiều, ta và Vương Tỷ đã thương lượng qua, khai trương thời điểm bởi vì kinh nghiệm không đủ quá vội vàng chúng ta nhận người thời điểm không có nghiêm cẩn như vậy, đã chúng ta cho Thái Phong Lâu định vị là cấp cao quán rượu, như vậy đối với nhân viên yêu cầu liền không thể thả có hơn không. Trước đó tuyên bố chuyển chính thức danh sách, chỉ là tạm định chuyển chính thức danh sách, ta tại tuyên bố trước đó cũng cường điệu qua. Khoảng cách thực tập kỳ đầy 2 tháng còn có hơn 10 ngày thời gian, mười mấy ngày nay thời gian cũng là người khác sau cùng khảo sát kỳ. Chuyện tuyển mộ có hí hận tở tại xử lý không cần chúng ta lo lắng, người đối lầu một nhân viên tình huống hiểu khá rõ, cho nên liên quan tới phương diện N. Ý gì ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Phòng Mai nói, mà lại lần này giảm biên chế mục tiêu chủ yếu chính là lầu một nhân viên. Bao xương nhân viên các phương diện tố chất so ra mà nói tương đối mạnh, chỉ cần không có xuất hiện khá lớn sai lầm trên cơ bản sẽ không xuất hiện lần này giảm biên chế trên danh sách. Vương Tú Liên đạo, là một có hơn 20 tuổi già tấm nương kinh nghiệm hợp cách gian thương, nàng 2 tháng này đã tại từng bước hướng một cái hợp cách thương nhân phương hướng phát triển. Hừng, ta vẫn là xem trước một chút biểu đi. Quý Nguyệt vẫn như cũ có chút tại tình trạng bên ngoài. Nhìn đồng hồ thời điểm Quý Nguyệt luôn luôn nhịn không được len lén liếc hai mắt Phòng Mai cùng Vương Tú Liên. Luôn cảm thấy các nàng mong muốn không chỉ là tiêu trừ thả có hơn không. Nhìn một chút Quý Nguyệt liền lật đến hồ lệ bảng biểu, những người khác bảng biểu nàng trên cơ bản đều là đọc nhanh như gió quét qua đi, đến phiên hồ lệ liền thấy nghiêm túc cẩn thận một chút, ai kêu vừa mới hồ lệ còn giúp nàng một chuyện đâu. Phong tỷ, chương này bề ngoài góc trên bên phải điểm đỏ là có ý gì? Quý Nguyệt chỉ vào hồ lệ bảng biểu góc trên bên phải một cái nho nhỏ điểm đỏ. Tạm định giảm biên chế. Phong Mai nói. Tạm định giảm biên chế. Quý Nguyệt tiếp lấy nhìn hồ ly bảng biểu, nhìn từ đầu tới đuôi thấy tỉ mỉ, tuy nói khách nhân đối nàng không có gì đánh giá, cũng không có cái gì khiếu nại ghi chép, làm sao lại tạm định nghỉ việc. Nghe Quý Nguyệt vừa nói như vậy Phòng Mai cũng thăm dò đi qua nhìn hai mắt bảng biểu, lập tức cũng nhưng, nàng các phương diện điều kiện đều không đột xuất, trường cấp 3 trình độ, anh ngữ cấp 4 không có nhắm rượu ngữ giao lưu năng lực cơ bản là không. 25 năm tuổi cũng không tính là nhỏ, không có cái gì bồi dưỡng tiền cảnh cùng giá trị, coi như lần này không cắt. Lần tiếp theo giảm biên chế đoán chừng cũng sẽ đến phiên nàng. Các phương diện điều kiện đều không đột xuất. Làm một phi thường am hiểu người kết giao bằng hữu, Quý Nguyệt cảm thấy hồ lệ mạnh vì gạo, bạo vì tiền hẳn là cũng coi là một cái bản sự tình. Được rồi, chỉ là tạm định, còn có hơn 10 ngày đã đến giờ thời điểm lại nhìn đi. Quý Nguyệt nhìn về phía tiếp theo phần bảng biểu. Chương 371, Anh ngữ. Để lên bàn bảng biểu điểm 3 loại. Thứ nhất loại bảng biểu phi thường sạch sẽ không có bất kỳ cái gì ký hiệu. Là đại biểu Vương Tố Liên cùng Phòng Mai đối với người này đều phi thường hài lòng. Loại thứ hai bảng biểu chính là giống hồ lệ kia phần bảng biểu mở dạng, ở bên trái bên trên sừng đánh một cái điểm đỏ, đại biểu quan sát chờ định, giảm biên chế quân dự bị. Thứ ba loại ở bên trái bên trên sừng vẽ một cái đỏ vòng bảng biểu liền so sánh thảm, đại biểu người này xác định giảm biên chế, đợi đến 2 tháng thực tập kỳ kết thúc liền có thể cuốn gói rời đi. Thái Phong Lâu lầu một phục vụ viên cùng bao xương phục vụ viên số lượng trên căn bản là ngang hàng. Lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm bởi vì người Giang gia kinh nghiệm không đủ thông báo tuyển dụng tin tức ban bố tương đối trễ, dẫn đến nhân viên chất lượng vàng thao lẫn lộn, lần này giảm biên chế chủ yếu đối tượng chính là lúc trước tuyển vào góp lượng cái đám kia người. Quý Nguyệt tính một cái, xác định giảm biên chế có 13 người, chờ định có 11 người, nếu như đem những này người tất cả đều sẽ rớt kia tầng một phục vụ viên trên cơ bản liền muốn đổi một vòng máu. Quý Nguyệt thậm chí có một loại chờ Phòng Mai đem nàng tại năm đó ở Ma Đô đồng sự đào tới. Chính nàng đem bát bảo trai lĩnh ban đảo tới về sau, tự mình liền có thể bên trên giảm biên chế danh sách ảo giác. Dù sao nàng anh ngữ khẩu ngữ trình độ cao bao nhiêu, đương thời cấp 4 là bằng thực lực qua vẫn là đụng vận khí qua, trong lòng chính nàng vẫn có chút bức số. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Quý Nguyệt buông xuống bảng biểu, nếu quả như thật phải lớn quy mô đào thải, theo tiêu chuẩn này các nàng quả thật có thể lực không được, nhưng là... Quý Nguyệt cảm thấy nàng hay là nên vì hồ lệ tranh thủ một lần. Dù sao hồ lệ cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, trong lúc công tác lại không có phạm qua cái gì sai lầm. Nếu như chỉ là bởi vì thanh âm không tốt nghe, tướng mạo không đủ mỹ mạo, trình độ không đủ không có bồi dưỡng tiền cảnh những này không đủ để đem một cái phục vụ viên hoàn toàn đóng đinh lý do liền để nàng bên trên giảm biên chế bị tuyển danh sách, trở thành lần hoặc là lần sau giảm biên chế đối tượng, Quý Nguyệt luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kỳ thật ta đối cái này hồ lệ ấn tượng còn rất tốt. Quý Nguyệt chỉ vào hồ lệ kia phần bảng biểu, người rất nhiệt tình. So sánh giỏi về giao tế, thái độ làm việc rất tốt, ta cảm thấy vẫn có lên cao không gian. Thấy Quý Nguyệt thế mà đơn độc nói ra hồ lệ, Phòng Mai cùng Vương Tú Liên không khỏi đối Hồ Lệ có chút nhìn với con mắt khác. Đúng, ta đem vừa mới cái kia nghe và chỉnh lý khách nhân tin tức nhiệm vụ giao cho nàng, năng lực làm việc của nàng đến cùng thế nào, có thể chờ nàng buổi chiều đem danh sách giao cho ta về sau lại nhìn nha. Quý Nguyệt nói. Phòng Mai gật đầu, có thể. Danh sách sự tình cứ như vậy có một kết thúc, Phòng Mai trong tay công tác tương đối nhiều, chỉnh sửa một chút bảng biểu rất nhanh liền đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt nha, tiểu tuyết nhà nàng rốt cuộc là cái gì tình huống, ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi chứ sao. Bây giờ còn chưa đến kinh doanh thời gian, phòng quan sát lãnh khí so bên ngoài muốn đủ một chút, Vương Tú Liên đồng chí cũng vui vẻ đợi trong phòng theo dõi. Quý Nguyệt đem nàng biết Quý Tuyết nhà tình huống một năm một mười nói, Vương Tú Liên sau khi nghe xong chỉ có thể lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì. Đúng Vương Di, buổi sáng hôm nay có một vị Quảng Đông Trình tiên sinh, là dự định mấy ngày nay ngói đàn hoa điều gà một vị khách hàng. Hắn nói con của hắn là ở Quảng Đông bên kia hệ thống công an công tác có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Nhưng là hắn muốn đem bồi thường dùng 2 phần bát bảo lật hương bổ câu đổi thành 6 phần. Quý Nguyệt nói. Vương Tú Liên tại chỗ đáp ứng, không phải liền là 6 phần bát bảo lật hương bổ câu nha, gọi là chuyện gì. Để Tiểu Phong làm nhiều mấy phần, vừa vặn cũng nhiều luyện tay một chút, đừng suốt ngày làm những cái kia cái gì khoai lang kén a, mì hoành thánh loại hình, những vật kia đều bán không lên giá. Vậy ta chờ một lần trở về điện thoại đáp lại. Quý Nguyệt hỏi. Ừm. Vương Tú Liên gật đầu. Tại rụt cổ một khắc này cằm nọng mơ hồ biến thành 3 lần 3, không thế nào rõ ràng, xem ra nàng khoảng thời gian này giảm béo mới gặp hiệu quả. Đúng, ta nhớ được Tiểu Phong nói hắn số 6 khai giảng đi, hắn giống như đặt trước số 5 tối về phiếu, hắn về A thành phố mấy ngày nay không làm được đồ ăn, sắp xếp biểu thời điểm ngươi phải chú ý một chút thời gian. Vương Tú Liên dặn dò, ta biết rõ Vương Di, chờ chút buổi trưa ta hỏi một chút hắn trở về mấy ngày, ta còn muốn cùng phòng tỷ đi xác nhận một chút hôm nay sắp xếp lớp học. Ta đi ra ngoài trước. Quý Nguyệt đứng dậy, cũng rời đi phòng quan sát. Chờ Quý Nguyệt sau khi đi, Vương Tú Liên đồng chí thuần thục tướng môn khóa trái, từ dưới đáy bàn rút ra một cái gối, đem gối ôm hướng trên bàn vừa để xuống, đầu hướng gối ôm bên trên một cắm, bắt đầu ngủ bù. Vương Tú Liên đồng chí có một giới hạn trong người giang ra biết đến bí mật nhỏ, chính là nàng so với thường nhân phải sợ nóng hơn nhiều. Trước kia Giang Kiến Khang còn tại Z thành phố mở khỏe mạnh quà vật thời điểm, trong điếm điều hòa không khí nhiệt độ liền muốn địa phương khác thấp rất nhiều. Thường có khách phàn nàn ăn cơm ăn vào một nửa cảm thấy phía sau phát lạnh, lạnh siêu siêu. Thái Phong lâu điều hòa không khí nhiệt độ trong con mắt người bình thường là so sánh thích hợp, nhưng đối với Vương Tú Liên đồng chí mà nói liền có chút hơi cao, cho nên dưới tình huống bình thường nàng đều sẽ tới lãnh khí đầy đủ phòng quan sát đến mỏ cá đi ngủ. Nhiều khi đại gia tại trong tiệm không gặp được Vương Tú Liên đồng chí cho là nàng ra ngoài mịch thực, trên thực tế nàng khả năng chỉ là đơn thuần ở trong phòng theo dõi nằm ngáy ho ho, mà đại gia cho rằng phòng quan sát cửa phòng khóa chặt. Dưới đại đa số tình huống đều là Vương Tú Liên đồng chí ở bên trong khóa trái, chính là vì phòng ngừa có người quấy rầy đến nàng đi ngủ. Quý Nguyệt rời đi phòng quan sát về sau đầu tiên là đi bếp sau báo cho một lần Trình tiên sinh yêu cầu, sau đó lại cùng hắn xác định mỗi ngày có thể cung cấp bát bảo lật hương bổ câu phân số, lại trở lại tiếp tân tìm Hồ Lệ bắt về điện thoại di động của mình cùng Trình tiên sinh phát tin tức. Phong Phong, như ngươi vậy đặt một ngày phải làm bát bảo lật hương bổ câu lượng có phải là hơi nhiều phải không nha? Như thế số lượng lớn, ngươi mỗi ngày giữa trưa liền phải lưu tại bếp sau xử lý sữa bồ câu. Nô Mẫn Kỳ lo lắng Giang Phong vì đuổi tiến độ quá vất vả chính mình. Không có chuyện gì, cũng liền mấy ngày mà thôi, lại không phải trường kỳ cái dạng này. Giang Phong nói, kỳ thật đối với Giang Phong mà nói, hắn là phi thường vui lòng làm bát bảo lật hương bồ câu. Tuy nói có rất ít người thích công tác, tựa như rất ít có học sinh đang đi học trong lúc đó sẽ thật tâm thật ý yêu quý học tập một dạng. Nhưng Giang Phong tại làm đồ ăn trong chuyện này kỳ thật vẫn là rất vui lòng. Lúc đi học chán ghét học tập, công tác thời điểm không muốn công tác, đơn giản là bởi vì tìm không thấy động lực cũng không nhìn thấy cuối cùng, có một loại dù cho mình đã rất nỗ lực, hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng giống như vẫn như cũ không thu hoạch được gì cảm giác bất lực. Nhưng làm đồ ăn không phải như vậy, Giang Phong cảm thấy có thể là bởi vì có được cái này không đáng tin cậy trò chơi hệ thống duyên cớ, hắn tại chủ nghệ phương diện hết thảy đều bị số liệu hóa. Bất kể là điểm kinh nghiệm vẫn là độ thuần thục đều là đúng hắn trả giá khẳng định. Mặc dù luyện trù quá trình tổng là nhàm chán, nhưng Giang Phong làm đã từng chọc quá mức bạo qua lá gan dương dương thử tờ layer, chỉ cần kết quả là làm người vừa lòng quá trình không còn trò chuyện cũng không đáng kể. Giống bát bảo lật hương bổ câu loại này có thể đồng thời soát đại lượng đao công, gia vị cùng hỏa hầu độ thuần thục món ăn, chỉ cần điều kiện cho phép, Giang Phong cảm thấy dù là để hắn làm đến cả ngày hắn cũng có thể tiếp nhận, đồng thời thích thú. Địa cầu online trò chơi này, hắn từ xuất sinh lên liền bắt đầu chơi. Một bên khác, Quý Nguyệt cho Trình Tiên Sinh phát xong tin tức đưa di động giao cho Hồ Lệ, trong lúc vô tình nhìn thấy Hồ Lệ một lần nữa ghi chép và chỉnh lý khách nhân danh sách. Những này danh sách ta không phải tại kịch bản bên trên ghi sao, ngươi làm gì một lần nữa lại viết một phần? Quý Nguyệt hỏi. Chữ của ta tương đối lớn, ta sợ nếu là trực tiếp viết tại kịch bản thanh trước đó ngài nguyên bản ghi đồ vật cho nhớ rối loạn, cho nên liền một lần nữa sửa sang lại một phần, cũng không hao phí bao lâu thời gian. Hồ Lệ nói. Quý Nguyệt nhìn lướt qua Hồ Lệ một lần nữa sửa sang lại danh sách, so với nàng trước đó vội vàng thực tế muốn rõ ràng nhiều. Ngươi Anh ngữ trình độ thế nào? Quý Nguyệt đột nhiên hỏi. Hồ Lệ sững sờ, nói, không tốt lắm. Khẩu ngữ đâu? Ta là tại trên trấn đọc sách cho nên. Nếu là có thời gian vẫn là rút sạch học bên dưới Anh ngữ đi, không nhất định phải sẽ viết hoặc là mạnh móc ngữ pháp, nhưng là khẩu ngữ ít nhất phải quá quan, dù sao cũng là tại Bắc Bình, Anh ngữ khẩu ngữ tốt vẫn là rất hữu dụng đấy. Quý Nguyệt hạ giọng, xong Hồ Lệ cười cười, ngươi trước mau lên, ta không quấy rầy ngươi. Nhắc nhở xong Hồ Lệ, Quý Nguyệt cảm thấy mình tựa hồ cũng hẳn là đi rút sạch học bù Anh ngữ, dù sao nàng cái này Anh ngữ trình độ thực tế không giống như là 985 tốt nghiệp đại học. Cũng không biết Bắc Bình khẩu ngữ trường luyện thi quý không đắt nha, Quý Nguyệt biểu thị tự mình từ khi cho Quý Kỳ Nhiên mua xong phụ đạo sách về sau, liền lâm vào nghèo rất mùng tơi trạng thái. Muốn không dứt khoát gọi Quý Kỳ Nhiên cho mình bổ khẩu ngữ được rồi, dù sao hắn từ nhỏ đọc chính là quốc tế trường học, nhiều tiền như vậy không thể bỏ phí, cũng nên thấy điểm hiệu quả. Quý Nguyệt vui sướng ở trong lòng quyết định, liền để Quý Kỳ Nhiên cho nàng bổ. Chương 372, trở lại trường. Sau đó mấy ngày, Giang Phong phảng phất trở về lúc trước điên cuồng luyện tập bát bảo lật hương bổ câu thời điểm. Trên thân bổ câu vị cùng hải sâm vị đan sen, cho dù là đi gian thay đổi quần áo hương vị cũng rất khó tán đi, bị bếp sau đám người gọi đùa là hành tẩu hải sâm hầm bổ câu. Có thể là bởi vì này vài ngày Giang Phong sát hại quá nhiều sữa bổ câu nguyên nhân, trầm mê ở nghiên cứu cơm chiên Giang Kiến Khang đột nhiên linh cơ khẽ động, chuẩn bị khai phát sữa bổ câu rau muối cơm chiên. Kết quả của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Lực sát thương có thể so với Anh quốc ngắm nhìn bầu trời phái. Cái thứ nhất thử đồ ăn người Vương Tú Liên đồng chí đối hắn đánh giá là, Giang Kiến Khang ngươi nông đầu góc ngói sụp đi, cầm bồ câu thịt cơm chiên, ngươi làm sao không cầm hải sâm cơm chiên A. Sau đó Giang Phong cũng cảm giác Giang Kiến Khang nhìn vẫn là ánh mắt kia là lạ. Giang Phong biểu thị cha hắn không cứu, hoặc là bị Vương Tú Liên đồng chí đánh chết, hoặc là bị hai vị lao gia tử đánh chết. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc là chết bởi đánh đơn, hoặc là chết bởi quần đầu. Ngày mùng ngày 5 tháng 9 ban đêm, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ tại nhà ga phân biệt. Kỳ Kỳ, ta hôm nay buổi sáng cùng trước mặt, ngươi nếu là muốn lấy nó làm mì sợi hoặc là làm những thứ khác nói buổi tối hôm nay liền phải đem nó cho làm, đừng cách đêm, ngươi nếu là không muốn dùng lời nói liền đem nó bưng đi cho đại bá ta sẽ lấy nó làm mì sợi. Giang Phong dặn dò. Hừm, ta biết rồi, trên đường cẩn thận, đến phát tin tức cho ta. Ngô Mẫn Kỳ xông Giang Phong phất tay, nhìn xem hắn vào trạm xét vé. Mỗi ngày nhà cùng Thái Phong lâu hai điểm một đường thẳng sinh hoạt thật sự là quá mức buồn tẻ mà không thú vị, chế biến thức ăn đầu bếp Giang Phong ngẫu nhiên cũng nghĩ phản nghịch một lần luyện tập một chút nấu món chính thư giãn một tí, cho mình thay cái tâm tình. Hiện tại hắn nhào bột mì kỹ thuật đã tương đối khá, hoàn toàn có thể đạt tới Giang Kiến Quốc yêu cầu tam quang tiêu chuẩn. Giang Phong chuẩn bị trở về đến về sau tìm thời gian lại đi mải một lần Giang Kiến Quốc, để hắn dạy một chút tự mình kéo sợi. Cứ như vậy, chờ trò chơi đổi mới hoàn thành hắn kéo sợi kỹ thuật đoán chừng cũng lớn thành, chỉ làm mì trộn tương chiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó đợi đến con cua cùng quả cam đưa ra thị trường mùa, luyện tập lại một lần thịt cua ủ cam, rất nhanh Thái Phong lâu trên thực đơn lại sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới độc thuộc về Giang Phong gói phục vụ. Về phần tại sao thịt cua ủ cam cùng mì trộn tương chiên muốn làm vì gói phục vụ bán ra, Giang Phong đến nay còn không có nghĩ kỹ lý do. Giang Phong vào trạm thời gian tương đối sớm, đại khái còn có 40 phút mới có thể bắt đầu xét vé. Bởi vì không muốn tại trên xe lửa ngồi không lãng phí thời gian, cho nên hắn mua là ca dẫn đầu buổi tối giường nằm, ngủ một giấc liền có thể đến. Tại phòng đợi chờ xe nhàm chán thời gian, Giang Phong liền bắt đầu cùng Vương Hạo phát hoẹ chặt cái cỏ. Giang Phong, Hạo tử, đến túc xa sao? Quét dọn vệ sinh sao? Vương Hạo, không có đâu, Phong ca cái này không đợi ngươi sao? Chờ ngươi ngày mai đến ký túc xá chúng ta cùng một chỗ quét dọn A. Giang Phong, Vương Hạo, hình ảnh. Giang Phong điểm mở hình ảnh xem xét, một mảnh hỗn độn, trên đất cục gạch nát một chỗ, không có vỡ địa phương còn có thể mơ hồ nhìn ra cục gạch phồng lên, vừa nhìn liền biết là bởi vì nơi nào gì nước gầm ướt dẫn đến cục gạch biến thành cái bộ dáng này. Giang Phong, cái nào ký túc xá nha, xui xẻo như vậy, cái này quét dọn lên ha không phiền phức chết rồi. Cười khóc. Vương Hạo, chúng ta ký túc xá nha, hôm nay ta về nhà trước ở, đợi ngày mai Phong ca ngươi qua đây chúng ta cùng một chỗ quét dọn a. Giang Phong. Giang Phong yên lặng để điện thoại di động xuống, cảm thấy mình hẳn là đi trước mua cái chảy cán bột lại lên xe lửa. Ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được tấm đồ kia bên trên gạch là ở cổng, nhất định là tiểu tử ngươi mở cửa thời điểm đem gạch đụng bể. Đã trải qua một đêm rất dài xe lửa, Giang Phong tinh thần hoảng hốt, mỏi mệt không chịu nổi, đầu như ổ gà kéo lấy dương hành lý xuống xe lửa, dựng tàu điện ngầm về trường học. Hắn vừa lên xe cũng rất may mắn phát hiện thuộc về hắn giường nằm cái chăn bên trên chẳng biết tại sao có một to lớn dấu giày, bỏ ra chút thời gian đem cái chăn cùng ủi chuẩn bị ngủ. Giang Phong liền ngạc nhiên phát hiện ngủ ở hắn sát vách vị kia đại huynh đệ tiếng hô rung trời, dùng lôi minh để hình dung cũng không đủ. Thật vất vả bỏ ra thời gian một tiếng, thói quen vị này đại huynh đệ tiếng hô, Giang Phong vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, liền nghe đến giường trên truyền tới mài răng âm thanh. Như toán như mộ, như khóc như tố, tiếng vọng lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Giang Phong cứ như vậy mở mắt đến bình minh. Trở lại ký túc xá, Giang Phong đã nhìn thấy một chỗ bừa bộn, tràn đầy cho bụi cái bàn. Vương Hạo trước khi đi không có đổ rác, để lên bàn nửa chén đã tự nhiên bốc hơi rồi cà phê, mấu chốt nhất là cái cốc kia là Giang Phong. Giang Phong buông xuống hành lý, đứng tại cổng, tỉnh táo suy tư một hồi, về phía sau môn mua cây chảy cán bột. Chờ Vương Hạo từ trong nhà ăn xong điểm tâm, tại vui vẻ lui về trường học, đẩy mở cửa túc xá, đã nhìn thấy hắn thân ái, kính yêu, đáy mắt hiện ra bầm đen, ánh mắt mười phần mê ly, đỉnh đầu đầu ổ gà, phảng phất tội phạm giết người Phong ca cầm cùng chảy cán bột ngồi ở trên ghế. Cười như không cười nhìn xem hắn. Vương Hạo tại chỗ liền run chân. Phong ca, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật những thứ này. Cầu tặc nhìn trượng. Sau nửa giờ, sau đó lau xong cái bàn, tẩy xong cái chén, thu thập xong trên đất gạch men sứ, cười đến so Thái Phong lâu tiếp khách tiểu thư còn muốn sán lạ, mười phần chân chó đứng tại Giang Phong bên cạnh, Giang Phong ngồi hắn đứng. Phong ca, ngươi xem ta như vậy quét dọn ngươi còn hài lòng không? Giang Phong cảm thấy Vương Hạo không giống như là lại bởi vì một cây chảy cán bột mà khuất phục người, dù sao hắn mới mua căn này chảy cán bột so trước đó Vương Hạo giấu đi cây kia muốn mảnh nhiều. Ngươi nghĩ nói cái gì? Giang Phong một mặt cảnh giác. Ngươi yêu ta sao? Không yêu, biến, lao tử không chơi gay. Phong ca ngươi thay đổi, ngươi có lao bà liền đã quên huynh đệ, ngươi nguyên lai không phải như vậy, ngươi thật sự là tổn thương thấu lòng ta. Vương Hạo làm tây thi nâng tâm hình, một mặt kiểu hỗn tạp làm ra vẻ. Đều có lao bả vì cái gì còn muốn huynh đệ? Giang Phong linh hồn đặt câu hỏi. Vương Hạo nghe xong cảm thấy có lý, cũng không đóng kịch, rời đem ghế ngồi xuống, từ hắn cho bụi cũng không có lao sạch sẽ trên bàn rút ra mấy chương bài thi. Phong ca, mau cứu hải tử đi. Giả mạo nhi đồng là phạm pháp. Phong ca, mau cứu mập mạp đi. Tại nhà chúng ta 200 cân trở xuống đều không gọi mập mạp. Vương Hạo, ngươi như thế đòn khiêng thật sự để cho ta rất khó nói tiếp. Giang Phong biểu thị đòn khiêng tinh nhất thời thoải mái, một mực đòn khiêng tinh một mực thoải mái. Giang Phong tiếp nhận Vương Hạo trên tay bài thi, nhìn một chút, phát hiện tất cả đều là quang học tin tức xử lý tương quan đề mục. Đây là cái gì? Bao năm qua cuốn. Ngươi sách xem xong rồi sao liền soát cái này? Giang Phong hỏi. Vương Hạo một mặt thần thần bí bí, nhìn chung quanh, còn gõ meo meo đem màn cửa kéo cửa lên cho cũng đóng lại, phảng phất địa hạ đảng chắp đầu, thi lại bài thi. Giang Phong giật mình, Vương Hạo còn có bản lĩnh này. Cái này nghỉ hè được đưa bao nhiêu lễ ra ngoài nhà? 6 tấm thi lại bài thi. Giang Phong biểu thị không tin. Tin tức ngầm, nhưng là ta cảm thấy tuyệt đối đáng tin. Nghe nói năm nay thi lại bài thi chính là từ nơi này 6 tấm bài thi bên trong rút 70% nguyên đề. Cho nên nói chỉ cần ta có thể ở cái này trong vòng 10 ngày giải quyết cái này 6 tấm bài thi, ta thi lại liền nhất định có thể thông qua. Vương Hạo một mặt tự tin. Giang Phong đem bài thi trả cho Vương Hạo, vậy ngươi mau đi viết nhà. Làm cho ta cái gì? Ta lại không bổ sung kiểm tra. Cái kia. Vương Hạo một mặt lấy lòng cười, còn có chút hưng phấn xoa xoa tay. Phong ca, ta đây không phải sẽ không viết sao. Còn phải phiền phức ngài giúp ta đem bài thi viết xong về sau, trình tự viết kỹ càng một chút, ta cho nó học thuộc. Giang Phong. Thật sự, đại huynh đệ, ngươi tại sao lại muốn tới đọc lý công khoa chuyên nghiệp mà không đi học văn đâu? Không viết. Giang Phong tại chỗ cự tuyệt. Phu hoàng, mau cứu nhi thần đi. Vương Hạo bắt được Giang Phong cánh tay, khàn cả giọng, than thở khóc lóc. Giang Phong. Giảng thật, hắn nhận biết trong nhiều người như vậy mặt bội phục nhất chính là Vương Hạo, có việc cầu người thời điểm có thể làm thái tử, cầu xong sau ngay tại chỗ tạo phản tự lập làm hoàng. Ta chỉ viết lớn đề. Tạ ơn phụ hoàng. Giang Phong vạn vạn không nghĩ tới, hắn trở lại trường chuyện làm thứ nhất thế mà là giúp bạn cùng phòng làm bài thi. Mà lại là tại một chương ngay cả xám cũng không có hoàn toàn lau sạch sẽ trên mặt bàn làm bài thi. Chương 373, tốt hơn sư phụ. Chờ Giang Phong viết xong 6 tấm bài thi lớn đề, đã qua cơm trưa thời gian. Ngẩng đầu một cái, Giang Phong cảm giác trời đều sáng. Lại vừa quay đầu, Giang Phong phát hiện Vương Hạo đã lâm vào mộng đẹp, một đầu ngã vào trên sách, chắc là nương theo lấy tri thức cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Căn cứ sinh vật học nguyên lý, chứa cao nồng độ kiến thức trong thư tịch tri thức sẽ hướng chạy hướng Vương Hạo chứa thấp nồng độ kiến thức đại não, dạng này 4 bỏ 5 lên một lần, Vương Hạo nhìn bề ngoài là ở đi ngủ, nhưng trên thực tế có thể là đang cùng Chu Công cùng một chỗ học tập vật lý. Hạo từ tỉnh, ta viết xong. Giang Phong bạo lực lay động đem Vương Hạo lay tỉnh. Vương Hạo đột nhiên bừng tỉnh, ký ức còn dừng lại tại một đầu ngã vào trên sách trước một khắc, lẩm bẩm nói, tinh thể lỏng là ở một cái nào đó nhiệt độ phạm vi bên trong, từ vẻ ngoài nhìn như có lưu động tính chất lỏng, đồng thời lại có quang học song chiết xạ tính tinh thể. Giang Phong, số lượng quang xử lý giờ lập tờ kỹ thuật là áp dụng. Áp dụng. Vương Hạo vớt một cái ngụm nước, dần dần khôi phục thần trí, phát hiện mình kỳ thật vẫn là không nhớ rõ. Áp dụng toàn bộ chữ bộ kỹ thuật lý hình ảnh. Giang Phong bất đắc dĩ nói, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không thích hợp, cầm lấy trước đó gối đầu tại Vương Hạo dưới mặt sách. Quang điện biểu hiện kỹ thuật. Quả nhiên, Vương Hạo năm ngoái cúp không chỉ một môn khóa. Ngươi làm sao cái này môn đều cúp, cái từ khóa này không trên cơ bản đều là khái niệm không có gì có thể coi là đồ vật sao? Giang Phong phát ra chất vấn. Vương Hạo một mặt bi thương, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt biến thành sao không ăn thịt mê. Phong ca, ngươi có phải hay không không có lưng Hoàng viện trưởng vạch trọng điểm? Ngươi còn lưng lấy Hoàng viện trưởng vạch trọng điểm? Hắn không phải nổi danh hàng năm vạch trọng điểm đều là thi lại trọng điểm sao? Giang Phong biểu thị nghi hoặc không hiểu, nghĩ đến Vương Hạo còn đi con Hoàng viện trưởng họa vạch trọng điểm. Vương Hạo một mặt bi thống, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ta coi là hắn cuối kỳ cuốn cùng thi lại quân chi ít sẽ có nhất định trùng hợp. Bởi vì không kịp lưng cả bản sách, cho nên đem hắn vạch trọng điểm đọc thuộc. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Giang Phong nhớ tới hắn thời điểm năm thứ nhất đại học cũng có qua như thế ý tưởng ngây thơ, bất quá lần kia hắn vận khí tốt, tính đến bình thường điểm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Giang Phong không khỏi cảm cùng cảnh ngộ vô vô Vương Hạo vai an ủi, không có việc gì, chí ít ngươi lần này thi lại liền có thể qua. Ta cuối kỳ kém sớm đã quên. Giang Phong, không cứu, chờ chết đi, chúng tu đi. Kéo dài tất đi. Bất quá mấy phút, Vương Hạo lại quên được thi lại mang đến cho hắn ưu thường, sinh long hoặc hổ lại là một đầu hảo hán, bắt đầu hợp lại nên đi chỗ nào ăn cơm. Phong ca, đều 3 điểm chúng ta đi ăn trà chiều đi. Vương Hạo đề nghị, ngủ mấy giờ cảm giác hắn cũng đói bụng. Giang Phong đang có ý này, mỹ thực đường phố. Vương Hạo gật đầu, hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê, nhiều năm bạn cùng phòng ăn ý liền thể hiện tại giờ khắc này. Phương ký tiệm cháo, mì thịt bò. Giang Phong ảm. Vương Hạo, Phong ca, lần này buổi trưa trà ăn mì gì a? Khẳng định hút cháo a. Vương Hạo một mặt không thể tin. Ta đây một ngày chưa ăn cơm, làm sao lại đi hút cháo, nhất định là ăn mì nha. Giang Phong biểu thị trà chiều hút cháo mới là dị đoan. Vương Hạo linh cơ khẽ động, sinh lòng một kế. Phong ca, ta nhớ được nhà các ngươi trước kia cái kia cửa hàng đối diện chính là một cái tiệm mì đi. Phương ký tiệm cháo không phải đem các ngươi. VNXVMXNX sao? Vừa vặn. Ta đi Phương ký tiệm cháo đóng gói cháo, sau đó đi tiệm mì cùng ngươi cùng một chỗ ăn, ngươi ăn mì ta hút cháo, tuyệt phối nha. Giang Phong gật đầu, hắn mang điện thoại Vương Hạo mang tiền, hai người rời đi ký túc xá tiến về mỹ thực đường phố đi ăn cơm. Khai giảng ngày thứ nhất, mục đích chính là buổi chiều giờ đi học, Giang Phong trong trường học đều không trông thấy người nào. Đại đa số chuyên nghiệp đến sinh viên năm 4 cũng không có môn chuyên ngành. Chỉ có một lượng môn có thể lên cũng không bên trên dưới đại đa số tình huống đều là chủ nhiệm khóa chính lao sư ở tại giáo sư chơi điện thoại di động công cộng khóa, nhưng Giang Phong bọn hắn quang điện chuyên nghiệp trước đó sắp xếp khóa thời điểm xuất hiện vấn đề, dẫn đến sinh viên năm 4 đi học kỳ còn có một môn chuyên ngành muốn lên. Đến lúc này, tất cả mọi người không có gì tâm tư lên lớp, thi nghiên cứu đã đến phía sau nhất treo xả lấy rủi đâm đuổi bắn vọt giai đoạn. Tìm việc làm từ nghỉ hè liền bắt đầu khắp nơi bôn ba. Càng đừng sách tất cả mọi người đều có một phần treo ở đỉnh đầu, nhờ người nào đó phúc năm nay cha nặng phi thường nghiêm khắc luận văn tốt nghiệp. May mà môn chuyên ngành lão sư cũng là một đầu cá ướp muối, tại nghỉ hè thời điểm liền trực tiếp nói rõ đại gia chỉ cần tới thượng đẳng một bài giảng, còn sót lại chương trình học đều có thể tùy ý, cuối kỳ giao một thiên luận văn là đủ. Nếu như không phải còn muốn lưu lại thượng đẳng một bài giảng lời nói, Giang Phong cảm thấy chờ hôm nay ban đêm phụ đạo viên họp lớp mở xong, bọn hắn ban liền phải chạy một nửa người. Đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn xem đang thương đại nhất năm thứ 2 đại học học đệ học muội nhóm đỉnh lấy liệt nhật tại dưới Thái Dương vui vẻ chơi bóng rổ, Giang Phong cùng Vương Hạo cũng không khỏi được sinh ra một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Khóa thể dục tự chọn môn học, bất kể là yoga, taekwondo, thể dục thẩm mỹ, cầu lông vẫn là bóng chuyền đều là ở trong phòng, liền ngay cả thái cực đều là ở trong phòng, duy chỉ có bóng rổ là ở bên ngoài. Đương thời Giang Phong chính là tin Vương Hạo chuyện ma quỷ, chân hán tử phải đánh bóng rổ, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh chọn bóng rổ, kết quả tại cũ nát sân bóng rổ kém chút bị tươi sống phơi chết. Đi ngươi chân hán tử, ta lựa chọn trong phòng. Trước đó tại ký túc xá ngồi không cảm thấy, bây giờ cùng Vương Hạo đi ở bên ngoài đi tới Giang Phong đột nhiên cảm thấy Vương Hạo tựa hồ so cái trước học kỳ muốn gầy rất nhiều. Hạo tử, ngươi nghỉ hè có phải là đi phòng tập thể thao rèn luyện? Ta xem ngươi gầy không ý ta. Giang Phong không khỏi không cảm khái sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại, Vương Hạo đã từng vì yêu mà béo, hiện tại lại vì yêu mà gầy. Nghỉ hè nhất định là muốn nằm ở trong nhà thổi điều hòa không khí à, làm sao lại ra ngoài rèn luyện đâu. Vương Hạo một bộ mập trạch sắc mặt, Phong ca ngươi là không biết, ăn quen rồi nhà các ngươi làm đồ ăn, trở về lại ăn ăn một lần mẹ ta làm đồ ăn, cái kia chênh lệch quả thực là từ hệ vợ dẹt thẳng xuống đến tháp lý một bồn địa a. Ta đây là tươi sống đói gầy. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt thích ứng, đoán chừng sau này ngươi đều ăn không được. Làm sao lại thế? Phong ca, ta tại Bắc Bình đều tìm tốt thực tập. Vương Hạo một mặt đắc ý. Ồ, nhà nào quang phục công ty? Giang Phong lập tức đối Vương Hạo lau mắt mà nhìn. Khu khu, công ty quảng cáo văn án. Giang Phong. Ngươi xem Phong ca, cứ như vậy ta về sau liền có thể tiếp tục ăn nhà các ngươi cửa hàng thức ăn, tốt bao nhiêu, về sau ta liền định cư Bắc Bình, không trở lại. Vương Hạo lập xuống hảo ngôn chí khí. Giang Phong ở trong lòng tính toán một lần Thái Phong lâu một bữa cơm đồng đều giá, chân thành nói, đoán chừng ngươi ăn không nổi. Làm sao có thể, một bữa cơm 5-60 ta vẫn là ăn đến lên. Vương Hạo biểu thị mình cũng là một kẻ có tiền. Ta làm khoai lang kén một khay 108. Vương Hạo. Quấy rầy, cáo tử. Hai người cứ như vậy câu có câu không dắt ra đi tới mỹ thực đường phố, đi tới Phương Ký tiệm cháo cổng. Đây là Giang Phong lần thứ nhất nhìn di chuyển sau Phương Ký tiệm cháo, nếu như không phải thay đổi cái biển hiệu, cổng có thêm hai ngụm nồi lớn Giang Phong đều muốn coi là đây là trước khỏe mạnh xào rau quán. Trang trí sửa chữa thế mà một chút cũng không thay đổi, bên trong cái bàn không thay đổi, trên bệ cửa sổ lan điếu không đổi. Liền ngay cả treo trên tường chất gỗ đồ ăn bài đều cùng trước đó là một kiểu dáng, chỉ bất quá đem đồ ăn bài bên trên đồ ăn cho thay đổi. Duy nhất đáng giá vui mừng là, Phương Ký tiệm cháo đại đương gia cùng nhị đương gia phẩm vị cũng không tệ lắm. Biển hiệu không có kéo dài Giang Kiến Khang trước màu đỏ chót biển hiệu, mà là đổi thành gỗ thô sắt chất gỗ biển hiệu, xem ra cũng là cổ kính, cho tiệm cháo tăng thêm mấy phần nội tình. Người đi đóng gói cháo, ta đi điểm mì thịt bò, chờ một lúc bên trong thấy. Giang Phong nói liền hướng trong tiệm đi đến. Trong điếm lãnh khí mở rất đủ, Giang Phong mở cửa đi vào thời điểm không kiểm hãm được run lập cập. Hoàng sư phó đang ngồi ở bên trái híp mắt xem phim truyền hình thanh âm ngoại phóng rất lớn, Giang Phong có thể rõ ràng nghe thấy một người trung niên nam nhân trung khí mười phần hô to, các đồng chí sông nha. Hoàng sư phó thích xem kháng chiến kịch. Thấy có khách người đến, Hoàng sư phó vội vàng điểm tạm dừng, đứng dậy, xem xét là Giang Phong, mười phần kinh hỉ mà nói, Tiểu Phong đã về rồi. Nhà các ngươi cửa hàng đem đến Bắc Bình đi sinh ý thế nào nha? Rất tốt, cùng ở chỗ này thời điểm không sai biệt lắm. Giang Phong cười nói, tùy tiện tìm bàn lớn xuống tới, Hoàng sư phó, tô mì bò lớn, hơi cay nhiều thả hành thái. Nha, Tiểu Phong hiện tại ăn cay nha, không sai nha, mì thịt bò liền muốn ăn cay mới tốt ăn. Hoàng sư phó đi cho Giang Phong kéo kéo mặt. Giang Phong nhìn xem Hoàng sư phó động tác, đột nhiên kịp phản ứng, Hoàng sư phó cái này làm mì thịt bò thủ pháp không phải mì sợi, mà là kéo sợi. Chỉ bất quá lúc trước Giang Phong không hiểu mặt, coi là chỉ cần là nhiều lần gãy đôi kéo dài đều là mì sợi. Hiện tại xem xét, Hoàng sư phó thủ pháp rõ ràng là càng khảo nghiệm kiến thức cơ bản độ khó cao hơn kéo sợi, cũng khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy Hoàng sư phó làm được mặt so những thứ khác tiệm mì thân thiết ăn một chút. Hoàng sư phó, ngươi kéo sợi kỹ thuật không sai nha. Giang Phong tán dương. Nghe Giang Phong nói như vậy, Hoàng sư phó càng cao hứng, Tiểu Phong ngươi còn hiểu mì đâu. Cái này thân mì làm được mặt ăn ngon gân đạo, lại phối hợp ta đây nấu một đêm canh thịt bò, toàn bộ A Đại phụ cận đều tìm không ra một nhà so với ta mì thịt bò làm tốt hơn tiệm mì. Giang Phong nhìn xem Hoàng sư phó so Giang Kiến Quốc càng thêm thuần thục kéo sợi thủ pháp, đột nhiên một lần cảm thấy hắn có thể không cần chờ sau khi trở về lại tìm Giang Kiến Quốc thỉnh giáo nên như thế nào kéo sợi. Nơi này không thì có một cái có sẵn mà lại tốt hơn sư phụ sao. Chương 374, Mì Mảnh. Hoàng sư phó ngay tại cửa tiệm nho nhỏ chủ nghệ đài đằng sau kéo sợi, cách Giang Phong chỉ có xa 1 mét khoảng cách. Bình thường tình huống dưới Hoàng sư phó đều là chụp 8 bên dưới hoặc là 9 bên dưới. Giang Phong nhớ được tại trong trí nhớ thấy Tào Quế Hương làm mì trộn tương chiên là chụp một chút. Hoàng sư phó, ngươi có thể đem mặt thân được nhỏ một chút sao? Ta muốn ăn nhỏ một chút mặt. Giang Phong nói. Muốn ăn nhỏ một chút chính là sao? Đi, ta cho ngươi nhiều chụp xuống. Hoàng sư phó sảng khoái đáp ứng rồi. Giang Phong an vị tại vị đưa đến xem Hoàng sư phó kéo sợi động tác, đường mặt, quảng đầu cơ hồ là một mạch mà thành, bị vò thành dài nhỏ dạng sợi mì vắt tại Hoàng sư phó trong tay tựa như bay múa nhảy dây đồng dạng. Bởi vì thông thường kéo sợi động tác không có mì sợi xem ra như vậy huyên khốc, cho nên tại đại đa số người thoạt nhìn cũng chỉ là như thế, đơn giản là chụp một lần, sau đó đem mì sợi kéo dài, lại chụp trở về lại đem mì sợi kéo dài, trong đó độ khó cùng kỹ thuật yêu cầu chỉ có tự thân lên tay thử qua tài năng biết rõ. Hoàng sư phó đem mặt út đến thứ 8 bên dưới thời điểm, Vương Hạo bưng lấy bát tiến vào. Chén lớn cháo trứng muối thịt nạc, chính là Phương Ký cháo phổ đặc sắc. Ngươi làm sao trực tiếp cầm chén bưng tới rồi? Giang Phong hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hoàng sư phó tay. Lớn Phương lão bản nghe nói ta ở phía đối diện ăn, để cho ta trực tiếp cầm chén bưng tới, ăn xong lại đem bát trả lại. Vương Hạo nói, ta còn điểm hai lồng sủi cảo tôm, còn tại trưng, đợi một chút đi qua cầm. Giang Phong qua loa gật đầu. Vừa rồi Vương Hạo nói chuyện công phu, Hoàng sư phó đã chụp xong thứ 9 bên dưới sắp chụp thứ 10 rơi xuống. Theo mặt kéo dài, thứ 10 bên dưới viên mãn hoàn thành. Lúc này Hoàng sư phó trong tay mì sợi, mảnh độ liền đã có thể so với fan hâm mộ. Mì sợi vào nồi, không có mấy phút liền có thể ra nồi. Dây cắt hai khối lớn thịt bò bị đun nhừ vô cùng nát, trong đó có một khối là mang gân, chợt nhìn qua cơ bắp đều muốn chia lịa, thịt bò hoa văn từng kia có thể thấy được. Dùng đũa nhẹ nhàng nén bên trong nước dịch liền có thể chảy ra. Hoàng sư phó tại trên mặt vung một thanh hành thái, lại rội lên một muôi kho nước, cuối cùng thêm nữa bên trên một điểm cây ớt, để nguyên bản màu nâu nhạt mì nước có thêm nhất điểm hồng, lúc này mới đem mặt bưng đến Giang Phong trước mặt. Đến, Tiểu Phong nếm thử ngươi hoàng bá tay nghề có hay không lùi bước. Hoàng sư phó hiển nhiên đối với hắn lần này thân mặt rất hài lòng. Vương Hạo nhìn xem Giang Phong trước mặt mì thịt bò sợ hãi than nói, hoa, cái này mặt tốt mạnh a. Ta vừa mới cố ý cùng Hoàng sư phó nói ta muốn ăn mảnh. Giang Phong giải thích nói, kẹp lên một đũa mặt, trộn lẫn một điểm cây ớt, trong mì còn gắp mấy hạt hành thái, sột soạt trực tiếp cửa vào. Mặt dù mảnh, nhưng rất gân đạo, cửa vào thuận tiện. Hoàng sư phó bí chế cây ớt kỳ thật vị cay không nặng, ngược lại có chút lệch mặn, phối hợp hương nồng canh thịt bò vừa vặn. Ăn được một ngụm mặt, lại uống bên trên một ngụm canh, dù cho không đi nếm thịt bò, Giang Phong cũng cảm thấy vui vẻ như thần tiên. Hoàng sư phó tay của ngài nghệ hoàn toàn như trước đây tốt. Giang Phong tán dương. Hoàng sư phó nhà này tiệm mì có thể ở A Đại Chu bên cạnh phạm vi 20 cây số bên trong gần trăm nhà trong quán giết ra một đường máu, trở thành A Đại học sinh trong lòng sắp xếp bên trên danh hiệu tiệm mì, vinh đăng nào đó đoàn thức ăn ngoài nguyệt bán trước ba, tự nhiên là có chân tài thực học. Hoàng sư phó chỉ có thể vinh đăng trước ba chủ yếu vẫn là ăn nấu bát mì cần tốn thời gian thua thiệt, giống đối diện Phương Ký tiệm cháo, điểm nhỏ khác tính, chủ bán sản phẩm cháo. Trứng luộc nước trà cùng thức nhắm chỉ cần đóng gói tốt liền có thể trực tiếp đưa qua nhanh chóng thực phẩm. Tại hiệu suất phương diện này cần hiện thân hiện nấu Hoàng sư phó là thuốc ngựa không kịp. Vương Hạo mắt ba ba nhìn chằm chằm Giang Phong trong chén thịt bò. Giang Phong liếc hắn một cái, đem trong chén nhỏ hơn khối kia thịt bò bẻ gãy, gắp nửa khối cho Vương Hạo. Vương Hạo liền nửa khối thịt bò bắt đầu uống lên cháo trứng muối thịt nạc, liên tiếp uống hai ba ngụm, mới mở miệng hỏi, "Phong ca, mì mảnh ăn ngon không?" "Ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Giang Phong đạo, thấy Vương Hạo gật đầu lại cho hắn gắp điểm mặt. Một ngụm nhỏ dưới mặt bụng, Vương Hạo không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy được mì chay càng ăn ngon hơn, ta cảm thấy mặt vẫn là muốn thô một điểm mới tốt ăn. Mỗi người có khẩu vị của mỗi cá nhân cùng yêu thích, mặt cũng không nhất định là càng mảnh càng tốt ăn, chỉ bất quá càng mảnh càng khó thân mà thôi. Hoàng sư phó đã ngồi xuống. Một lần nữa cầm lên điện thoại chuẩn bị nhìn kịch. Hoàng sư phó, ngài nhiều nhất có thể chụp bao nhiêu bên dưới a? Giang Phong tò mò hỏi. Nhiều nhất. Hoàng sư phó nghĩ nghĩ, lúc còn trẻ cùng sư phụ học tay nghề mới ra sư lúc ấy lẽ ra có thể chụp 14 bên dưới, bất quá về sau mở tiệm mì không dùng thân như vậy mảnh trước mặt, đoán chừng hiện tại tối đa cũng liền 12, 13 xuống đi. 14 chụp cũng đã là 4 tàu tiêu chuẩn thấp nhất, là một phổ thông tiệm mì sư phụ đây tuyệt đối là một cái rất không tầm thường thành tích. Lợi hại. Giang Phong tán thán nói. Kia cũng là lúc còn trẻ chuyện. Khi đó một lòng muốn đi thành phố lớn đại tiểu lâu làm nấu món chính sư phụ, ngoan luyện mấy năm kỹ thuật, về sau phát hiện vẫn là mở quán mì nhỏ qua loại này cuộc sống an giật tương đối thích hợp ta, bây giờ là đoán chừng là không được đi. Hoàng sư phó cười nói. Hoàng sư phó ngài còn tại đại tiểu lâu làm qua đâu? Vương Hạo tò mò hỏi. Làm qua 2 năm, sau đó liền trở lại mở tiệm mì, ta là A thành phố người địa phương, cái này một khối hơn 20 năm trước chính là cái nông thôn địa phương, may mà ta lúc trước có dự kiến trước đem trải cho mua, không phải hiện tại khẳng định mua không nổi. Hoàng sư phó cảm thán nói, còn có chút tiểu đắc ý, dù sao cũng không còn sự tình, dứt khoát an vị ở đây cùng Giang Phong còn có Vương Hạo khoác lác, trước đó mở ở cửa trước cái kia mùa xuân tiệm mì các ngươi biết chưa? Biết rõ. Hai người chăm miệng một lời. Đó là ta đồ đệ mở, tiểu tử kia không giống ta, tâm lớn, kiếm được ít tiền liền chạy tới trung tâm thành phố đi mở càng lớn tiệm mì, tháng trước hắn và ta nói hắn chuẩn bị sang năm mở chi nhánh. Hoàng sư phó bắt đầu khoác lác. Ngài còn có đồ đệ đâu? Vương Hạo rất là cổ động. Đương nhiên là có đồ đệ, đối diện Lão Phương cũng có đồ đệ nhà, con của bọn hắn nữ nhi không phải liền là bọn hắn đồ đệ sao? Ta là nữ nhi của ta không nguyện ý học cái này kéo sợi tay nghề, bất quá nữ hài tử học cái này xác thực cũng vất vả, làm cái phổ thông dân đi làm cũng rất tốt. Hoàng sư phó nói, ta cảm thấy cũng là, cái này mì sợi xem xét chính là cái việc tốn sức. Vương Hạo dù cho không phân rõ mì sợi cùng kéo sợi, cũng vẫn như cũ có thể cùng Hoàng sư phó trò chuyện không ngừng. Giang Phong một bên không yên lòng ăn mì, vừa nghĩ nên như thế nào dẫn vào chủ đề mời Hoàng sư phó dạy hắn kéo sợi. Hoàng sư phó thu qua đồ đệ vậy thì càng tốt hơn, thu qua đồ đệ dạy lên người đến mới có kinh nghiệm, trong lúc này chênh lệch tưởng tình xin gặp Tam gia gia cùng Lao gia tử, hai người bọn họ chủ nghệ trình độ chênh lệch không tính đặc biệt nhiều, nhưng giáo đồ trình độ tuyệt đối là ngày đêm khác biệt, dạy nhi tử cùng dạy đồ đệ chung quy là không giống. Nhi tử muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, không có học được nhất định là nhi tử vấn đề mà không phải cha vấn đề. Đồ đệ đánh trước đó còn phải suy nghĩ một chút, không có học được sư phụ không chừng sẽ còn nghĩ lại một lần có phải là bản thân dạy học phương pháp xảy ra vấn đề. Mắt thấy Vương Hạo cùng Hoàng sư phó nói chuyện trời đất chủ đề càng trò chuyện càng lệch, từ kéo sợi cho tới kháng chiến kịch, Giang Phong lấy củi trỏ va vào một phát Vương Hạo cánh tay, nói, Hạo tử, ngươi kia hai lồng sủi cảo tôm hẳn là tốt đi. Đúng đúng đúng, còn có sủi cảo tôm, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta trả tiền. Vương Hạo như ở trong ngộng mới tỉnh. Liền vội vàng đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài đi đối diện cầm sủi cảo tôm. Giang Phong cảm thấy đến lúc rồi. Hoàng sư phó. Giang Phong mở miệng, ta gần nhất vừa lúc ở cùng ta Tam gia gia học làm mì trộn tương chiên. Hắn nói ta vỏ mì đã có thể, nhưng kéo sợi từ đầu đến cuối đều không được yếu lĩnh. Ngài có thể hay không dạy một chút ta để cho ta tốt xấu trước nhập cửa. Không bắt được trọng điểm. Hoàng sư phó sững sờ, ngẫu nhiên giật mình. Ta nhớ không lầm tiểu tử ngươi trước đó không có học qua diện điểm đi. Mới vừa lên tay đã muốn nhập môn, dạ tâm vẫn còn lớn. Nhập môn đơn giản, ngươi hai ngày này có khóa sao? Nếu là không có lớp ngươi liền ở tại ta trong tiệm nhìn ta là thế nào kéo sợi. Ngươi xem hai ngày, sau đó tự mình động thủ thử một chút, có chỗ nào không đúng ta cho ngươi thêm vạch ra đến, rất nhanh liền có thể nhập môn. Hoàng sư phó lúc này đồng ý. Tạ ơn Hoàng sư phó, thật sự là làm phiền ngài. Giang Phong cười nói. Chương 375, Kịch Tinh. Chưa từng có được tính danh cá ướp muối giáo sư khóa là ở số 9 buổi chiều, Giang Phong sớm định ra về Bắc Bình thời gian chính là số 9 ban đêm, điều này cũng đại biểu hắn còn có hơn 2 ngày 3 ngày không tới thời gian hướng Hoàng sư phó thỉnh giáo kéo sợi. Khai giảng ngày thứ nhất 5 h chiều chung là cố định họp lớp thời gian, trẻ tuổi chính trị giác ngộ cực cao phụ đạo viên mỗi lần đều có thể đem họp lớp mở thành lệ chút, kết hợp hiện thực, đem mấy năm trước hàng năm đều sẽ nói một ít lời để một lần nữa đàm một lần. Tất cả mọi người đã năm thứ tư đại học. Đây là các ngươi có thể ở A Đại ngây ngô cuối cùng một năm. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại A Đại học nghiên lời nói chúng ta cũng là rất hoan nghênh. Còn lại nói ta liền không nhiều lời, hy vọng các vị đồng học đều có thể trân quý thời gian, bất kể là chuẩn bị tiếp tục việc học, vẫn là trở về kế thừa gia nghiệp, ta đều hy vọng các ngươi năm cuối cùng này có thể trôi qua vui sướng, tan họp. Lớp học lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vì chính là cuối cùng hai chữ kia. Giang Phong nắm lên điện thoại liền chuẩn bị đi trường học cửa sau siêu thị bên trong mua bột mì, còn không có đứng lên thứ nhất cái xông ra phòng học, phụ đạo viên liền lại bổ sung một câu. Đúng, Giang Phong đồng học lưu xuống. Giang Phong trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không chỉ là xuống. Giang Phong đi đến bục giảng bên cạnh, Vương Hạo cho hắn làm thủ thế nói cho hắn biết tự mình trước về ký túc xá, phụ đạo viên một mặt ân cần nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong đồng học, liên quan tới luận văn tốt nghiệp sự tình ngươi biết sao? Phụ đạo viên hỏi. Biết rõ, chúng ta chuyên nghiệp không phải học kỳ kế mới mở đề sao. Giang Phong nói, phụ đạo viên nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, mặc dù nói là học kỳ kế mới mở đề, nhưng là theo ta được biết bạn cùng lớp đều đã tìm xong rồi chỉ đạo lao sư, động tác tương đối sớm năm ngoái cũng đã bắt đầu làm hạng mục. Ta cũng là chúng ta A Đại tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp ta nhiều ít vẫn là biết chút ít. Các ngươi những này không sớm một chút bắt đầu chuẩn bị, tối hậu quan đầu mới lâm thời ôm chân Phật đến cuối cùng trên cơ bản đều là dùng tới một giới học trưởng các học tỷ lưu lại số liệu học luận văn, một bên viết luận một bên làm hạng mục làm được số liệu lưu cho lần tiếp theo học đệ học mỗi nhóm. Nhưng là năm nay đối luận văn tốt nghiệp yêu cầu cao, trong học viện trang nghiêm, mở nhiều lần biết, các ngươi nếu như dựa theo trên một khóa tiêu chuẩn đến viết luận văn đoán chừng không có mấy người có thể thông qua. Giang Phong. Hắn cảm thấy loại này nói chuyện không nên tìm hắn, hẳn là tìm Vương Hạo. Ta đi hỏi một lần các lao sư khác, lớp chúng ta chỉ có ngươi còn không có tìm luận văn tốt nghiệp chỉ đạo lao sư, ngươi cái này cần dành thời gian đâu, ngươi lại không thế nào ở trường học đợi, tìm lao sư thời điểm được thận trọng một chút. Chỉ tiếc Lý giáo sư về hưu, nếu không hắn còn có thể. Phụ đạo viên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện. Giang Phong bọn hắn tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền đã lĩnh hội đến phụ đạo viên nói nhiều năng lực, cũng biết rõ vị này trẻ tuổi phụ đạo viên cái nào đều tốt, có trách nhiệm tâm, chịu trách nhiệm, chính là nói nhiều. Mở một lần họp lớp đỉnh khác phụ đạo viên mở 6 lần họp lớp, một tiết càng so 6 tiết mạnh, tiếp tục thời gian sử dụng vĩnh viễn không cắt điện. Các ngươi là ta mang giới thứ nhất học sinh, cũng là ta mang cuối cùng một giới học sinh, cho nên ta khó tránh khỏi muốn bao nhiêu quan tâm nhiều lại nhải một điểm. Các ngươi lập tức đều muốn tốt nghiệp, ta chỉ hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy dẫn đến lúc đó người khác đều nhanh vui vẻ vui chụp hình cầm chứng nhận tốt nghiệp học vị chứng nhận rời trường. Một mình ngươi còn tại trường học đông làm tây làm loáy hoay sức đầu mẹ chán nhanh chóng muốn chết. Cuối cùng một giới. Giang Phong kinh hãi. Phụ đạo viên thế mà không định ở trường học ở lại. Đầu năm nay trường trung học nhiều khó khăn vào a. Phụ đạo viên đây là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a. Phụ đạo viên thở dài, có chút thương cảm. Năm nay là ta cuối cùng một năm làm phụ đạo viên. Về sau ta liền không làm phụ đạo viên. Cũng rốt cuộc thể nghiệm không sảng khoái phụ đạo viên cảm giác. Giang Phong con mắt ướt nước. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hắn não bổ rất nhiều. Phụ đạo viên ngài về sau chuẩn bị đi làm cái gì nha? Giang Phong hỏi. Ta muốn đi học tiến sĩ, về sau khẳng định cũng không làm phụ đạo viên. Phụ đạo viên nói. Giang Phong. Hắn thế mà đã quên phụ đạo viên còn là một kịch tinh. Ồ. Được rồi. Ta cũng chính là nhắc nhở một chút ngươi, luận văn tốt nghiệp vẫn là muốn để ở trong lòng, không chậm trễ ngươi thời gian. Không ăn cơm tối a? Nhanh đi ăn cơm chiều đi. Phụ đạo viên đạo, nhấc lên bao mình cũng chuẩn bị đi. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, đã 7 giờ 46 phút. Giang Phong đi Hoàng Sư Phó trong tiệm ăn một bát mì mảnh thêm thịt bò mì thịt bò, lại tại trong tiệm nhìn Hoàng Sư Phó kéo sợi, không có khách nhân thời điểm còn trên mình tay thử một chút. Cứ như vậy vẫn đợi đến 9 điểm Hoàng Sư Phó đóng cửa tiệm, Giang Phong cảm thấy mình tìm được điểm cảm giác, trước đầu thời điểm đặc biệt thông thuận, nhất là hai tay nắm ở mặt phối hai đầu không ngừng trên dưới run run, tiếng khóa đem mặt vận thành hình méo mó thời điểm. Xem ra còn có mô hình có dạng. Liền ngay cả Hoàng Sư Phó cũng không khỏi tán dương Giang Phong tại nấu món chính bên trên đúng là có thiên phú, học chế biến thức ăn đáng tiếc. Đợi Hoàng Sư Phó đóng cửa tiệm về sau, Giang Phong đi sắt vách nhỏ siêu thị mua hai túi chứa 10 cân bột mì. Bất cứ lúc nào chỗ nào, trước khi ngủ giải trí hạng mục vẫn là muốn có, Giang Phong biểu thị hiện tại hắn trước khi ngủ không vò một đoàn mặt, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Tại Giang Phong dẫn theo hai túi bột mì trở lại ký túc xá. Phát hiện ký túc xá không có một ai. Đêm hôm khuya khoắt Vương Hạo không ở ký túc xá ở lại chứng thực, chắc là đi sân điển kình cùng hắn thân yêu thật thật anh em vung thức ăn cho chó đi. Giang Phong nghĩ nghĩ, phát ra đầu hẹ chặt hỏi Ngô Mẫn Kỳ phải chăng trong nhà, lấy được trả lời khẳng định về sau phát khởi video mời. Sau đó Giang Phong liền bắt đầu nhào bột mì. Video trò chuyện kết nối về sau, Giang Phong phát hiện đối diện Ngô Mẫn Kỳ trên tay thế mà cầm một trương da mặt, nhìn bộ dáng là ở bao sủi cảo. Giờ khác này hắn và nhà hắn Kỳ Kỳ tới một mức độ nào đó thực hiện thống nhất, hắn và mặt Kỳ Kỳ bao sủi cảo, mặc dù một cái tại A thành phố, một cái tại Bắc Bình, nhưng đây chính là An Y A. Nha, mới một ngày không gặp chồng của ngươi liền nhớ ngươi. Giang Phong ngươi có rảnh đi trường học cổng nhìn một chút cái kia bán bánh giày bà có hay không tại nhà, nếu là ở đây ngươi mua hai cái bánh giày mang về cho ta, ta tại Bắc Bình cũng không tìm tới mua bánh giày. Giang Phong còn chưa kịp mở miệng, Quý Nguyệt Thanh Âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Giang Phong lập tức cứ vui vẻ, bánh giày mãi mãi ta liền sẽ, ngày nào nàng làm ta mang một ít cho ngươi là được. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt làm sao tụ cùng một chỗ bao giáo tử. Nô Mẫn Kỳ điều chỉnh một lần điện thoại phương hướng, ngươi ngày đó thời điểm ra đi không phải lưu lại một chậu mặt sao. Ta không quá sẽ làm món mì, liền nghĩ chúng ta cũng đã lâu chưa ăn qua giáo tử, cho nên liền dứt khoát đem A Nguyệt kêu lên cùng một chỗ bao sủi cảo. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem điện thoại, động tác trên tay cũng không ngừng. Vài giây đồng hồ sau một cái tiểu xảo tinh xảo sủi cảo liền trên tay nàng ra đời. Vừa vặn hôm qua A Nguyệt mẹ của nàng mới gửi tới được một nhóm rau muối đến, A Nguyệt liền đề nghị cầm rau muối bao sủi cảo, nấm hương thịt heo rau muối nhân bánh. Kết quả bao ra tới sủi cảo ăn cực kỳ ngon, Vương Di các nàng đều đặc biệt thích, cho nên ta và A Nguyệt quyết định mấy ngày nay ban đêm đều bao một điểm, tồn tại trong tủ lạnh từ từ ăn, chờ ngươi trở lại rồi ta liền có thể nấu cho ngươi ăn. Nô Mẫn Kỳ nói, vậy thì thật là tốt, mấy ngày nay chuẩn bị hướng đi Hoàng Sư Phó thỉnh giáo kéo sợi. Hoàng Sư Phó ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là tại ta nhà trước đó cái kia cửa hàng đối diện mở tiệm mì Hoàng Sư Phó, ta hôm nay mới phát hiện hắn làm bốn phương pháp thế mà là kéo sợi, chờ ta lục lọi ra một chút đường lối, trở về thì làm cho người kéo sợi. Giang Phong ra sức vào mì. Tốt, ta nhà Phong Phong làm kéo sợi nhất định ăn cực kỳ ngon. Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười. Ta nhà Kỳ Kỳ làm sủi cảo cũng nhất định ăn cực kỳ ngon. Giang Phong biểu thị từ khi yêu đương về sau, hắn tao lời nói là càng ngày càng lưu. An vị tại Ngô Mẫn Kỳ bên cạnh, tận mắt chính thai chứng kiến đôi cậu nam nữ này tú ân ái toàn bộ quá trình quý nguyệt. Nàng cảm thấy cái này sủi cảo không có cách nào bao. Ta đi lên nhà vệ sinh, các ngươi tùy ý. Quý Nguyệt nói. Quý Nguyệt rời khỏi gờ giúp chat. Chương 376, Sư Phụ. Vương Hạo vừa về tới ký túc xá đã nhìn thấy bày ở Giang Phong trên bàn kia một chậu mì. Ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ đóng chặt, chạy cán bột thu tại trong ngăn tủ cũng không có lấy ra, Giang Phong giày còn rải rác ở cái ghế bên cạnh, người nhưng không thấy tung tích, lưu lại trên bàn cái này một chậu thần bí mì. Chỉ có 21 tuổi nhưng có hơn 10 năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, năm nay thậm chí còn tự mình nâng bút viết qua tiểu thuyết, Vương Hạo không khỏi náo động mở rộng. Vương Hạo nhớ tới, Giang Phong từ năm trước bắt đầu cũng không thích hợp. Năm ngoái nghỉ hè về sau Phong ca liền thay đổi, đã từng tất cả mọi người là học cặn bã, Phong ca lại con hắn vụng trộm biến thành học bá, khóa cũng không lên, cuối kỳ cũng không lo lắng, mỗi ngày trầm mê luyện chủ còn thích làm một chút kỳ kỳ quái quái nấu ăn. Nếu như không phải Giang Phong họ Giang mà không phải họ Lưu, Vương Hạo đều muốn hoài nghi Giang Phong nhưng thật ra là trong truyền thuyết tiểu đầu bếp cung đình Lưu Ngang Tinh truyền nhân. Vương Hạo đứng tại chỗ tỉnh táo suy tư một chút, thăm dò tính đối với trên bàn mì vắt kêu một câu, Phong ca. Vừa mới nấu nước nóng trở về, vừa vặn nghe thấy Vương Hạo đối trên bàn mì vắt gọi Phong ca Giang Phong. Đây là yêu đương đàm choáng váng vẫn là học tập học choáng váng. Ta ở đây. Giang Phong nói. Vương Hạo lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu, trông thấy phía sau dẫn theo bình thủy Giang Phong thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Phong ca ngươi cái này đi đường không có tiếng A. Giang Phong. Đã quen Vương Hạo đủ loại tào thao tác, Giang Phong yên lặng dẫn theo nước nóng ấm đi đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, bắt đầu linh hồn đặt câu hỏi. Ngươi sách con sao? Vương Hạo. Phong ca ngươi thay đổi, ngươi nguyên lai không phải như vậy. Phong ca, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt vỏ cái gì mà ta? Vương Hạo bắt đầu nói sang chuyện khác. Giang Phong thở dài, ngươi không hiểu, khoảng thời gian này làm đồ ăn áp lực quá lớn, ban đêm vỏ cái mặt thư giãn một tí. Mặt diện mì nhé, từ đơn nên ca sửa đỡ cờ. Vương Hạo, phân vân. Kia, cái này mặt làm sao bây giờ? Vương Hạo hỏi. Giang Phong trầm mặc. Đúng vậy a, cái này mặt nên làm cái gì? Hắn vào thời điểm thật không nghĩ qua cái này mặt nên làm cái gì, ký túc xá không phải trong nhà, chỉ có một ngụm nồi cơm điện, coi như nghĩ bao sủi cảo chặt nhân bánh cũng là chuyện phiền thoái. Hạo tử, ngươi nói không? Giang Phong lộ ra một cái không có hảo ý tiếu dung. Ừm, có muốn hay không ta kéo sợi cho ngươi ăn? Cuối cùng Giang Phong vỏ kia một đoàn mặt vẫn là lãng phí, Vương Hạo cũng không thể đoạt tại Ngô Mẫn Kỳ phía trước ăn vào Giang Phong làm kéo sợi. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Phong phát hiện bọn hắn túc xá nồi cơm điện hỏng rồi. Bà áo bên trên mua 50 khối tiền một cái nồi cơm điện chất lượng quả nhiên không đáng tin cậy. Có buổi tối giao hấn, Giang Phong quyết định đem vỏ mì thời gian sửa lại, đổi thành buổi sáng đi Hoàng Sư Phó trong tiệm vỏ mì, còn thuận tiện đem hắn mua 2 túi bột mì cũng mang đến Hoàng Sư Phó trong tiệm. Thế là khai giảng ngày thứ nhì buổi sáng sáng sớm đi Hoàng Sư Phó trong tiệm ăn mì, đồng học liền kinh ngạc phát hiện, Hoàng Sư Phó giống như tân thu tên đồ đệ. Sáng sớm ngay tại trong tiệm vỏ mì. Nếu như những bạn học này là hệ vật lý lại vừa lúc từng tại khỏe mạnh xào rau quán ăn cơm xong, bọn hắn không chừng sẽ còn càng thêm kinh ngạc phát hiện, Hoàng Sư Phó nói vị này đồ đệ dài đến 10 phần quen mặt, dường như ở nơi nào gặp qua. Hoàng Sư Phó đối với Giang Phong vỏ mì kỹ thuật rất là tán thưởng, nếu như không phải biết rõ nhà hắn là tổ truyền trù nghệ mà lại Giang láo ra tử tính tình so sánh nóng nảy, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp thu Giang Phong làm đồ đệ, để hắn cùng tự mình học kéo sợi về sau kế thừa chính mình tiệm mì. Đinh! Trò chơi đột nhiên sát chết vùng dậy. Giang Phong vò mì động tác một bữa, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình lại ngẫu nhiên phát động cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục vò mì. Tiểu Phong, mặt đến nơi này cái trình độ cũng không cần giống trước đó như thế dùng sức, vò mì cũng là muốn chú trọng xảo kình, không phải một mực như thế sử dụng lực há không đem đầu bếp mệt muốn chết rồi. Hoàng sư phó từ Giang Phong trong tay tiếp nhận mì vắt bắt đầu tự mình làm mẫu, mì vắt trong tay hắn giống như là có linh khí bình thường, các loại hình dạng tùy ý hoán đổi, nhìn qua so Giang Phong vỏ thời điểm muốn nhẹ nhõm nhiều. Tam quang chỉ là một tiêu chuẩn, muốn chân chính vỏ tốt một cái mì vắt còn cần chịu khổ cực phu luyện. Loại vật này được tìm cảm giác đến rồi cái gì liền đều đúng, luyện nhiều, luyện luyện cảm giác đã tới rồi. Hoàng sư phó đạo, đem mì vắt trả cho Giang Phong. Giang Phong gật gật đầu, cảm giác loại vật này hắn quen, cơm tàu đầu bếp ý tứ chính là cảm giác. Lão bản hai bát mì thịt bò, một bát lớn, một bát tiểu nhân, còn muốn một bát tam tiên mặt đều không cần hành, tam tiên mặt đóng gói. Giang Phong chính xoa mặt đâu, liền tiến đến một vị khách hàng. Khách tới người hoàng sư phó sẽ không công phu nói chuyện với Giang Phong, đi đến chủ nghệ sau đài mặt liền bắt đầu kéo sợi. Chỉ cần khách nhân không có yêu cầu, hoàng sư phó chính là làm phổ thông phẩm chất kéo sợi, chụp 8 lần, từ khi thức ăn ngoài hưng khởi về sau, loại này thông thường kéo sợi hắn một ngày không biết muốn làm bao nhiêu phần, lại thuần thục lại nhanh chóng. Giang Phong một bên xoa mặt một bên nhìn hoàng sư phó kéo sợi động tác, nhìn một chút liền lại sinh ra một loại, kỳ thật cũng không có đặc biệt khó khăn ảo giác. Loại ảo giác này từ hắn bắt đầu cùng lao ra tử học chú bắt đầu một ngày đều muốn sinh ra 7, 8 lần. Giang Phong vào mì, hoàng sư phó kéo sợi, Giang Phong ba bữa cơm đều lưu tại hoàng sư phó trong tiệm ăn, mì thịt bò, xương tô mì, mì lòng lợn, cà chua mì trứng gà, tam tiên mặt đổi lấy ăn, liên tiếp mấy ngày đều là cái dạng này, đảo mắt liền tới số 9. Giang Phong định số 9 ban đêm về Bắc Bình vẽ xe, hoàng sư phó biết rõ hắn số 9 ban đêm liền phải trở về, cho nên từ số 9 bắt đầu cũng không chỉ là để hắn đơn thuần nhìn, chỉ cần trong tiệm không ai, hoàng sư phó liền sẽ để chính Giang Phong vào tay, thử thân một lần mặt. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Giang Phong thế nhưng là nổi danh xem xét liền sẽ, một làm liền phế, một món ăn mới lên tay 99. 9% tỷ lệ đều là lật xe. Giang Phong đặt phiếu là buổi tối 11 điểm nhiều, vẫn là giường nằm ngủ một giấc liền có thể đến loại kia, lần này hắn học thông minh định là nằm mềm, vận khí tốt lẽ ra có thể một đêm ngộng đẹp đến Bắc Bình. Buổi chiều 4 giờ 30 phút tan học về sau, Giang Phong cảm thấy còn có chút thời gian, thế là liền trước về ký túc xá chỉnh lý hành lý, trực tiếp kéo lây dương hành lý đi hoàng sư phó trong tiệm, học xong cuối cùng này mấy giờ tại đi chạm xe lửa. Đúng, động tác trên tay phải chú ý, điểm nhẹ chậm một chút không quan hệ, run, để mặt giật lên tới. Ban đầu Giang Phong cùng hoàng sư phó đã nói xong là, chỉ cần để hoàng sư phó chỉ đạo hắn, để hắn kéo sợi nhập môn là được, nhưng bây giờ đã nghiễm nhiên biến thành sư phụ dạy đồ đệ hình thức, tay nắm tay dạy học, không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Cái này không được, ngươi một lần nữa bắt đầu làm một phần, tìm tới cảm giác. Đúng, ngươi lần này trượt đầu liền so vừa mới yếu thắng, động tác muốn trôi chảy mới càng có cảm giác. Kéo sợi thời điểm ghi nhớ ta trước đó nói với ngươi, con mắt không muốn quăng nhìn chằm chằm mặt, đúng, dạng này cũng rất tốt. Không đúng, ngươi xem ngươi vừa mới vừa sốt sắng, phải từ từ chậm rãi thân ra ngoài, không nên gấp. Đoạn rất bình thường, nào có người mới học liền có thể rất thuận lợi trực tiếp thành công. Thiên tài cũng không được à, một lần nữa, nấu món chính công phu chính là muốn dựa vào luyện, luyện bên trên cái hàng ngàn, hàng vạn lần xuẩn tài kia đều có thể biến thành thiên tài. Hoàng sư phó đối Giang Phong dạy học một mực tiếp tục đến buổi tối 9 giờ đóng cửa tiệm. Giang Phong biết rõ hoàng sư phó hôm nay đối với hắn dạy bảo là không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Hoàng sư phó thậm chí là đem hắn qua nhiều năm như vậy kéo sợi kinh nghiệm tổng kết đều dạy cho hắn. Hoàng sư phó, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Giang Phong thật tâm thật ý cảm tạ, ngày ngày nào nếu có rảnh rỗi liền đến Bắc Bình chơi, ta cho ngài làm ta sở trường thức ăn ngon khoai lang kén. Không cần cảm ơn, ta cũng chính là tùy tiện dạy một chút. Tiểu tử ngươi tại nấu món chính trên co thiên phú, nhưng chớ đem cái này thiên phú lãng phí. Hoàng sư phó đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua loại này giáo đồ khoái cảm, cũng là vui vẻ. Chấm thêm liền không có tàu điện ngầm, ta đi trước trạm xe lửa, có rảnh nhớ được đến Bắc Bình chơi, hẹn chặt hai ngày trước ta cũng thêm ngài. Giang Phong cười nói, nghĩ đến Giang Phong mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền từ số không đến nhập môn phi tốc tiến bộ, hoàng sư phó đột nhiên càng ngày càng bạo, mở miệng nói, Tiểu Phong, ngươi muốn không muộn mấy ngày này lại trở về trước lưu lại cùng hoàng sư phó học đoạn thời gian kéo sợi, học xong lại về Bắc Bình. Giang Phong. Loại này hái tài sốt ruột, muốn làm trận thu học trò tiết mục thế mà đến phiên trên đầu ta. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ A. Giang Phong tại chỗ xứng sở ở nguyên địa. Nếu là cha mẹ ngươi cùng ra ra ngươi không đồng ý ta đi cùng bọn hắn nói, ngươi vốn chính là làm nghề này, ngươi ở đây diện điểm phía trên tốt như vậy thiên phú không thể lãng phí. Hoàng sư phó cố lấy dũng khí. Giang Phong ngẩn người, ý thức được hoàng sư phó khả năng hiểu lầm nhà bọn hắn trù nghệ kết cấu, mở miệng giải thích, Hoàng sư phó, gia gia của ta sẽ nấu món chính. A, là ta cha lúc trước chỉ cùng ta gia gia học chế biến thức ăn sẽ không nấu món chính mà thôi, đại bá ta cùng ta gia gia học nấu món chính. Đại bá ta ngài còn nhớ rõ sao? Chính là ta mấy cái kia thúc bá bên trong tối cao nhất tráng cái kia, có tóc cái kia, hắn nấu món chính khá tốt, ta muốn là muốn học nấu món chính gia gia của ta sẽ không phản đối. Giang Phong nói, chẳng qua là hiện tại hai vị lao gia tử nhìn chằm chằm hắn biển học tham gia đồ ăn, sẽ không ở lúc này dạy hắn nấu món chính mà thôi. Giang gia đồ ăn vốn là không giới hạn tại chế biến thức ăn, nấu món chính cũng có chỗ đọc lướt qua. Mấy ngày nay tạ ơn ngài, sư phụ. Giang Phong nói, lao gia tử tại Giang Phong lúc còn rất nhỏ sẽ giáo dục qua hắn, tại đầu bếp cái nghề này sư phụ chia rất nhiều loại, có cẩn thận dạy bảo đồ đệ mười mấy năm thân như phụ thân sư phụ, cũng có chỉ truyền thụ một món ăn hoặc là chỉ dạy mấy ngày ngắn ngủi sư phụ. Bất kể là loại kia sư phụ, chỉ cần đã từng đối đồ đệ dốc túi gần nhau cẩn thận dạy bảo, vậy liền đều là sư phụ, đồ đệ liền muốn kính hắn yêu hắn tôn trọng hắn, bởi vì kia là đã từng dạy bảo qua sư phụ của ngươi. Giang Vệ Quốc cả đời này có rất nhiều sư phụ, mặc dù không có một là đường đường chính chính đi qua lễ bái sư, nhưng này chút sư phụ trong lòng hắn đều là sư phụ của hắn, hắn sẽ tôn kính bọn hắn, yêu quý bọn hắn, làm được mỗi một tên đồ đệ đều chuyện nên làm. Giang Phong vừa mới ý thức được, Hoàng sư phó là hắn chủ nghệ kiếp sống cái thứ nhất trừ người Giang gia bên ngoài cái thứ nhất sư phụ. Hoàng sư phó biểu hiện sững sờ, lập tức nở nụ cười, nếu như có rảnh rỗi trở về nhớ được tới ngồi một chút, đến lúc đó ta làm cho ngươi 13 chụp kéo sợi. Nhất định. Giang Phong cười nói, kéo lấy dương hành lý rời đi. Hoàng sư phó quay đầu, nhìn xem vừa mới Giang Phong quét sạch sẽ chủ nghệ đài cùng bị hắn tỉ mỉ sát qua cái bàn, không chỗ ở cười gật đầu. Giang Kiến Khang cũng thật là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Tốt số à, đáng tiếc ta sẽ không cái này mệnh đi. Tiểu Phong đứa nhỏ này, lau bàn sáng bóng còn rất sạch sẽ. Chương 377, Tiểu Phong, cùng ta học làm bún đi. Ngày 10 tháng 9 buổi sáng 8 giờ 57 phút, Giang Phong đỉnh lấy cái đầu ổ gà, bẩn thỉu, vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất hành tẩu tại đám mây bình thường kéo lấy dương hành lý từ nhà ga xuất trạm. Xuất hiện ở đứng miệng tiếp người Ngô Mẫn Kỳ chần chờ mấy giây mới dám nhận thức. Phong Phong, ngươi không phải mua nằm mềm sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong thở dài một tiếng, tạo hóa trêu ngươi a. Lần này, hắn mới vừa lên xe thời điểm mọi chuyện đều tốt, trên giường đơn không có dấu chân, hắn cái kia trong bao xương chỉ có một mình hắn, xem xét chính là cái có thể ngủ cái an giấc nơi tốt. Khi đó Giang Phong còn có chút nhỏ may mắn, cảm thấy mình một trương phiếu độc chiếm một cái ghế lô, bốn bỏ năm lên chính là xoay chuyển một ức. Kết quả, chạm tiếp theo trong bao xương ba người khác liền lên xe. Một đôi vợ chồng mang theo hai đứa bé, lớn nhìn qua 7-8 tuổi, tiểu nhân còn ôm vào trong ngực. Bởi vì kia một nhà lên xe thời gian liền đã 12 điểm, cho nên đại gia lên xe liền đi ngủ cũng là bình an vô sự. Mãi cho đến rạng sáng 2 giờ thời điểm, Giang Phong bị tiểu hài tiếng khóc giống cho bừng tỉnh. Không biết là bởi vì nằm mềm giường ngủ được không thoải mái vẫn là bởi vì ôm trong ngực của mẹ không đủ ấm áp, nhìn xem không lớn giọng lại rất lớn tiểu hài không có cách mấy chục phút liền muốn khóc giống một phen để biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tại phong bế trong bao xương Giang Phong sửng sốt đem cái này đơn giản khóc giống nghe được 3D làm quang lập thể vờn quanh âm thanh cảm giác. Nếu như nói trước mài răng âm thanh còn có thể dùng tô thức trước xích bích phú bên trong câu thơ để hình dung, đối với đêm qua liên miên bất tuyệt, liên tiếp, trầm đồng du dương, sinh sôi không ngừng tiếng khóc giống. Giang Phong chỉ có thể dùng gần nhất nhiệt bá phim Nhật bên trong Mỹ rủ lì à để diễn tả. Trong bao xương có cái tiểu hài, hắn tối hôm qua giống như không quá thích ứng. Giang Phong dùng 16 chữ khái quát mình một chút làm trải qua hết thảy. Nô Mẫn Kỳ dây hiểu, vậy ngươi buổi sáng muốn hay không trở về ngủ một lát đây? Không cần. Giang Phong nói, ta trở về tắm rửa thay cái quần áo là được, buổi trưa hôm nay không phải còn có muốn tới ăn bát bảo lật hương bổ cầu khách nhân sao? Quý Tuyết bên kia thế nào rồi? Có tin tức sao? Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong cùng một chỗ vào trạm tàu điện ngầm, vừa đi vừa nói, người không có tìm được, nhưng là tra được thẻ căn cước mua phiếu ghi chép, hiện tại người hẳn là tại FZ đoán chừng là không muốn ở lại bản tỉnh sợ gặp người quen, trên thân không có gì tiền lại chạy không xa, cho nên liền đi tỉnh lận cận. Quý Tuyết hôm qua gọi điện thoại nói cảnh sát ngay tại loại bỏ giám sát, hẳn là hai ngày này liền có thể tìm tới, A Nguyệt cũng gọi điện thoại liên hệ Tôn Kế Khải, hắn không phải tại FZ sao? Hẳn là cũng khả năng giúp đỡ chút bận điệu. Vậy là tốt rồi, có thể tìm tới là tốt rồi. Giang Phong gật gật đầu, ăn điểm tâm sao? Không, ta hôm nay buổi sáng cùng xong mặt tiểu ra cửa. Nô Mẫn Kỳ mãnh liệt tám chỉ. Giang Phong hiểu ngầm trong lòng, trở về ta cho ngươi kéo sợi ăn. Hoàng sư phó hôm qua còn khen ta đặc biệt có kéo sợi thiên phú, muốn đem ta lưu tại A thành phố để cho ta cùng hắn học kéo sợi. Nô Mẫn Kỳ phối hợp cười cười, toàn bộ làm như Giang Phong đang khoác lác. Trước đó tại do sớm tiểu học Giang Phong làm mì đầu là cái dạng gì nàng còn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, mấy ngày ngắn ngủi đã muốn học được kéo sợi, tuyệt đối không có khả năng. Chờ Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ về đến nhà đã không sai biệt lắm 10 giờ, Giang Phong nhanh chóng tắm rửa xong thay đổi một thân quần áo sạch, liền đi phòng bếp chuẩn bị kéo sợi. Trình tự hắn đều quen, mặt thì Ngô Mẫn Kỳ cùng, Ngô Mẫn Kỳ ngày bình thường trừ làm khoanh tay bên ngoài rất ít nhào bột mì liên hệ, nhào bột mì trình độ bình thường, còn không bằng chịu tội Giang Kiến Quốc cùng Hoàng Sư Phó chỉ điểm Giang Phong. Kỳ kỳ, mùa hè nhào bột mì muốn dùng nước lạnh, nhưng nhà chúng ta trong thời gian ương điều hòa không khí nhiệt độ ổn định hàng ấm ướp, ngươi và mặt thời điểm tốt nhất vẫn là dùng nước ấm. Giang Phong nhắc nhở, gỡ xuống một ít đoàn mì sợi, bắt đầu chuẩn bị lưu đầu. Lưu đầu là kéo sợi bên trong có đủ nhất thưởng thức tính một màn. Nếu như là biểu diễn tinh chất kéo sợi nấu món chính sư phụ có thể đem mì vắt lưu tiêu ra tới. Lần thứ nhất tại Ngô Mẫn Kỳ trước mặt làm kéo sợi Giang Phong bao nhiêu còn có chút khẩn trương, động tác cũng có chút cứng đờ, nhưng Giang Phong tại nấu món chính bên trên thiên phú dù sao còn tại đó, rất nhanh liền thích ứng. Giang Phong hai cánh tay bình thân, ngay cả thân măng run, mì vắt tựa như từ trên thác nước lao vùn vụt mà xuống như nước chảy hướng phía dưới kéo ruôi, đợi đầu sắp tiếp cận mặt đất thời điểm. Giang Phong lại hai tay khoanh thủ đoạn vừa dùng lực mì vắt giống như bánh quai trèo một dạng đan vào với nhau, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại hữu mô hữu dạng, đem Ngô Mẫn Kỳ đều nhìn sửng sốt. Giang Phong chính lưu đầu lưu nổi kính, chuông cửa liền vang lên, bọn hắn tại phòng bếp liền có thể nghe thấy ngoài cửa Giang Kiến Quốc lớn giọng, "Tiểu Phong, Kỳ Kỳ, các ngươi có ở nhà không?" Ngô Mẫn Kỳ đi cho Giang Kiến Quốc mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Kiến Quốc trên tay bưng lấy hai bát xương tô mì. "Tiểu Phong, mẹ hắn nửa giờ trước gọi điện thoại cho ta, nói ngươi buổi sáng chưa ăn cơm liền đi chạm xe đón Tiểu Phong, để cho ta cho ngươi nấu bát mì đừng đói bụng." Ta suy nghĩ cái này Tiểu Phong hải tử đoán chừng cũng không còn ăn, liền nấu hai bát, mì sợi là trước thân, nhân lúc còn nóng ăn. Giang Kiến Quốc vui tươi hớn hở địa đạo, bắt đầu đi vào trong, trông thấy tại phòng bếp kéo sợi Giang Phong, không khỏi cảm thán nói, "Ừ, Tiểu Phong đều sẽ lưu đầu, cái này." Giang Kiến Quốc đột nhiên không nói, bưng lấy hai bát mì đứng tại chỗ nhìn Giang Phong lưu đầu. Lưu đầu là vì để mặt có thứ tự, mềm mại, có tính bền dẻo, động tác trôi chảy là một mặt, nắm chắc tốt độ lại là một phương diện. Nếu như độ không có nắm chắc tốt, lưu đầu quá độ ngược lại sẽ làm mì sợi ra đầu thì phẩm chất không đều đều, hoàn toàn ngược lại. Giang Phong cũng chú ý tới Giang Kiến Quốc đến rồi, gặp hắn bưng lấy hai bát mì đứng tại chỗ nhìn mình chằm chằm cảm giác có chút không quen, chỉ có thể xông Giang Kiến Quốc cười cười, "Hô, đại bá, ngươi đứng làm cái gì, ngồi nha." "Hả, nha." Giang Kiến Quốc lúc này mới lấy lại tinh thần đem mặt bỏ lên trên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn. Giang Phong lại lưu một lần, cảm giác mì vắt đã gần đủ rồi, liền đem đã trượt cân xứng làm lớn phóng tới chủ nghệ trên đài, vung đem bột mì, bắt đầu kéo sợi. Luận lưu đầu, Giang Phong trình độ đã có thể, không coi là nhiều tốt nhưng là tìm không ra cái gì sai lầm. Nhưng cái này chân chính khảo nghiệm trình độ kéo sợi thì không được, Giang Phong trước mặt thân 6 lần, mì sợi đã đoạn mất hơn phân nửa, dứt khoát phẩm chất coi như đều đều. An hẳn là không có vấn đề gì chính là mặt lớn một điểm. Chờ đến Giang Phong thân xong mặt, mới phát hiện Giang Kiến Quốc bưng tới chính là xương tô mì. Vừa rồi hắn một lòng đều ở đây trước mặt mì vắt bên trên, Giang Kiến Quốc nói cái gì hắn đều không có chú ý nghe. "Ai nha, đại bá, ta không nghĩ tới ngươi cũng là mặt, ta đây cái." Giang Phong cảm thấy hắn điểm này kéo sợi kỹ thuật tại Giang Kiến Quốc trước mặt thật sự là múa dịu qua mắt thợ. "Không có việc gì, đại bá vừa rồi vừa vặn chưa ăn no, các ngươi ăn mì trước. Ta đi đem cái này đoàn mặt nấu tùy tiện ăn một chút." Giang Kiến Quốc nhìn xem Giang Phong trong tay đoạn mất hơn phân nửa mặt trợn cả mắt lên, đứng dậy từ Giang Phong trong tay cầm qua mặt liền chuẩn bị khai hỏa nấu bát mì. Không thể ăn vào Giang Phong làm phần thứ nhất kéo sợi Ngô Mẫn Kỳ. Cảm thấy đại bá có chút là lạ Giang Phong. Hai người liếc nhau, không biết Giang Kiến Quốc trong hồ lô bán là thuốc gì, vừa vặn bọn hắn cũng đói bụng. Giang Kiến Quốc làm bún kỹ thuật luôn luôn là Giang gia thuốc bá bối bên trong tốt nhất, xương tô mì vốn là nghe hương. Hiện tại thời gian cũng không sớm, bọn hắn ăn mì xong còn phải đi Thái Phong lâu đi làm, liền trực tiếp ngồi xuống ăn mặt. Trong phòng bếp, Giang Kiến Quốc đem Giang Phong vừa mới thân mặt nâng trong tay trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ nhìn lượn, mỗi một cây đều không buông tha, phẩm chất, thuận tiện trình độ, đứt gãy, nhìn một chút, Giang Kiến Quốc con mắt ướt nước. Giang Phong nấu món chính trình độ có bao nhiêu cân lượng, Giang Kiến Quốc là rõ ràng nhất, dù sao Giang Phong ngay cả nhào bột mì đều là hắn dạy. Cho nên những ngày này Giang Phong tại kéo sợi bên trên trình độ như thế nào, tiến bộ lớn bao nhiêu, Giang Kiến Quốc là trải nghiệm xấu nhất. Nếu như hắn nhớ không lầm, Giang Phong vào tuần lễ trước hướng hắn thỉnh giáo thời điểm lưu đầu còn lưu không có thứ tự, căn căn bản là không có nhập môn, lúc này mới qua mấy ngày à, không riêng nhập môn, lưu đầu còn có mô hình có dạng. Tiểu Phong ngày bình thường ban ngày muốn tại Thái Phong lâu công việc bình thường, tại hai cái lao ra tử dưới mí mắt luyện tập hải sâm đồ ăn, chỉ có ban đêm tài năng bất chút thời gian luyện một chút nấu món chính, mấy ngày nay càng là về trường học không có thời gian luyện tập. Tại loại này gian khổ dưới điều kiện, hắn còn có thể. Hắn còn có thể. Giang Kiến Quốc đã kích động đến hai tay run rẩy. Hắn thấy, những cái này cái gì đục vách tường trộm sạch, túi Huỳnh Ánh Tuyết cùng hắn đứa cháu này so ra cũng không tính là cái gì. Tiểu Phong thật sự kết cục hẳn là một nấu món chính đầu bếp A. Ngắn ngủi mấy phần thời gian bên trong, Giang Kiến Quốc nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi trước đây ít năm Giang Phong sắc khét cá, nghĩ tới Giang Phong nấu cháo bát bảo cùng cháo trứng muối thịt nạc, thậm chí nghĩ tới Giang Phong làm bánh bao rau dưa. Đúng, chính là như vậy, Tiểu Phong chân chính thiên phú chính là tại nấu món chính bên trên, cưỡng bức lấy hắn đi làm một chế biến thức ăn đầu bếp mới là lãng phí hắn thiên phú. Chờ Giang Phong nhanh chóng ăn xong một bát xương tô mì, bưng lấy bát đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa chén thời điểm, đã nhìn thấy Giang Kiến Quốc bưng lấy mì sợi ngẩn người, căn bản không có muốn nấu bát mì ý tứ. Đại bá. Giang Phong hỏi dò. Giang Kiến Quốc lấy lại tinh thần, trông thấy Giang Phong, một mặt kích động, lại cùng trước Hoàng Sư Phó một dạng càng ngày càng bạo. Tiểu Phong, nói cho đại bá, ngươi có thích hay không nấu món chính? Giang Phong. Ngươi nếu là thích nấu món chính rồi cùng đại bá nói, ngươi không dám cùng ra ra nói đại bá đi cùng ra ra nói, để ngươi ra ra dạy ngươi nấu món chính. Nói cho đại bá, ngươi nghĩ học có phải là nấu món chính? Giang Phong. Đại bá, ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi từ nhỏ đánh tới bị lao ra tử đánh có thêm thói quen, ta có thể không chịu nổi. Còn, vẫn tốt chứ, ta chế biến thức ăn nấu món chính đều thích à, ra ra cùng tam ra ra không phải cũng là chế biến thức ăn nấu món chính đều học sao. Chẳng qua là lấy chế biến thức ăn làm chủ mà thôi, ta cảm thấy rất tốt. Giang Phong nói, ai? Giang Kiến Quốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, uổng phí hết tốt như vậy thiên phú a. Giang Phong, ta chế biến thức ăn thiên phú theo các ngươi cứ như vậy kém. Đại bá, ta và Kỳ Kỳ đi trước trong tiệm, ngươi thời điểm ra đi nhớ được đóng cửa. Giang Phong quyết định, tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Đi Thái Phong lâu trên đường, Giang Phong vẫn là quyết định có chút kỳ quái, bất kể là Hoàng Sư Phó vẫn là Giang Kiến Quốc, hai ngày này đột nhiên đều cổ động hắn đi chuyên công nấu món chính, chẳng lẽ hắn ngày bình thường tại chế biến thức ăn bên trên biểu hiện cứ như vậy nhường cho người cảm thấy không có hy vọng. Kỳ Kỳ, ngươi cảm thấy ta lại chế biến thức ăn bên trên thiên phú thế nào? Giang Phong hỏi. Rất tốt nha. Nô Mẫn Kỳ nói, người ta quen biết bên trong trừ Trương Quang Hàng chính là ngươi. Giang Phong gật đầu, không khách khí chút nào nhận câu này thổi phồng. Đó chính là hắn tại nấu món chính bên trên thiên phu thật sự là quá tốt. Ai, quá mức thiên tài, có lúc cũng là một loại gánh vác. Chương 378, Marketing sách lược. Giang Phong vừa bước vào Thái Phong lâu bếp sau, nên đón hắn đúng là đến từ Giang Kiến Khang tràn ngập tình thương của cha Sa Hoa Chí Tôn bản rau muối bảo ngư hải sâm cơm chiên. Giang Phong ăn Giang Kiến Khang cơm chiên nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy như thế xa hoa cơm chiên, mặc dù vừa rồi đã ăn một đại bát xương tô mì, nhưng Giang Phong cảm thấy chỉ cần chen chen, trong dạ dày của hắn có lẽ còn là có thể nhét vào một phần cơm chiên. Dù sao tại người Giang gia lý luận bên trong, dạ dày dung lượng tựa như bọt biển bên trong nước chen chen chắc chắn sẽ có. Bây giờ còn chưa có đến kinh doanh thời gian, công tác chuẩn bị cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Giang Phong vì không cho đại gia thêm phiền cố ý rời đem ghế đầu ngồi ở cổng ăn cơm chiên, còn có thể thuận tiện bao gồm một lần bếp sau cùng đại đường tình huống, tận mình một chút thân là Thái Phong lâu sau màn lao bản chức trách. Người chỉ cần ăn cái gì liền sẽ trầm tĩnh lại, chỉ cần trầm tĩnh lại liền sẽ nghĩ trò chuyện điểm bắt quái. Vừa vặn Trương Quang Hàng tại ở gần cửa trước ngăn tủ chọn đĩa, Giang Phong lại nghĩ tới đêm qua tại trên xe lửa bị làm cho ngủ không được soát hẹ chặt gờ giúp trò chuyện tin tức thì thấy tán gẫu ghi chép, liền thuận mồm hỏi một câu. Lao Trương, ta hôm qua nhìn đầu bếp tổng trong đám đều ở đây nói cái gì cửa hàng khai trương sự tình, ngươi biết việc này sao? Giang Phong hỏi, bởi vì Quý Nguyệt mỗi ngày lao trương ngậm miệng lao trương, dẫn đến mọi người đều bị nàng mang đi trệ, trông thấy Trương Quang Hàng phản ứng đầu tiên chính là để cho lao trương. Ngươi nói là SG. Trương Quang Hàng cầm lấy một cái đáy xanh đĩa, nhìn một chút cảm thấy không hài lòng lại thả trở về, cái kia cửa hàng cách chúng ta cái này còn rất gần, lái xe cũng liền 5 cây số đi. Ta trên đường về nhà sẽ đi ngang qua chỗ ấy, tựa như là nhanh khai trương. Các ngươi là đang nói cái kia tháng sau số 8 khai trương cửa hàng sao? Đường đường cố thủ rau trộn đài, muốn gia nhập gờ giúp chat. Ngươi biết cái kia cửa hàng? Giang Phong hỏi. Biết rõ a, khối kia ta đặc biệt quen. Nơi đó trước kia là một tiểu thương trận, diện tích không lớn cũng không còn cái gì cửa hàng, cho nên sinh ý một mực không tốt lắm. Năm ngoái thời điểm không biết ở đâu ra lão bản, đem kia một khối xung quanh mặt đất cho hết thu mua, xây cái mới cửa hàng, diện tích so chúng ta bên cạnh cái này đều lớn. Ta nghe nói cái kia cửa hàng tiến vào chiếm giữ toàn bộ đều là xa xỉ phẩm nhãn hiệu cùng cấp cao phòng ăn, tiêu phí khẳng định đặc biệt cao. Đường Đường nói, ta cũng nghe nói sẽ có một cái McLean nhị tinh phòng ăn tiến vào chiếm giữ, bất quá hẳn là chi nhánh. Những năm này có không ít McLean phòng ăn chi nhánh tiến vào chiếm giữ Bắc Bình, nhưng là đều có chút không quen khí hậu, hẳn là sẽ không đối với chúng ta cửa hàng tạo thành ảnh hưởng. Trương Quang Hàng đưa tay vươn hướng tầng cao nhất khảm hoàng bên cạnh đĩa, tay còn không có chạm đến đĩa liền từ bỏ rụt trở về. Giang Phong gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, lại đi trong miệng đới một ngụm cơm chiên. Trương Quang Hàng tiếp tục chọn đĩa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím cũng không thể để hắn hài lòng, bắt đầu tìm kiếm lấy màu trắng làm chủ màu trắng đĩa. Giang Phong thấy thời gian gần đủ rồi lập tức tới ngay kinh doanh thời gian, liền tăng thêm tốc độ ăn cơm, 2-3 miếng đem trong mâm cơm chiên quét sạch sành sanh. Cuối cùng, Trương Quang Hàng chọn xong đĩa, Giang Phong cũng ăn xong rồi cơm chiên, Giang Phong vẫn không quên hỏi một câu, nhưng cái kia phòng ăn không quen khí hậu, đều là cái gì không quen khí hậu pháp. Trương Quang Hàng nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì quá mắc. Giang Phong, hắn lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Buổi trưa hôm nay Giang Phong công việc tương đối nhẹ nhõm, cân nhắc đến hắn một đường đi đường mệt mỏi còn muốn lập tức chạy tới đi làm, bắt bảo Lật Hương bổ câu xử lý công việc, bao quát lấp nhân bánh cùng lá tùng đều có Trương Quang Hàng còn có hai vị lao gia tử thay hắn làm rút, Giang Phong muốn làm chỉ là điều nước sốt cùng sau cùng thêm bột vào canh mà thôi. Chờ giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau, Giang Phong đột nhiên ý thức được một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Hắn làm bát bảo Lật Hương bổ câu được công nhận tốt, mà lại bởi vì này đạo đồ ăn không phải bờ UFF món ăn duyên cớ có thể vô hạn lượng cung ứng, cho nên dù cho món ăn này còn không có bên trên menu, cũng đã là đại gia công nhận kế quý tuyết ngói đàn hoa điều gà sau Thái Phong lâu lại một đường biển hiệu đồ ăn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Giang Phong những ngày này không làm thiếu bát bảo Lật Hương bổ câu, nhưng tựa hồ cũng là làm tặng phẩm phụ tặng. Tặng phẩm phụ tặng tựa hồ có chút không quá phù hợp bát bảo Lật Hương bổ câu món ăn này cao quý thân phận. Giang Phong tìm được chuẩn bị chui vào phòng quan sát ngủ trưa Vương Tú Liên đồng chí, đưa ra vấn đề này. Vương Tú Liên đồng chí rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, tại sao phải làm tặng phẩm phụ tặng đâu? Vương Tú Liên đồng chí nhìn mình thân con a, rơi vào trầm tư. Vương Tú Liên đồng chí nghĩ đến thật lâu, cảm thấy có thể là bởi vì nàng mỗi khi muốn đưa một vài thứ thời điểm, đều sẽ không tự chủ được muốn đem Giang Phong làm đồ ăn đưa ra ngoài. Tựa như trước đó như là khóa lại tiêu thụ bình thường đưa tặng đến mỗi một cái đêm thất tịch gói phục vụ bên trong bánh bao rau dưa một dạng, Vương Tú Liên đồng chí thường xuyên sẽ xem nhẹ bát bảo Lật Hương bổ câu món ăn này bản thân giá trị. Vương Tú Liên đồng chí cảm thấy, sẽ tạo thành hậu quả như vậy chủ yếu vẫn là lại Giang Phong. Trước kia tại khỏe mạnh xào rau quán thời điểm bởi vì Giang Phong điên cuồng luyện tập qua một đoạn thời gian bát bảo Lật Hương bổ câu, dẫn đến đoạn thời gian kia bát bảo Lật Hương bổ câu lâu dài hàng đế. Ăn đến đại gia há miệng ngậm miệng đều là một cỗ bồ câu vị, người người đều biến thành bồ câu tinh chuyển thế, có lúc liền xem như làm giá đặc biệt đồ ăn bán ra đều bán không xong. Chính là bởi vì kia đoạn thời kỳ ký ức để gian thương Vương Tú Liên đồng chí quá mức khắc sâu, cho nàng lưu lại bát bảo Lật Hương bồ câu luôn luôn hàng đế không bán được ấn tượng, cho nên mỗi lần tặng đồ thời điểm luôn luôn không tự chủ được muốn đem bát bảo Lật Hương bồ câu đưa ra ngoài. Nhưng là loại lý do này, Vương Tú Liên làm một yêu thương nhi tử tốt mâu thân làm sao lại nhẫn tâm nói ra miệng đâu. Con A, cái này gọi là marketing sách lược. Vương Tú Liên nghiêm trang nói. Mặc dù ngươi bát bảo Lật Hương bổ câu đều là làm tặng phẩm phụ tặng, nhưng phụ tăng đối tượng đều là cấp cao khách hàng, trên cơ bản đều là cao cấp VIP ngươi món ăn này trong tháng 10 bên trên menu. Mẹ đây là giúp ngươi tại trong tháng 10 trước đó tại trong khách hàng đánh ra danh tiếng, bảo đảm lượng tiêu thụ. Mẹ sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm. Vương Tú Liên đồng chí vô vô Giang Phong vai, mẹ lúc nào hại qua ngươi. Mẹ nhiều năm như vậy ngay cả lừa gạt đều không lừa qua ngươi. Giang Phong bị tại chỗ thuyết phục, thậm chí còn có một ít hơi cảm động, Vương Tú Liên đồng chí lại vì hắn ngay cả tiền đều không kiếm được. Tạ ơn mẹ. Chỉ cần là vì con A ngươi, mẹ khổ điểm mệt mỏi chút thua thiệt ít tiền không có việc gì. Vương Tú Liên diễn cũng không cho phép chân tình đầu nhập, phảng phất thật là chuyện như vậy một dạng, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng là con A. Cái này có phương diện ngươi phải cùng ngươi cha học một ít. Ngươi xem một chút cha ngươi, liền xem như rau muối cơm chiên cũng có thể khai phát thành bảo ngư hải sâm rau muối cơm chiên. Cha ngươi mấy phút xào một phần cơm, chúng ta một phần lượng nhỏ một điểm định giá 168 một phần. Cái này lợi nhuận tiểu ra đến rồi. Ngươi những thức ăn kia. Mẹ không phải nói không tốt, ngươi cháo bát bảo cũng rất tốt, nhưng này cho dù tốt uống cũng chính là cháo bát bảo bán không ra giá nha. Ngươi gần nhất không phải đang cùng ra ngươi biển học tham gia đồ ăn sao? ngươi có muốn hay không thử một chút cầm hải sâm nấu cháo? Ngươi mỗi ngày luyện tập bên trên còn dư lại những cái kia phế liệu lưu lại, tới bắt trở về chống chịu cái cháo luyện nhiều một chút. Vương Tú Liên trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh được đôm đốp rung động. Giang Phong. Mẹ, lời này của ngươi để chuyển có chút quá nhanh. Chúng ta thuần khiết mẹ con tình, làm sao đột nhiên một lần liền nhiễm phải bẩn thỉu đến từ tiền tài hơi tiền vị. Ta cố gắng. Giang Phong bắt đầu nói lời bịa đặt. Bán được bên trên giá đồ ăn hắn ngược lại là muốn làm, bất kể là bên trên canh hấp tôm hùm vẫn là tôm hai màu, vô luận có hay không đặc hiệu bờ UFF, cái nào đạo bán không ra giá. Đây không phải thực lực không cho phép à. Chương 379, chào hỏi. Mãi cho đến ngày 12 tháng 9, Giang Phong cuối cùng trả sạch tất cả bát bảo lật hương bổ câu. Cũng là tại cùng một ngày, rời nhà trốn đi gần 3 tháng quý hạ tại Quý Tuyết cứu cứu cùng cảnh sát liên hợp hành động bên dưới, cuối cùng bị bắt, không, phải nói bị tìm về. Bởi vì Quý Tuyết luôn luôn là cùng Quý Nguyệt đơn phương liên lạc, Quý Nguyệt cùng ngày lại vừa lúc bị Vương Tú Liên đồng chí phái đi ra giao vật liệu, cho nên Giang Phong ngay cả xỉ cột hẹn dưa cũng chưa ăn đến, ăn vào chính là Quý Tuyết nói cho Quý Nguyệt nói cho Trương Quang Hàng, Trương Quang Hàng lại thuật lại cho hắn không biết còn có bao nhiêu là chân tướng ba tay dưa. Lúc nghỉ trưa ở giữa, chính là đại gia tụ chúng ăn dưa thời điểm tốt. Quý Hạ tiểu bằng hữu rời nhà ra đi cái này lớn dưa một mực là gần đây Thái Phong lâu bếp sau chủ đề nóng tiêu điểm dưa. Dù sao Quý Hạ một ngày không bị tìm trở về, Quý Tuyết liền một ngày sẽ không trở lại cương vị. Ít đi cái đồng sự, nguyên bản đã phối hợp rèn luyện gần đủ rồi bếp sau liền phảng phất thiếu một cái linh kiện, làm việc thời điểm luôn cảm thấy không được tự nhiên. Tôn Kế Khải vừa về tụ bảo lâu thời điểm đại gia cũng là dạng này, Thủy Đài cùng bày biện người thường xuyên sẽ tới nơi tìm Tôn Kế Khải, luôn cảm thấy hắn còn tại Thái Phong lâu. Cho nên nói, Quý Hạ là cầm Quý Tuyết ăn Tết thời điểm nhường nàng mua quần áo 200 khối tiền, mua đi FZ vé xe, sau đó liền đi nhà máy trang phục làm việc. Giang Phong ăn từ rau trộn Đài Thuận tới dưa hấu, làm một lần chân chính ăn dưa quần chúng. Cái này dưa duy nhất để Giang Phong cảm thấy ngoài ý muốn địa phương chính là Quý Hạ rời nhà trốn đi lựa chọn làm công địa điểm thế mà là nhà máy trang phục, mà không phải cái khác nhường cho người nghe xong liền vì đó dung một cái địa điểm. Nhà máy trang phục dạng này bình thường đơn vị làm việc thật sự là không phù hợp Quý Hạ loại này rời nhà trốn đi thật giả học viện thức thiếu nữ bất lương nhân thiết. Nhà máy trang phục hẳn là nơi nào đều có đi, tại sao phải chuyên môn chạy đến FZ đi? Tăng Minh biểu thị không hiểu, ăn một khối quả xoài. Chẳng lẽ là bởi vì FZ bên kia nhà máy trang phục tiền công cao? Đường đường thành công bị Tăng Minh mang chạy mạch suy nghĩ, trên tay cầm lấy nửa mảnh cây dưa hồng rơi vào trầm tư. Kỳ thật cô gái trẻ tuổi nếu là làm công lời nói, đi quán cà phê bên kia tiền công hẳn là tương đối cao đi, tương đối cao cấp một chút còn sẽ có khách nhân cho tiền đoa. Một vị hiểu công việc nhân viên nói, loại địa phương kia so sánh xem mặt đi, dài đến đẹp mắt tiền công tài cao. Đúng, ta một cái trường cấp 3 đồng học học quán rượu quản lý, thân cao dài đến cũng đẹp mắt, còn tại học đại học thời điểm nàng nghỉ hè đi ma đô một nhà khách sạn cấp sao làm công, một tháng tiền công thêm tiền đoa hơn 3 vạn đâu. Trương vệ vũ gật đầu phụ họa, chọn một khối quả táo. Tiệm chúng ta phục vụ viên tiền công cũng rất cao à, có khách nhân cũng sẽ cho tiền đoa, đại đường một tháng không chừng đều có hơn 1 vạn đi, so chúng ta tiền công cao hơn. Một vị thủy đài nhân viên lúc này có chút chua sót. Ngươi nếu là lô đầu đầu bếp thêm trích phần trăm tiền công khẳng định cao. Tăng Minh thay Giang Phong đổi trở về. Mắt thấy chủ đề càng ngày càng lệch, thậm chí còn trò chuyện xảy ra chút mùi thuốc súng, Giang Phong vội vàng bắt đầu mang tiết ấu, kia Quý Hạ tiểu bằng hữu lần này bị tóm trở về đoán chừng phải chịu một trận đánh a. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu phụ họa Giang Phong tiết ấu, khẳng định được đánh, cũng không biết A Tuyết xuống không được phải đi tay. Cái này có cái gì không xuống tay được, rời nhà trốn đi hơn 3 tháng, nếu là cha mẹ ta đoán chừng phải đem ta treo lên đánh. Đúng vậy à, chủ yếu là một chút tin tức cũng không lưu lại quá làm cho người trong nhà lo lắng, là nên đánh. Cứ như vậy Quý Tuyết hẳn là 2 ngày nữa liền có thể trở lại đi. Quá tốt rồi, ta đều rất lâu không ăn hủ tiếu xào bò, ta hiện tại siêu muốn ăn. Nhân ra cái này vừa trở về ngươi liền để nàng phụ trách nhân viên bữa ăn không tốt ta, coi như đến phiên nàng cũng nên nhường nàng chậm rãi, ra ngoài tìm người lại lo lắng hai hùng có thể hao tâm tốn sức. Làm gì cũng phải để Quý Tuyết nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi muốn ăn chịu được thôi, cũng không kém 2 ngày này. Đại gia mồm 5 miệng 10 trò chuyện nổi lên Quý Tuyết tương quan sự tình, Giang Phong thấy cái này tiệc trà mục đích cũng đạt tới, mọi người cũng đều giải Quý Tuyết tìm mọi tiến triển đại khái có thể xác định Quý Tuyết ngày về, liền yên tâm ngậm miệng đảm nhiệm đại gia nói chuyện thiếm. Lẳng lặng ăn dưa. Đợi Giang Phong một khay dưa hấu vào trong bụng, Nô Mẫn Kỳ một cái quả táo gầm xong, nghiện nét thanh niên Trường Quang Hàng ánh mắt cuối cùng từ trên điện thoại di động tạm thời rời đi, nhìn Giang Phong liếc mắt, cho hắn phát tin tức. Trương Quang Hàng, họ chịt trở lại rồi. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liếc nhau một cái, biết rõ đối phương đều thu được Trường Quang Hàng gửi tới tin tức, tìm một cơ hội lặng lẽ meo meo lưu. Một chút không quá quan trọng dưa có thể lấy ra cùng đại gia chia sẻ một lần, nhưng một ít tương đối trọng yếu dưa chỉ có thể giấu đi tự mình vụng trộm ăn. Tân tấn ăn dưa thiếu niên Giang Phong cùng chuyên nghiệp ăn dưa 30 năm Ngô Mẫn Kỳ biết rõ trong đó áo nghĩa. Quý Nguyệt là đỉnh lấy liệt nhật mang theo một thân mồ hôi trở về, nàng đi giao văn kiện cùng đóng một địa phương so sánh lệch, buổi sáng đi hiện tại mới trở về. Bây giờ là tháng 9 sơ, chính là nắng gắt cuối thu dương nhanh múa vướt biểu hiện ra tự mình sau cùng dư huy cản rỡ vô cùng thời điểm, ngày liệt, nhiệt độ cao, coi như Quý Nguyệt mặc chính là tự mình khinh bạc váy cũng bị nóng ra một thân mồ hôi. Vừa vào cửa, Quý Nguyệt liền đụng phải canh giữ ở cổng chờ lấy ăn dưa Giang Phong ba người. Ta đi trước thay quần áo, sau đó bổ cái trang, hôm nay quá nóng ta xuất mồ hôi trở ra trang đều thoát. Các ngươi đi trên lầu tùy tiện tìm phòng trước ngồi đi, ta có việc cùng các ngươi nói. Quý Nguyệt lời này liền đại biểu, nàng có dưa cùng đại gia chia sẻ. Có thể là bởi vì nhiệt độ thực tế quá cao, Quý Nguyệt lại là ở bên ngoài làm việc nguyên nhân. Giang Phong loại này xưa nay không tiếp xúc đồ trang điểm người đều nhìn ra Quý Nguyệt trang thoát. Chúng ta đi trên lầu chờ ngươi, có muốn uống chút hay không cái gì? Trương Quang Hàng hỏi. Nước ô mai. Quý Nguyệt vội vã mà hướng gian thay đồ đi đến, nàng sợ động tác của mình chậm một chút nữa mồ hôi liền đem nhãn tuyến rắn mở, đợi đến lúc kia mặt của nàng liền không cách nào cứu vãn lại. Bởi vì gần một năm qua Quý Nguyệt tình trạng kinh tế đều không phải rất tốt, mới nhãn tuyến bút là nàng năm ngoái 11-11 thời điểm trên bà ảo mua hàng tiện nghi rẻ tiền, hơi không cẩn thận con mắt liền sẽ dán thành mắt gấu mèo. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đều tận mắt chứng kiến rất nhiều lần. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi lên lầu, Trương Quang Hàng đi cho Quý Nguyệt ngã nước ô mai, Ngô Mẫn Kỳ song song đi ở Giang Phong bên người vừa đi vừa hồi tưởng vừa rồi Quý Nguyệt biểu lộ. Ta xem vừa mới A Nguyệt nói lời kia thời điểm rất thật lòng, có phải thật vậy hay không có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói? Ngô Mẫn Kỳ một mặt như có điều suy nghĩ. Hẳn là không sự tình gì đi, hiện tại người đều tìm được vấn đề lớn nhất cũng đã giải quyết rồi, không có việc gì. Giang Phong tỉnh táo phân tích. Ngô Mẫn Kỳ cảm thấy có lý, liền không hỏi thêm nữa. Ba người tùy tiện tìm một cái tới gần đầu bậc thang bao xương, giữ cửa rộng mở, thuận tiện Quý Nguyệt bù đắp trang về sau đi lên có thể nhanh chóng tìm tới bọn hắn. Ba người tại trong bao xương nhìn nhau không nói gì chơi đùa 10 đến phút điện thoại, Quý Nguyệt liền chạm vào đến thuận tiện đem môn mang lên. Quý Tuyết hiện tại thế nào rồi? Giang Phong cảm thấy hắn làm lão bản, chuyện làm thứ nhất tự nhiên là phải quan tâm nhân viên. Hẳn là vẫn được. Ta cùng với nàng gọi điện thoại thời điểm không nghe ra cái gì không đúng địa phương. Quý Nguyệt đi đến bên cạnh bàn bưng lên nước ô mai liền uống một ngụm, ngồi xuống, chủ yếu là nàng có một việc nghị thương lượng với ngươi xuống. Thương lượng? Liên quan tới muội muội nàng Quý Hạ thành tích học tập không tốt các ngươi cũng đều là biết đến, sau đó nàng thi cấp 3 kỳ thật cũng không còn kiểm tra bao nhiêu điểm, coi như không bỏ qua báo danh thời gian cũng tới không được trường cấp 3, cho nên hiện tại Quý Hạ hẳn là làm gì ngược lại thành nhà nàng vấn đề lớn nhất. Quý Nguyệt nói, A Tuyết ý nghĩ là, đem Quý Hạ đưa đến chúng ta bên này, cùng ta ở cùng nhau. Ta là không có vấn đề gì, nhưng là dù sao hiện tại chúng ta ở phòng ở là ký túc xá công nhân viên, cho nên khi nhưng vẫn là muốn trải qua Giang lão bản ngài đồng ý. Coi như A Tuyết đem nàng muội muội mang tới, bình thường chúng ta đều muốn công tác cũng không có ai có thể chiếu cố nàng, muội muội nàng làm sao bây giờ? Nô Mẫn Kỳ hỏi, A Tuyết không nói, nhưng là ta cảm giác kỳ thật chính nàng cũng không có nghĩ kỹ. Quý Nguyệt cười khổ. Nhưng nói như thế nào đây, ta cảm thấy đây cũng là A Tuyết có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nếu như ta đem Quý Hạ để ở nhà, A Tuyết mẹ của nàng muốn chiếu cô ba ba của nàng, đoán chừng cũng chưa không có bao nhiêu tâm tư trên người Quý Hạ, nếu là nàng lại tìm cơ hội rời nhà trốn đi không ai ngăn cản được. Tuổi dậy thì tiểu hài tâm tư ai có thể thấu hiểu được A, đừng nói A Tuyết bình thường không thế nào cùng Quý Hạ ở chung, ta từ nhỏ cùng em ta đánh tới lớn, hiện tại em ta đang suy nghĩ gì ta cũng mới suy nghĩ không thấu. Người mang tới là không có vấn đề, ta và cha mẹ ta còn có ra ra nói một chút bọn hắn nhất định sẽ đồng ý nhưng cũng không thể đem Quý Hạ nhốt tại trong nhà, bất kể là nhường nàng đi học tiếp tục, hoặc là nhường nàng ra ngoài học môn tay nghề, dù sao cũng phải cho nàng tìm một chút chuyện làm. Giang Phong nói, ta có thể đem ta năm đó học bù lao sư giới thiệu cho Quý Tuyết. Trương Quang Hàng bắt đầu tuyên bố ma quỷ ngôn luận. Quý Nguyệt, ta cảm thấy lấy Quý Hạ thi cấp 3 thành tích, nàng 8 thành là không nguyện ý đi học tiếp tục. Vẫn là để nàng học môn tay nghề về sau có thể nuôi sống tự mình đi. Quý Nguyệt cảm thấy nếu như Quý Tuyết thật sự đi cho Quý Hạ bù khóa lao sư cưỡng chế lấy học bù, Quý Hạ 8 thành lại sẽ rời nhà trốn đi. Lại nói đầu năm nay mời học bù lao sư phí tổn cao như vậy, Quý Tuyết 8 thành không đủ sức. Loại chuyện này vẫn là để chính A Tuyết đến quyết định đi, dù sao cũng là ra sự chúng ta cũng không chen tay được. Nô Mẫn Kỳ cười cười, ta cảm thấy A Tuyết đem nàng muội muội mang tới cũng tốt, cô gái nhỏ mang ra thấy chút việc đời, dù sao cũng so để ở nhà tốt. Quý Tuyết lúc nào trở về? Giang Phong hỏi. Hậu thiên đi, nàng nói nàng trước tiên cần phải về chuyến trong nhà. Quý Nguyệt nói. Ăn dưa thời gian kết thúc, bốn người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu đương đại thanh niên thường làm nhất giải trí hoạt động, gặp mặt không nói lời nào, túi đầu chơi điện thoại. Liền xem như tình lữ, nên chơi điện thoại cũng được chơi. Hả, đúng rồi. Quý Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, lấy xuống thanh nghe, từ phim truyền hình kịch bản bên trong tránh ra. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là ta cảm thấy muốn cùng ngươi nói xuống. Quý Nguyệt nhìn về phía Giang Phong, ta trước đó không phải gọi điện thoại gọi Tôn Kế Khải giúp đỡ sao? Mấy ngày nay A Tuyết cũng nhìn được Tôn Kế Khải, nàng cùng ta nói Tôn Kế Khải ra ra hắn giống như sinh bệnh nằm viện. Ta nhớ được ngươi và Tôn ra ra còn rất quen A, muốn hay không phát cái hẹ chặt chào hỏi một lần. Giang Phong. Hắn không có Tôn Quan Vân hẹ chặt. Hắn thậm chí không biết Tôn Quan Vân có hay không hẹ chặt. Tôn ra ra sinh bệnh nằm viện. Nô Mẫn Kỳ ngẩng đầu, nghiêm trọng không? Ta đây cũng không rõ ràng, A Tuyết chính là nói với ta xuống. Quý Nguyệt lắc đầu. Bất quá lao nhân ra có cái đau đầu nhức góc đi một lần bệnh viện hẳn là cũng rất bình thường à, gần nhất có cảm cúm sao. Phong Phong, ngươi có muốn hay không phát cái hẹ chặt hỏi một chút Tôn Kế Khải? Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Phong. Hừm, ta tối nay phát hẹ chặt hỏi hắn. Giang Phong gật đầu, hắn cảm thấy phát cái hẹ chặt quan tâm một lần vẫn có cần thiết, dù chỉ là ra ngoài một cái vãn bối đối trưởng bối quan tâm. Chương 380, Tôn Quan Vân nằm viện. Buổi tối kinh doanh trước đó, Giang Phong tổ chức một lần ngôn ngữ. Cho Tôn Kế Khải phát ra một đầu chào hỏi Tôn Quan Vân lão gia tử thân thể khỏe chát, vừa đúng biểu đạt mình một chút làm vãn bối quan tâm. Giang Phong là một rất không am hiểu tại trên mạng giao tế người, trong cuộc sống hiện thực có thể trò chuyện vui vẻ người tại trên mạng liền phảng phất chỉ có live chi giao người xa lạ. Cho dù là Ngô Mẫn Kỳ, hai người không thấy mặt thời điểm dùng hẹ chặt trò chuyện thời gian cũng không nhiều, chớ nói chi là Vương Hạo loại này cùng giới bằng hữu. Bình thường gặp mặt thân như phụ tử, trên mạng một trò chuyện chỉ còn á chữ. Giang Phong phát xong tin tức liền đem điện thoại bỏ vào phòng thay quần áo trong ngăn tủ chuẩn bị chuyên tâm làm việc, ở xa FZ nhận được tin tức Tôn Kế Khải lại là tâm tình phức tạp. Hắn hiện tại đang ở bệnh viện chờ đợi kết quả. Tôn Quan Vân vào hôm nay buổi sáng tại phòng bếp chỉ điểm hắn trù nghệ thời điểm đột nhiên hô hấp khó khăn, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Mặc dù trợ lý đã đối ngoại tuyên bố Tôn Quan Vân là bởi vì hai ngày này mệt nhọc quá độ, lại thêm ban đêm đi ngủ có chút lạnh đưa đến phát nóng nằm viện. Nhưng Tôn Kế Khải biết rõ loại này lấy cơ không gạt được hắn cái kia tinh minh nhị thúc. Từ khi hắn bị ra ra lĩnh trở về, một bên luyện tập trù nghệ một bên tiếp nhận quán rượu sự vật, hắn nhị thúc liền bắt đầu nhẫn mại không ngừng, tiểu động tác liên tiếp. Liền ngay cả chính trực thiện lương lâu dài cầm ngây thơ kịch bản Tôn Chính Thanh đều phát hiện mình cha ruột gần nhất có chút không đúng, càng đừng xách những người khác. Tôn Quan Vân bày ra một bộ về sau gia nghiệp liền giao cho Tôn Kế Khải đến kế thừa tư thế. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tôn Quan Vân khoảng thời gian này là ở cho Tôn Kế Khải kế thừa tụ bảo trai trải đường. Tôn Kế Khải nhị thúc cũng không lại che giấu bản thân gia tính, bắt đầu quang minh chính đại kéo bè kết phái, thu mua tụ bảo trai cổ đồng cùng bếp sau nhân viên. Tôn Kế Khải cũng không minh bạch, hắn nhị thúc căn bản không có học cái gì trù nghệ, cướp được tụ bảo trai thì phải làm thế nào đây, đem quán rượu cải biến thành quán rượu sao. Tôn Kế Khải nhìn xem Giang Phong gửi tới hoài trang, thở dài một hơi. Hắn thật là ao ước Giang Phong. Có nhiều như vậy thuốc bá cùng nhiều như vậy đường huynh, lại một điểm bực mình sự tình cũng không có. Thái Phong lâu khổng lồ như vậy đáng tiền một tòa tiểu lâu, Giang Phong thuốc bá đường huynh nhóm nhưng không có một điểm ý nghĩ, nên ăn một chút nên uống một chút, mấy cái đường huynh đệ so thân huynh đệ còn thân hơn, phảng phất chỉ cần Giang Phong có thể khắc khổ luyện tập trù nghệ để bọn hắn ăn được cơm liền đủ hài lòng. Không giống hắn, rõ ràng chỉ có một thúc thúc, lại diễn xuất cửu long đoạt trưởng tư thế. Tôn tiên sinh. Tôn Quan Vân chủ trị y sư từ trong phòng bệnh ra tới, Tôn Kế Khải vội vàng thu hồi điện thoại nên đón tiếp lấy. Hồ bác sĩ, gia gia của ta tình huống bây giờ thế nào? Tôn Kế Khải lo lắng hỏi. Tình huống cơ bản ổn định, nằm viện quan sát 2 ngày liền có thể xuất viện. Nhưng là Tôn lão tiên sinh bây giờ tình huống thân thể, nhất là phổi tình trạng là tuyệt đối không thể lại vào phòng bếp loại này khói dầu nặng địa phương. Hắn hiện tại cần tĩnh dưỡng thật tốt, không phải bệnh tình sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Hồ bác sĩ dặn dò. Đợi một chút y tá sẽ tới cho Tôn lão tiên sinh dùng thuốc, hiện tại tốt nhất đừng quấy rầy hắn, các ngươi có thể chậm chút thời điểm lại vào xem nhìn. Được. Tôn Kế Khải gật đầu. Những thứ khác chú ý hạng mục chậm chút thời điểm quản giường đại phu sẽ tới cáo chi ngươi, những ngày này Tôn lão làm kiểm tra đều là ngươi cùng hắn cùng một chỗ tới, hắn tình huống so sánh ngươi cũng tin tưởng, không có nhiều thời gian. Ngươi cũng khuyên nhủ Tôn lão tiên sinh, cuối cùng này thời gian cũng không cần lại nhọc lòng nhiều như vậy. thật tốt dưỡng sinh thể, tranh thủ cùng các ngươi cùng một chỗ tiếp qua một năm. Hồ bác sĩ thở dài một hơi, nhìn một chút trong tay xét nghiệm đơn, ta đi trước, có việc tùy thời liên hệ ta. Ta biết rồi, ta ơn hồ thầy thuốc. Cho dù hắn rất rõ ràng Gia Gia đã sống không được bao lâu, nhưng là cứ như vậy từ bác sĩ trong miệng chính thai nghe thấy Gia Gia mình ngày giờ không nhiều tin tức, tâm tình của hắn vẫn là không cầm được nặng nề lên. Ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng mặn, lấy khổ nặng nhất. Tôn Kế Khải liền đứng tại giường bệnh cổng dựa vào tường túi đầu ngẩn người, cũng không đi cái ghế bên cạnh ngồi, có tiểu hộ sĩ cho hắn rời đem ghế tới hắn cũng chỉ là lắc đầu tiếp tục đứng, đứng có thể để cho hắn tỉnh táo một điểm. Một lát sau đi bên ngoài gọi điện thoại Vương trợ lý trở lại rồi, Tôn Kế Khải mới ngẩng đầu lên. Vương trợ lý, cha mẹ ta lúc nào tới? Tôn Kế Khải hỏi. Vương trợ lý còn chưa kịp mở miệng, Tôn Thường Bình, Tôn Kế Khải cha hắn, cùng Tôn Kế Khải mẹ hắn liền vội vàng đổi tới, người chưa tới âm thanh tới trước, trừ tiếng bước chân còn có đến từ mụ mụ sắc nhọn tiếng kêu. Nhỏ Khải, đây là có chuyện gì, ra ra ngươi làm sao đột nhiên một lần liền vào bệnh viện? Bởi vì là vội vàng chạy tới. Tôn Kế Khải mụ mụ trên mặt tinh xảo trang điểm cùng hơi có chút đầu tóc rối bời hình thành chênh lệch rõ ràng, nghiễm nhiên là một quan tâm công công tốt nàng dâu hình tượng. Mẹ, nơi này là cửa phòng bệnh, ngươi thanh âm nhỏ một chút ra ra ở bên trong nghỉ ngơi. Tôn Kế Khải chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy mẹ hắn, không muốn nghe mẹ nó lải nhải những cái kia cứu cứu cùng biểu đệ chuyện hư hỏng, càng không muốn đem hắn cái kia nhân hình phế vật biểu đệ nhét vào tụ bảo lâu làm một cái sẽ chỉ thêm phiền nhân viên quản lý. Ra ra ngươi ở bên trong ngươi vào xem hắn nha, ở bên ngoài ngốc đứng cái này làm gì? Tôn Kế Khải mụ mụ nói liền phải đem Tôn Kế Khải kéo vào phòng bệnh. Ra ra đang nghỉ ngơi, bác sĩ nói để chúng ta chậm chút lại đi vào. Tôn Kế Khải giải thích nói. Vậy ngươi ra ra hiện tại thế nào? Làm sao đột nhiên một lần liền bị bệnh? Tôn Thường Bình một mặt quan tâm, hắn là thật quan tâm, cái này tại trong phòng bệnh nằm thế nhưng là hắn cha ruột. Đúng thế, ra ra ngươi thân thể là không phải xảy ra vấn đề gì rồi. Tôn Kế Khải mụ mụ thực sự truy vấn. Tôn Tổng chỉ là chịu lạnh có chút sốt nhẹ, hôm nay tại trong phòng bếp lại có chút kích động, không phải là cái gì đại sự. Bác sĩ nói nằm viện 2 ngày quan sát một chút không có vấn đề gì liền có thể xuất viện. Vương trợ lý giải thích nói. Đúng đúng đúng, được quan sát 2 ngày. Tôn Thường Bình liên tục gật đầu. Tôn Kế Khải mụ mụ đang nghĩ há mồm nói cái gì. Tôn Thường Thả, Tôn Kế Khải nhị thúc, một nhà đã đến. Tôn Thường Thả mặc câu phục ăn mặc rất chính thức, một mặt lo lắng đi ở trước nhất. Tôn Kế Khải nhị thẩm mặc đáy bằng dày nắm Tôn Chính Thanh cùng phía sau cùng. Nhỏ Khải, ra ra ngươi hiện tại thế nào rồi? Ta vừa nhận được Vương trợ lý điện thoại liền chạy tới, cái này khỏe mạnh làm sao đột nhiên liền nằm viện đâu? Tôn Thường Thả vừa lên đến chính là liên tiếp vấn đề. Vương trợ lý đứng ra, làm phát ngôn viên cho Tôn Thường Thả giải thích một chút bọn hắn cần thiết biết đến chuyện đã xảy ra. Nhị đệ, ngươi cái này mặc như thế chính thức là chuẩn bị gặp người nào a? Tôn Kế Khải mụ mụ đem ánh mắt từ Tôn Thường Thả trên chân bị sáng bóng sáng loáng dày ra bên trên dịch chuyển khỏi. Một chút trên phương diện làm ăn đồng bạn. Tôn Thường Thả cười nói. Nhị đệ gần nhất còn làm ăn. Một chút buôn bán nhỏ, đây không phải nhìn gần nhất cha có đem tụ bảo lâu giao cho nhỏ Khải ý tứ sao. Ta cuối cùng được tìm cho mình đường sống, không thể đến thời điểm miệng ăn núi lở không phải sao. Tôn Thường Thả nói. Tôn Kế Khải mụ mụ sắc mặt cứng đờ, ngẫu nhiên lộ ra tiểu dung. Nhị đệ ngươi đây là nói gì vậy? Coi như cha muốn đem tụ bảo lâu giao cho nhỏ Khải, ngươi là nhỏ Khải nhị thúc, nhỏ Khải cũng không khả năng bạc đái ngươi không phải. Đúng không nhỏ Khải? Ta đây cái làm nhị thúc cũng không thể chiếm cháu trai tiện nghi đi, vẫn phải là dựa vào chính mình, làm chút ít bản sinh ý chính thanh thân thể không tốt, ta đây người làm cha dù sao cũng phải cho hắn nhiều tích lũy điểm vô liếng. Tôn Kế Khải chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói, cha mẹ, nhị thúc, nhị thẩm còn có chính thanh. Ta bên kia còn có ra ra bàn giao sự tình không có xử lý xong. Hiện tại ra ra cũng không còn cái gì đáng ngại, ta trước đi qua đem làm xong việc, ban đêm ta lại tới nhìn ra ra. Mẹ, buổi tối hôm nay ta liền không trở về, ta lại bệnh viện bồi ra ra. Ngươi đứa nhỏ này, bệnh viện có hộ lý muốn ngươi bồi tiếp làm cái gì? Ai, ngươi chính là quá hiếu thuận, cũng khó trách ra ra ngươi cái này nhìn chúng ngươi, nếu là ra ra bàn giao đưa cho ngươi sự tình liền mau đi làm, đừng để ra ra ngươi sinh khí. Tôn Kế Khải mụ mụ 10 phần đắc ý. Tôn Kế Khải xông đại gia gật gật đầu, đi. Ra bệnh viện, Tôn Kế Khải đứng tại cửa bệnh viện lấy điện thoại cầm tay ra, lại điểm mở vừa mới Giang Phong gửi tới hệ chat, nghĩ nghĩ, cho hắn trở về tin tức. Tôn Kế Khải, gia gia của ta chỉ là cảm mạo đưa tới sốt nhẹ mà thôi, không phải là cái gì đại sự, đa tạ quan tâm. Cười. Tôn Kế Khải để điện thoại di động xuống, có chút buồn vô cớ. Nếu quả như thật chỉ là cảm mạo đưa tới sốt nhẹ thì tốt biết bao à. hắn thà rằng cái gì cũng không biết, tựa như Tôn Chính Thanh như thế mơ hồ còn sống. Giang Phong là ở buổi tối kinh doanh kết thúc về sau, thay xong quần áo bắt về điện thoại cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi trên đường về nhà mới nhìn đến Tôn Kế Khải về tin tức. Tôn gia gia không có việc gì, Tôn Kế Khải nói là cảm mạo đưa tới sốt nhẹ. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nói, đối với lão nhân gia mà nói phát nóng cũng đã là bệnh nặng, năm trước lúc sau Tết gia gia của ta cũng là sốt nhẹ, đi bệnh viện đánh một tuần lễ sâu châm mới tốt. Ngô Mẫn Kỳ nói, đúng vậy à, lão nhân gia sinh bệnh chính là bị tội, một đầu đau nóng não đều muốn khó chịu thật lâu, khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu. Giang Phong tán đồng gật đầu. Tỷ như nói lão gia tử cùng Tam gia gia, đều là mấy chục năm không có sinh qua bệnh vương giả. Đúng, Kỳ Kỳ ngươi ban đêm ăn no chưa? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ nghe Huyền Ca mà chi nhã ý, chỉ ăn một phần salad, bây giờ còn có điểm đói, còn kém một phần kéo sợi. Vậy chúng ta đi nhanh điểm, ta nhị ca nói 11 giờ đêm về sau tốt nhất đừng ăn, ta tranh thủ tại 10 giờ đem mặt làm cho ngươi ra tới. Giang Phong dắt Ngô Mẫn Kỳ tay. Ừm. Ngô Mẫn Kỳ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Suy nghĩ một chút buổi sáng hôm nay xương thể trọng, Ngô Mẫn Kỳ quyết định về sau cơm trưa vẫn là ăn ít một điểm đi. Giống như Quý Nguyệt, chỉ ăn salad, mọi ốm mẻ sệ đều không thêm cái chủng loại kia. Chương 381, Quý Hạ tới Kinh. Ngày 14 tháng 9, thích hợp giải trừ, tế tự, thu đồ, tân trang viên tưởng, sửa chữa đạo bôi, tạo xúc nhiều, dư sự tình chớ lấy, kỵ kết hôn, khởi công, giao dịch, nhập trạch, nhập học, an táng. Ngẫu nhiên rời giường thời điểm điều tra thêm hoàng lịch là trước kia hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu thì Giang Phong lưu lại di chứng, đem ngày 14 tháng 9 hoàng lịch nhìn một chút, Giang Phong cảm thấy cái này lưới rách đứng chính là đang khi dễ hắn ít đọc sách. Nói đùa, hắn Giang Phong thế nhưng là đường đường chính chính nhìn qua chuyện cũ người, hoàng lịch bên trong làm sao lại có thu đồ loại này tuyển hạng. Yên lặng đóng lại trang web, Giang Phong ở trong lòng đem cái này địa chỉ internet kéo đen. Hôm nay là quý tuyết áp giải mội mội nàng quý hạ đến Bắc Bình thời gian. Buổi chiều đến xe lửa. Cân nhắc đến Quý Hạ đã từng là cái thiếu nữ bất lương, lại có phong phú rời nhà ra đi kinh nghiệm chiến đấu, Quý Tuyết khả năng lúc xuống xe biết phân thân thiếu phương pháp, cho nên Giang Phong loại bỏ hắn chỗ nhận biết khỏe mạnh nhất hai cái thanh trắng niên, Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức đi đón người. Dù sao Giang Thủ Thừa hôm nay nghỉ ngơi, Giang Tái Đức trước nhỏ tờ đơn hết bận tiền bạc bây giờ bên trên không có tờ đơn, hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thân cao cùng thể trọng còn tại đó, không hạ nhiệt nhà ga đe dọa một lần đáng tiếc. Để Đức ca cùng Thừa ca đi đón người thích hợp sao? Ngô Mẫn Kỳ một bên cắt đậu hũ tia vừa nói. Hiện tại đã qua giữa trưa nóng nhất thời gian, Giang Phong tại bếp sau luyện tập hải sâm đồ ăn, Ngô Mẫn Kỳ tại bếp sau luyện tập cấu tứ đậu hũ. Ngô Mẫn Kỳ nghĩ luyện kỳ thật cũng không phải là cấu tứ đậu hũ, chỉ là muốn đơn thuần luyện tập đao công, dùng cấu tứ đậu hũ làm kiếp nổ mà thôi, so sánh đậu hũ tiện nghi, cắt hỏng còn có thể đánh canh, hàng đẹp giá rẻ lại không lãng phí. Phù hợp, Đức ca lái xe. Chỉ cần tốc độ nhanh không có đụng tới trời tối gió lớn 5 điểm trước đó nhất định có thể đến. Hôm nay khó được Thừa ca nghỉ ngơi, nhị bá mâu nói cho hắn nghỉ để hắn đến trong tiệm ăn cơm, cha ta làm cơm chiên Thừa ca thế nhưng là một ngụm cũng chưa từng ăn đâu. Bọn hắn tiếp xong người trước đưa về nhà, sau đó lại cùng một chỗ đến trong tiệm, vừa vặn đuổi kịp cơm tối, thời gian vừa vặn. Giang Phong đạo, đang nói đây, điện thoại liền vang lên. Giang Phong trên tay cầm lấy hải sâm không tiện nghe. Ngô Mẫn Kỳ liền để xuống đao tẩy tay thay hắn tiếp, mở loa ngoài. Tiểu đệ, người chúng ta đã nhận được, bây giờ là trực tiếp đưa trở về sau đó lại cùng đi ăn cơm đúng không? Giang Thủ Thừa thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Đúng, Thừa ca ngươi để Đức ca mở chậm một chút không nên gấp, trên đường cẩn thận một chút. Các ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn, ta hiện tại cho các ngươi làm. Gia Gia cùng Tam Gia Gia nói, ngươi rất lâu không đến ăn cơm, buổi tối hôm nay bọn hắn một người làm cho ngươi một món ăn. Giang Phong đạo. Thuận tiện truyền đạt một lần hai vị lao gia tử quan tâm. Giang Thủ Thừa con mắt ướt nước, không nghĩ tới gia gia cùng Tam gia gia thế mà như thế yêu chính mình. Hắn ăn lâu như vậy đến từ mẹ ruột yêu đặc biệt bữa ăn, bây giờ nhìn thấy cái gì đều muốn gặm hai ngụm, liền ngay cả đã từng chẳng thèm ngó tới rau xanh xào rau cải trắng, xào giấm khoai tây tử đều muốn gặm hai ngụm, làm cho lão Chu lúc ăn cơm đều phải trốn tránh hắn, rất sợ bị Giang Thủ Thừa nghe thấy xào giấm sợi khoai tây vị. Ta muốn ăn. Giang Thủ Thừa há mồm. Tưởng tượng tướng thanh trong kia dạng báo tên món ăn. Ta muốn ăn hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đuôi nhì, đốt hoa vịt, đốt gà con nhì, đốt tử ngỗng nước luộc mặt vịt, tương gà, thịt khô, tùng hoa, bụng nhỏ nhi phơi thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bản, gà sông khói, trắng bụng nhi, hấp bát bảo heo. Giang Thủ Thừa cảm thấy hắn đều có thể nuốt trôi đi, nhưng lão gia tử có thể sẽ cho hắn ăn hắn thích ăn nhất bạc hai. Tiểu đệ, ra ra bọn hắn gần nhất đốt món gì tương đối tốt ăn. Lần này Giang Thủ Thừa học thông minh. Ăn ngon. Giang Phong rơi vào trầm tư. Giảng thật, gần nhất hai vị lao gia tử không đốt đồ ăn, cả nhà đều ở đây dựa vào Giang Kiến Khang đồng chí rau muối cơm chiên kéo dài tính mạng. Giang Thủ Thừa thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc, liền biết Giang Phong đoán chừng không cho được cái gì có tính kiến thiết ý kiến, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở trong lòng đem gà vịt cá chu nuôi bò thịt hương vị tất cả đều qua một lần, liên tục sáng chọn, Giang Thủ Thừa lớn tiếng nói ra nội tâm chân chính khát vọng, ta muốn ăn giò cùng chặt tiêu đầu cá. Hắn muốn ăn thịt, muốn ăn khối lớn thịt, muốn ăn dầu có dầu mỡ, cấp độ phong phú, một ngụm muốn xuống dưới xốp có co giãn lại nhiều nước, tương mùi thơm 10 phần thịt. Hắn muốn ăn cá, muốn ăn vị cay 10 phần cá, muốn ăn loại kia dùng dầu nóng từ đầu cá xối đạo đuôi cá, lên bàn thời điểm còn tại ken ken rung động, toàn bộ đầu cá đều bị chặt tiêu bao phủ. Tươi non thịt cá hiện ra màu đỏ, cửa vào thời điểm chân mềm lại kích thích, tốt nhất là có thể khiến người ta ăn ra một thân mồ hôi nhường cho người ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cá. Giang Thủ Thừa ăn lâu như vậy không có mùi vị tây lam hoa cùng nước nấu lá rau, cảm giác đều nhanh quên vị thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Được, ta đi cùng Gia Gia nói. Giang Phong đồng ý, đúng thừa ca, cơm chiên ngươi muốn ăn loại kia. Là hải lục không rau muối cơm chiên vẫn là bảo ngư hải sâm rau muối cơm chiên. Ta muốn ăn hải lục không rau muối cơm chiên. Giang Thủ Thừa biểu thị bào ngư cùng hải sâm là cái gì, có khơi lớn thịt hấp dẫn người sao. Tốt, cháo bát bảo muốn hay không uống. Hoặc là cháo trứng muối thịt nạc, ta hôm nay giữa trưa cố ý chỉ làm 5 phần khoai lang kén, giữ lại 1 phần ban đêm làm cho ngươi ăn. Giang Phong nói, thừa ca, ngươi có muốn hay không ăn đậu hũ ma bà cùng hoa cúc cá. Nô Mẫn Kỳ cũng bắt đầu đặt câu hỏi, tất cả mọi người cảm thấy thừa ca gần nhất bị ép giảm béo cực khổ rồi. Muốn. Ta đều muốn. Giang Thủ Thừa biểu thị tiểu hài mới làm lựa chọn, ta 200 cân ta đều muốn. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi qua đây. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ một ánh mắt, Ngô Mẫn Kỳ lập tức hiểu ngầm trong lòng, giúp hắn cúp điện thoại. Bởi vì phải giúp Thừa ca làm đến từ đệ đệ ái tâm bữa tối nguyên nhân, Giang Phong làm xong trong tay phần này hành đào hải sâm hãy thu công tới quán trà tìm hai vị lao gia tử, hướng bọn hắn truyền đạt một lần Giang Thủ Thừa điểm đồ ăn. Hai vị lao gia tử mỗi ngày pha trà quán. Tại trong quán trà biết một bang đồng dạng yêu khoác lác lão đại gia, một đám bình quân tuổi tác 80 lão đại gia mỗi ngày giữa trưa buổi chiều liền tụ tại trong quán trà khoác lác, thổi nhi tử, thổi tôn tử, thổi tự mình đương thời, không riêng thổi nhà mình còn lẫn nhau thổi phồng, nghiêm nhiên thành một cái lao niên tổ khen khen bầy. Giang Phong hướng hai vị lao gia tử truyền đạt một lần Giang Thủ Thừa nội tâm khát vọng về sau, Giang Vệ Quốc chỉ là nở nụ cười, nói, tiểu tử này còn rất sẽ ăn, thịt cá một cái không ít. Tiểu thưa khoảng thời gian này là cực khổ rồi. Mỗi ngày ăn tây lam hoa dù ai ai cũng chịu không được, hôm nay muốn ăn điểm tốt cũng bình thường. Giang Vệ Minh cười híp mắt vì Giang Thủ Thừa nói chuyện. Lão nhị nàng dâu cũng là, nào có trẻ tuổi tiểu hỏa tử bởi vì béo tìm không thấy nàng dâu, chúng ta khi đó. Giang Vệ Quốc nói liền ngây ngẩn cả người, ý thức được hiện tại xác thực không phải hắn cái kia mập mạp mới ăn ngon niên đại, mà lại bọn hắn đương thời đều là khỏe mạnh béo mà không phải Giang Thủ Thừa dạng này mập giả tạo, ngẫu nhiên đổi giọng, chúng ta khi đó đều là tráng không phải béo. Sợ tiểu thừa không chiếm được nàng dâu để hắn đi vận động không được sao, ăn tây lam hoa cùng rau xanh diệp tử, cũng may mà nàng nghĩ ra. Người trẻ tuổi là nên đa động động, không phải đặt chúng ta khi đó địch nhân đánh tới chạy đều chạy không thắng người khác. Giang Vệ Minh vẫn như cũ cười híp mắt phụ họa, tại hòa bình niên đại tuyên bố nguy hiểm ngôn luận. Được rồi, con cháu có thêm đều là nợ, từng cái quỷ chết đói đầu thai, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm kia hai ngụm ăn không có tiền đồ. Giang Vệ Quốc đứng dậy. Chuẩn bị sẽ thái phong lâu cho Giang Thủ Thừa làm dò. Có thể ăn là phúc. Giang Vệ Minh vô luận nói cái gì đều có lý. 5h chiều 17 điểm, Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa hộ tống Quý Tuyết cùng Quý Hạ thành công đến thái phong lâu. Quý Tuyết trở lại thái phong lâu phản ứng đầu tiên chính là công tác, nhìn thoáng qua đi theo nàng đằng sau không nói tiếng nào Quý Hạ nghĩ, trước không có đi gian thay đồ thay quần áo, mà là dẫn Quý Hạ đi bếp sau. Khoảng thời gian này đại gia vì nhà nàng thời điểm đều hết bản thân có khả năng bảy mưu tính kế giúp một chút, nàng trước tiên cần phải mang theo Quý Hạ đi bếp sau chào hỏi cảm ơn mọi người. Đường đường. Quý Tuyết đi đến bếp sau cổng, gọi lại ngay tại rau trộn đài làm công tác chuẩn bị đường đường. Đường đường thấy Quý Tuyết trở lại rồi, có chút kinh hỉ, tùy ý nhìn về phía sau nàng túi thấp đầu có chút cong lưng không nguyện ý xem người Quý Hạ, ý thức được đây là muội muội nàng, cười nói, Quý Tuyết ngươi đã về rồi, đây là ngươi muội muội đi. Có muốn ăn hay không hoa quả, ta tiếp điểm dưa hấu cho ngươi muội muội ăn. Không cần, ta chính là muốn mang muội muội ta đến cùng các ngươi nói tiếng tạ ơn. Hiện tại bếp sau có thể vào người sao? Quý Tuyết hỏi. Quý Hạ tại Quý Tuyết đằng sau một mặt không tình nguyện. Đường Đường nhìn ra rồi Quý Hạ không nguyện ý, nói, còn chưa bắt đầu kinh doanh cũng có thể đi vào, bất quá ta xem muội muội ngươi thật xấu hổ, chúng ta kỳ thật cũng không còn hỗ trợ cái gì, chính là Giang Phong bọn hắn quan tâm tương đối nhiều, muốn không ta thay ngươi đem bọn hắn kêu đi ra đi. Cảm ơn nhiều. Quý Tuyết gật đầu. Quý Hạ vẫn như cũ cúi đầu, phảng phất có thể đem trên mặt đất nhìn ra hoa tới. Không có 2 phút Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tiểu ra đến rồi, hôm nay Trương Quang Hàng nghỉ ngơi, hiện tại đoán chừng đã tại đi âm nhạc hội trên đường. Lao Trương Cao Nhã yêu thích không phải Giang Phong loại này 10 phút liền có thể đi dạo xong triển lãm tranh người có thể hiểu được. Giang Phong vừa ra tới, phản ứng đầu tiên cũng là nhìn Quý Hạ, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chủ yếu là Quý Hạ điều này cũng bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là trong truyền thuyết thiếu nữ bất lương, cũng là tính cách hướng nội bất thiện giao tế tiểu cô nương. Tóc rất dài, thậm chí đều qua eo, không có đâm trực tiếp khoác xuống, nhưng ngày bình thường không thế nào che chở đuôi tóc khô héo chất tóc rất tồi tệ. Quý Hạ mặc đơn giản áo sơ mi trắng thịt bò và y hựa tử quần, rất gầy, da rẻ cũng lại đen, thân người cong lại phảng phất đã quen dạng này so thẳng tắp cái eo, nhưng lập tức xử là dạng này Quý Hạ nhìn qua đều có một M65 trở lên, Giang Phong nhìn ra nếu như nàng đứng thẳng nói ít cũng có một M7. Làm tháng 1 năm 16 tuổi còn có cao lớn không gian phương nam nữ hải, cái này thân cao tuyệt đối không thấp. Đã đến rồi trước hết mang ngươi muội muội cùng ta ca bọn hắn cùng đi lầu 2 bao xương ăn cơm đi. Chờ sau đó ta và Kỳ Kỳ cũng quá khứ ăn cơm, thay phiên ăn, không phải bếp sau bận không qua nổi. Giang Phong hô. Ta vẫn là trước công tác đi, chờ kinh doanh thời gian kết thúc lại ăn cơm cũng giống như nhau. Quý Tuyết nói. Không nổi, ngươi cái này ngồi 20 mấy cái giờ xe hay là trước ăn cơm, không phải muội muội của ngươi ai cũng không biết cứ như vậy cùng ta ca bọn hắn cùng nhau ăn cơm hà không rất xấu hổ. Ngươi ăn xong rồi đổi Kỳ Kỳ, cuối cùng đổi ta, hôm nay ra ra của ta xuống bếp, cơ hội khó được. Nhanh lên đi ăn cơm đi. Giang Phong bắt đầu đổi người, dù sao trên dưới lâu, có lời gì trở về rồi hay nói. Hừm, A Tuyết ngươi trước mang ngươi muội muội đi ăn cơm đi, đừng đem muội muội của ngươi đói bụng. Nô Mẫn Kỳ gật đầu phụ họa. Tốt ta rất nhanh liền trở về. Quý Tuyết bị thuyết phục. Ngay tại Quý Tuyết mang theo Quý Hạ chuẩn bị đi lầu 2, Quý Hạ vẫn như cũ cúi đầu từ Giang Phong còn có Nô Mẫn Kỳ bên người lúc đi qua, Quý Hạ nhỏ giọng nói một câu, cái kia, cảm ơn các ngươi. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ liếc nhau, đều nở nụ cười. Vị này Quý Hạ tiểu bằng hữu thật sự không giống một cái thiếu nữ bất lương. Chờ hai người lên lầu, Giang Phong mới cảm thán nói. Không giống. Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong cùng khoản biểu lộ cùng nhau cảm thán nói. Cái gì không giống đâu. Quý Nguyệt cầm sắp xếp lớp học biểu tìm khắp nơi người, thấy Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ biểu lộ đều không khác mấy đứng tại bếp sau môn nói kỳ quái lời nói, thuận mồm hỏi một câu. Quý Tuyết muội muội nàng cùng trong truyền thuyết có chút không giống. Giang Phong nuốt nuốt cái mũi, thấy Quý Nguyệt còn mặc quần áo lao động, hỏi, ngươi làm sao còn chưa đi, ngươi hôm nay ban đêm không phải nghỉ ngơi cùng nhà ngươi Lao Trương cùng đi nghe âm nhạc hội sao? Âm nhạc hội 7 giờ rưỡi mới bắt đầu đâu, Phong tỷ hiện tại bận bịu ta giúp nàng đem sắp xếp lớp học danh sách đúng liền đi, Lao Trương tới đón ta. Quý Nguyệt nói, A Tuyết mang theo muội muội nàng đến rồi, đi trên lầu ăn cơm. Nô Mẫn Kỳ nói, muội muội nàng nhìn xem rất ngoan. Mỗi một cái đệ đệ muội muội tại tỷ tỷ trước mặt đều ngoan. Quý Nguyệt một mặt khẳng định, em ta chính là, ở trước mặt ta đặc biệt ngoan. Giang Phong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể là bị ngươi đánh ngoan sao? Chương 382, sẽ sai ý. Trong bao xương, trừ Giang Phong khoai lang kén những thứ khác đồ ăn đều đã dâng đủ. Bởi vì này vốn chính là để Giang thủ thừa đơn độc thiên vị một bữa cơm, Giang tái đức đều xem như đi ăn trực, cho nên đồ ăn không nhiều, chỉ có đào giò, chặt tiêu đầu cá, hải lục không rau muối cơm chiên, đậu hũ ma bà, hoa cúc cá. Hai chậu nhỏ cháo cùng còn tại trong nồi khoai lang kén. Mỗi bản món ăn sức nặng cũng không tính nhiều, lão gia tử tuyển dò thời điểm cố ý chọn cái tiểu nhân. Trải qua chuyện xế chiều hôm nay, Giang lão gia tử đột nhiên ý thức được, hắn cái này 4 cái tôn tử bên trong chỉ có một mực tại 200 cân trở xuống Giang Phong cùng gần nhất bởi vì việc học gầy không ít Giang Nhiên có bạn gái, còn dư lại 2 cái khả năng thật là bởi vì quá béo tròn nên mới tìm không thấy bạn gái. Tuổi trẻ bây giờ mỗi ngày chỉ mới nghĩ lấy ăn. Không làm việc đi làm chính là ngồi cũng không vận động, hai cái này bất tranh khí tôn tử lại không cái gì học chủ thiên phú không thể giống Giang Phong giống như Giang Kiến Khang mỗi ngày tại trong phòng bếp điên môi. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa đều là mập giả tạo cùng bọn hắn khỏe mạnh cha hoàn toàn không thể so sánh, một thân thịt mỡ cùng mỡ rơi vào trong sông đoán chừng đều có thể hiện lên đến, xác thực sẽ ảnh hưởng đến tương lai tìm vợ. Tại Lao Gia Tử trong lòng, hai cái này tôn tử bất tranh khí về bất tranh khí, nhưng cũng không thể bất tranh khí đến ngay cả Lao Bà đều cưới không lên. Lão gia tử thậm chí đã tại suy nghĩ làm như thế nào nhắc nhở một chút lớn con dâu nhường nàng cùng lão nhị nàng dâu cùng một chỗ chú ý mình một chút nhi tử thịt mỡ. Giang Tại Đức cùng Giang Thủ Thành là biết rõ Quý Tuyết cùng Quý Hạ Tám Thành chờ chút là muốn đi lên cùng bọn hắn ăn cơm chung, cho nên ngồi ở trong bao xương căng thẳng chờ đợi một lần, chỉ là dùng ánh mắt cùng đơn giản ngôn ngữ tới phân chia một lần trên bàn do ai chiếm bộ vị nào, bầu không khí không phải thường dung hiệp. Quý Tuyết dẫn Quý Hạ lên lầu, đi vào bao xương, xong Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa gật đầu cười cười, liền tìm cái vị trí xuống tới. Kỳ thật Quý Tuyết cũng chỉ gặp qua Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức mặt, xế chiều hôm nay tại nhà ga thời điểm mới là lần thứ nhất cùng bọn hắn nói chuyện, quan hệ mười phần lạnh nhạt, chỉ là đối mặt cùng dáng người có một chút ấn tượng mà thôi. Quý Tuyết nhìn thoáng qua Giang Thủ Thừa, nàng đại khái nhớ được Giang Thủ Thừa hẳn là Giang Phong cái kia tại bệnh viện công tác đường ca, tựa hồ gầy không ít. Quý Tuyết nhớ được lần trước Giang Vệ Minh lão gia tử mừng thọ thời điểm cái này hai anh em nhìn qua hình thể còn tạm được, hiện tại Giang Thủ Thừa lại rõ ràng so Giang Tái Đức muốn gầy rất nhiều, mặc trên người quần áo tựa hồ cũng không quá vừa người, có chút to béo. Đã người đều đủ chúng ta trước hết ăn cơm đi, không phải đồ ăn lạnh, tiểu đệ của ta bọn hắn hẳn là muốn chốc lát nữa lại đi lên, các ngươi là luân phiên ăn đi, ăn trước đi. Giang Thủ Thừa cầm lấy đũa liền chỉ trước mặt giò. Giang Tái Đức không cam lòng yếu thế cũng đem đua vươn hướng tự mình trực tiếp xem trọng bộ vị. Quý hạ, từ gần đây bắt đầu mãi cho đến ngồi vào bên bàn cơm đều cúi đầu cong lưng trầm mặc ít nói quý hạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút không dám tin đếm thức ăn trên bàn. Người đã đông đủ. Bốn người ăn bảy đạo đồ ăn còn có nhiều như vậy món chính. Chẳng lẽ, Bắc Bình người đều có thể ăn như vậy sao? Trường Kỳ sinh sống ở trên trấn cùng trong làng, không có điện thoại, trong nhà không có TV, không có bằng hữu. Rất ít cùng ngoại giới giao lưu tiếp xúc phảng phất sống ở trong núi lớn quý hạ, coi như rời nhà trốn đi gần 3 tháng cũng chỉ là một mực ốn tại bao ăn bao ở nhà máy trang phục bên trong làng công, sợ hãi bại lộ mình tin tức cùng người khác giao lưu căn bản là không. Sống một mực là 10 phần phong bế. Quý Tuyết thấy quý hạ nhìn xem trên bàn cháo bát bảo ngẩn người, cho là nàng là muốn hút cháo, vì chữa trị trước đó đem nàng bắt về nhà đánh đập một bữa sớm đã vỡ tan tình tỉ muội, chủ động bưng bắt giúp nàng múc cháo. Quý hạ kỳ thật căn bản không muốn uống cháo, nàng muốn ăn thịt. Nàng ở trường học không có tiền ăn thịt, trong nhà cũng không còn cơ hội gì ăn thịt, chỉ có ngày lễ ngày Tết đi nhà bà ngoại thời điểm mới có thể ăn được thịt. Liền xem như rời nhà ra đi ba cái kia nguyệt, cầm tới tiền công nàng cũng không nỡ hoa đều tự mình vụng trộm giấu đi. Bao ăn bao ở nhà máy trang phục cơm nước bên trong cũng không còn cái gì thịt, cho dù có cũng chỉ là một chút phế liệu đồng thời sao rất khó ăn thịt, cùng hiện tại trên bàn bày biện chất béo 10 phần, sắc hương vị đều đủ. Mùi thịt nồng nặc thịt hoàn toàn là hai loại thịt. Liền xem như hút cháo nàng cũng không muốn uống cháo bát bảo, nàng muốn uống bên cạnh cái kia có thể ở mặt ngoài nhìn thấy thịt cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng bởi vì hiện tại nàng cùng Quý Tuyết quan hệ là vỡ tan thân tỷ muội quan hệ, cho nên Quý Hạ không nói gì, túi đầu, toàn bộ làm như là thầm chấp nhận. Quý Hạ cầm lấy cái thìa, múc một muôi cháo bát bảo, đưa đến bên miệng, không có cam lòng nhìn thoáng qua trên bàn thịt cá. Nàng rất rõ ràng, chính mình là một cái tới ăn uống miễn phí. Cho nên nhịn được cầm đũa dục vọng, một ngụm bao xuống chỉnh môi cháo bát bảo. Ngọt, còn rất nhu, hoạt hoạt. So với năm rồi thời điểm Bình Bình tỷ mua cho nàng siêu thị bên trong bình trang cháo bát bảo thân thiết ăn nhiều. Ăn ngon. Một ngụm, hai ngụm. Một môi, hai môi. Quý hạ chưa từng có uống qua tốt như vậy uống cháo bát bảo, cũng chưa từng có nghĩ tới trên thế giới này lại còn có thể có so thịt cùng đồ ăn vặt càng ăn ngon hơn cháo. So với năm rồi thời điểm bà ngoại hầm gà còn tốt hơn ăn. Ăn ăn, quý hạ đã không thỏa mãn tại dùng cái thìa chậm rãi múc, uống như vậy cháo thật sự là thật không có có hiệu suất. Quý hạ buông xuống cái thìa, bưng lên chén nhỏ, ăn như hổ đói từng ngụm uống lên cháo bát bảo. Chỉ bất quá quý hạ ăn như hổ đói cùng ngồi cùng bàn hơn nửa tháng không có hưởng qua vị thịt, liền ngay cả chua sót trượt sợi khoai tây vị đều không hưởng qua Giang Thủ Thừa tướng ăn so ra, tuyệt đối được xưng tụng là nhã nhặn đến cực điểm. Vừa ăn cơm một bên mật thiết chú ý quý hạ cử động, Quý Tuyết gặp nàng đều đã bắt đầu bưng lên bát hút cháo, lại liên tưởng đến quý hạ khi còn bé thích ăn đường, liền ngay cả lúc ngủ đều muốn ở trong miệng ngậm quả đường. Còn chưa lên tiểu học trong miệng liền đã có 3 viên sâu răng, nhổ răng thời điểm kêu trời trách đất, Quý Tuyết liền cảm giác nhất định là quý hạ rất thích cùng Giang Phong cháo bát bảo. Chờ quý hạ một bát cháo bát bảo rơi xuống bụng, Quý Tuyết lại bưng lên quý hạ bát, lại múc một bát cháo bát bảo. Quý hạ hận a. Quả thật cái này đích xác là nàng uống qua uống ngon nhất cháo, cũng là nàng thứ nhất lần cảm thấy trên thế giới này lại còn có so thịt càng uống ngon cháo, nhưng là nàng thật sự muốn ăn thịt. Nhất là tại loại này đầy bản cũng là thịt, đủ loại xông vào mũi vị thịt hướng nàng trong lỗ mũi chui tràng cảnh bên dưới, phá lệ muốn ăn thịt. Kia bàn bóng loáng, tương nồng, đã bị chia cắt hơn phân nửa, da thịt tất cả đều rộng mở, sáng loáng bày ở trong mâm hướng Quý Hạ Vây gọi dò xem xét cũng rất tốt ăn. Còn có kia bàn đỏ rực, tản ra vị cay, ngay cả thấp nhất canh cá đều đỏ, tương tự bị chia cắt hơn phân nửa, tuyết trắng thịt cá mở tại trong mâm còn bốc hơi nóng chặt tiêu đầu cá, nhìn đều không cần nhìn vừa nghe liền biết nhất định ăn thật ngon. Càng đừng xách bày ở trung gian kia bàn hoa cúc cá, mặc dù Quý Hạ xem ra căn bản nhìn không ra món ăn này là cái gì thịt, nhưng loại này dầu chiên trí kim hoàng còn dính nước tương đồ ăn từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói mới là hấp dẫn nhất Quý Hạ. Tiểu hài tử đều thích ăn gà rán loại này nổ vật, Quý Hạ cũng chỉ là một cái vừa đầy 16 tuổi vị thành niên tiểu bằng hữu, mặc dù nàng chưa hề nếm qua trừ ăn Tết thì bà ngoại làm chiên thịt viên bên ngoài nổ vật, nhưng loại này trời sinh yêu thích là không sửa đổi được. Cho hoa cúc cá bảy bản chính là Tăng Minh, mặc dù không biết hắn lần này bảy bản mạch suy nghĩ là cái gì nhưng khẳng định không phải cá mạch suy nghĩ. Đừng nói Quý Hạ, liền xem như Quý Tuyết, nếu như không phải biết rõ món ăn này tên là hoa cúc cá, lấy Tăng Minh loại này thần diệu bảy bản phong cách nàng cũng nhìn không ra tới đây nhưng thật ra là thịt cá. Quý Tuyết đem chén thứ hai cháo bát bảo bưng cho Quý Hạ. Quý Hạ nhìn xem trước mặt cháo bát bảo, đầu thấp hơn. Thích nói là hơn uống hai bát. Quý Tuyết ân cần đạo, cố gắng chữa trị vỡ tan tỉ mọi tình cảm. Quý Hạ trên người bây giờ bị Quý Tuyết cùng Quý Tuyết mụ mụ tại khó thở thời điểm dùng trúc tử rút vết thương còn không có làm sao tiêu tán. Quý Tuyết lại là loại kia hút xong liền hối hận, nói cũng sẽ không nói, chỉ có thể trên đường đi dạng này không ngừng phỏng đoán Quý Hạ ý nghĩ, sau đó làm một ít chuyện ý đồ chữa trị tỉ mọi tình cảm. Quý Hạ bưng lên bát, bắt đầu hút cháo. Nàng tỷ căn bản cũng không hiểu nàng, cho tới bây giờ liền không có hiểu qua. Nàng muốn ăn thịt. Chương 383, xung đột. Chờ Ngô Mẫn Kỳ bưng lấy Giang Phong mới ra lò khoai lang kén đi lên thời điểm, cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Mặc dù bốn người nhìn qua đều ở đây ăn cơm, Giang Thái Đức cùng Giang Thủ Thừa ăn như hổ đói chính ăn đến say sưa ngon lành có thể xem nhẹ, đều ở đây hút cháo Quý Nguyệt Quý Hạ hai tỷ muội lại xem ra có chút cổ quái. Cái này hai tỷ muội đều không gấp thức ăn, một mực tại trầm mặc hút cháo. Khoai lang kén, mới ra lò nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngô Mẫn Kỳ đem khoai lang kén bưng lên bàn, hô, ngồi xuống Quý Tuyết bên cạnh. Quý Tuyết thấy Ngô Mẫn Kỳ đi lên, tưởng rằng tự mình ăn cơm thời gian quá lâu, vội vàng bưng lên bắt liền phải đem cháo bát bảo hướng trong miệng rót. Hiện tại vừa mới kinh doanh không có gì khách nhân, ta ở phía dưới không có việc gì trước hết đi lên ăn cơm. A Tuyết ngươi không cần phải gấp gáp, từ từ ăn. Là những thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Ta xem muội muội của ngươi không thế nào ăn đồ ăn nha. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Nào chỉ là không thế nào ăn đồ ăn, Ngô Mẫn Kỳ không có ở Quý Hạ trong mâm trông thấy bất luận cái gì nước canh cùng xương cốt, nàng thậm chí hoài nghi Quý Hạ căn bản cũng không có ăn đồ ăn. Hạ hạ sợ người lạ, có thể là không có ý tứ. Quý Tuyết nhìn thoáng qua mặt không cảm giác Quý Hạ, nhẹ giọng hỏi, hạ hạ ngươi không phải thích ăn nhất ngọt sao? Khoai lang kén chính là đồ ngọt, có muốn hay không ta cho ngươi kẹp một khối? Quý Hạ vẫn không có nói chuyện. Quý Tuyết coi như nàng là thầm chấp nhận, cho Quý Hạ gấp một đũa khoai lang kén, cũng căn dặn nàng ăn thời điểm cẩn thận một chút đừng nóng đến đầu lưỡi. Ngô Mẫn Kỳ đi lên thời điểm kỳ thật Quý Hạ liền đã không sai biệt lắm ăn no, cho nên nàng chỉ là cầm chén bên trong cháo uống xong lại 2-3 miếng ăn hết vừa rồi Quý Tuyết kẹp cho nàng khoai lang kén, liền để xuống đũa, tiếp tục trầm mặc túi đầu ngồi ở tại chỗ ngẩn người. Ngô Mẫn Kỳ cũng không có làm sao động đũa, uống non nửa bát cháo bát bảo, dù sao nàng khuya về nhà còn phải lại ăn một bát Giang Phong làm kéo sợi, cơm tối đánh cái ngọn nguồn là được. Nếu như không phải hôm nay Quý Tuyết trở lại rồi, Ngô Mẫn Kỳ ban đêm ngay cả cháo cũng sẽ không uống. A Tuyết, chờ một chút muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Là trước đưa trở về sao? Vẫn là để nàng lưu tại nơi này, muốn không ta đi cầm cái máy tính bảng tới cho nàng chơi. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Nàng, ta có thể giúp một tay. Quý Hạ đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói, thanh âm trong trẻo nhưng lại có chút khàn khàn, có thể là bởi vì thật lâu không có mở miệng nói chuyện lớn tiếng nguyên nhân. Người hỗ trợ cái gì? Quý Tuyết hỏi lại. Ta có thể quét rác, lau bàn, ta còn có thể thái thức ăn. Quý Hạ ngẩng đầu, lúc này mới có thể để Ngô Mẫn Kỳ triệt để thấy rõ nàng tướng mạo. Mắt phượng, mày liễu. Ngô Mẫn Kỳ thứ nhất cái liên tưởng đến thế mà là một đôi đan phượng mắt tam giác, hai con liễu diệp sâu ngọn lông mày. Chỉ bất quá Vương Hy Phượng là mặt phấn ngậm xuân hơi không lộ, đan môi chưa mở cười trước nghe, Quý Hạ lại là một khuôn mặt này. Không riêng trên mặt không lộ vẻ gì ngay cả con mắt cũng không có cái gì ba động, tựa như một cái đầm bình tĩnh nước động, ném một viên cục đá đi vào cũng chỉ có thể nhấc lên vài tia nhỏ nhặt không đáng kể gợn sóng. Lấy Ngô Mẫn Kỳ thẩm mỹ mà nói, Quý Hạ là nàng rất thích một loại kia tướng mạo. Ngũ quan khắc sâu, góc cạnh rõ ràng, thậm chí là sắc bén, giữ lại một đầu so bách hóa cửa hàng trong tủ kính cất đặt bút bê còn dài hơn tóc, mọc ra một trương đạm mạc càng đến là lạnh lùng, phảng phất một giây sau liền có thể mặc vào ngân nón trụ nâng thương người cưỡi ngựa trận giết địch như mạn gạ bên trong vẽ ra nữ tướng quân bình thường mặt. Dạng này một trương tươi sáng do nét đặc biệt mặt, kết hợp với quý hạ thảm không nỡ nhìn thành tích, nếu như sẽ ở trường học đánh hai trận cùng, kiệt ngạo một điểm, vẫn còn rất phù hợp nàng thiếu nữ bất lương nhân thiết. Người không muốn lại tùy hứng, nơi này là quán rượu, mỗi người đều có công việc của mình. Quét rác, sát bàn, thái thức ăn đều có người đến làm, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Quý Tuyết nói. Sau đó thì sao, đợi tại trong phòng của ngươi không có việc gì tựa như đợi ở trường học cùng trong nhà một dạng, làm một cái phế vật chỉ ăn không làm sao. Quý Hạ nhìn xem Quý Tuyết. Sau đó ta nghĩ biện pháp cho ngươi tìm sinh viên gia giáo, trên trấn không có học bù lao sư ta ngay ở chỗ này giúp ngươi tìm, ngươi ở lại nhà thật tốt học, ta hỏi phòng lao sư hắn nói có thể nghĩ biện pháp để ngươi lại tham gia một lần thi cấp 3. Ngươi liền ở lại nhà đi học cho giỏi, sau đó chuẩn bị sang năm thi cấp 3, thi đậu một cái trường cấp 3, sau đó lại thi đại học, tìm một phần công việc tốt. Ngươi liền sẽ không giống ta như thế cực khổ, ngươi liền có thể an an ổn ổn sống hết đời. Quý Hạ nghe Quý Tuyết lời nói, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có bực bội. Lời này nàng hàng năm đều muốn nghe rất nhiều lần, nghe Quý Tuyết nói, nghe mụ mụ nói, nghe bà ngoại nói, thậm chí là nghe mợ nói. Nghe các nàng một lần lại một lần, đem các nàng hy vọng, ý nghĩ của các nàng yêu toàn bộ đặt ở tự mình một người trên thân. Hạ hạ, ngươi tỷ tỷ đời này xem như bị ta và cha ngươi liên lụy, cha mẹ ngươi đều vô dụng, đều là phế nhân, ngươi tỷ tỷ vì chúng ta hai cái này vướng víu đời này cũng chỉ có thể như vậy. Nhà chúng ta cũng chỉ có ngươi, ngươi tỷ tỷ ở bên ngoài mệt mỏi như vậy đắng như vậy cũng đều là vì ngươi, ngươi nhất định phải đi học cho giỏi, kiểm tra tốt đại học, tìm phần công việc tốt, ngươi nhất định phải xứng đáng ngươi tỷ tỷ nhiều năm như vậy cực khổ. Hạ hạ, Tiểu Tuyết năm nay Trung Thu có phải hay không lại không trở lại? Ai, thật sự là khổ Tiểu Tuyết đứa nhỏ này, hạ hạ ngươi nhất định phải đi học cho giỏi, về sau kiểm tra tốt đại học trở về để bà ngoại cao hứng. Chỉ cần ngươi đã khỏe, bà ngoại liền cao hứng. Hạ hạ. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi ở trường học cùng người đánh nhau còn bị nhớ xử phạt. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không khiến người ta bớt lo đâu. Ngươi tỷ tỷ ở bên ngoài như thế cực khổ ngươi cũng nên cho nàng thiếu thao chút tâm. Cứu cứu ngươi đi trường học tìm lão sư, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy. Mợ biết rõ ngươi không phải hỏng hài tử, nhưng ngươi lớn như vậy cũng nên hiểu chuyện. Chúng ta đều trông cậy vào ngươi về sau kiểm tra tốt đại học, đừng để cha mẹ ngươi còn có ngươi tỷ tỷ thất vọng. Hạ hạ. Hạ hạ. Quý Hạ nắm chặt nắm đấm. Mỗi lần đều là dạng này, mãi mãi cũng là như thế này. Nhà bọn họ đã sớm không phải một cái bình thường gia đình, nhà bọn họ cũng không có thể sẽ là một bình thường gia đình. Nhưng phảng phất chỉ cần nàng có thể dựa theo các nàng hy vọng bộ dáng đang sống, dựa theo các nàng chỗ quy hoạch lộ tuyến sinh hoạt, nhà bọn họ liền sẽ hạnh phúc mỹ mãn đồng dạng. Làm sao có thể? Làm sao lại có người bình thường nhà nợ nần chồng chất? Làm sao lại có người bình thường nhà phụ thân cả ngày nằm ở trên giường chỉ có thể chờ đợi chết? Làm sao lại có người bình thường nhà mẫu thân tóc hoa râm suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt? Làm sao lại có người bình thường nhà tỷ tỷ sơ chung đều không đọc xong tiểu ra đi làm công? Làm sao lại có người bình thường nhà muội muội bị thân mãi mãi chỉ vào mắng khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà, lúc trước sinh ra tới liền nên vứt bỏ sao chổi? Nhà bọn họ đã sớm không bình thường, vì cái gì tất cả mọi người muốn để nàng qua cuộc sống của người bình thường? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Quý Hạ nhìn xem Quý Tuyết, muốn đem nàng lay tỉnh nói cho nàng đừng có lại nằm mơ. Nhà chúng ta có tiền sao? Trấn chúng ta bên trên trường cấp 3 một năm cũng không xảy ra mấy cái sinh viên, chớ nói chi là ta đây cái thành tích, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể thi đậu đại học sao? Quý Tuyết ngây ngẩn cả người. Hạ hạ, ngươi chỉ cần. Quý Tuyết nghĩ cùng Quý Hạ nói, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi nhất định có thể. Nhưng nàng nói không nên lời. Thật giống như, nàng từng ấy năm tới nay như vậy, một mực cố gắng biên chức bọt biển bình thường huyễn tưởng, cuối cùng bị Quý Hạ đâm thủng. Quý Hạ lớn rồi. Bắt đầu có mình ý nghĩ. Nàng cũng nên đối mặt thực tế. Nhà bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người bình thường, đã từng là, nhưng từ 10 năm trước bắt đầu cũng không phải là. Nàng cùng Quý Hạ cũng căn bản không có khả năng qua cuộc sống của người bình thường, chí ít hiện tại không có khả năng. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa trong miệng khoai lang kén đã ít nhất bị ngậm nửa phút. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình chỉ là đơn thuần tiếp người, ăn một bữa cơm, cải thiện một lần cơm nước. Không nghĩ tới cơm còn không có ăn no dưa liền đã ăn no rồi. Bọn hắn nét mặt bây giờ cùng lúc sau Tết Giang Phong cùng lao ra tử ăn vào Giang Vệ Minh nhà năm xưa cũ dưa thì biểu lộ cơ hồ giống nhau như lúc. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lại không dám nói chuyện. Thì, không muốn làm tiếp ngộng, không thể nào. Quý Hạ nhìn xem Quý Tuyết, ta sống không được cuộc sống của người bình thường. Đồng dạng ăn dưa ăn no rồi Ngô Mẫn Kỳ. Mặc dù nàng những năm này đúng là sau lưng ăn thật nhiều dưa, nhưng hôm nay cái này đột nhiên bị mạnh nhét vào trong miệng dưa bắt đầu ăn quả thật có mấy phần xấu hổ. A Tuyết, muốn không ngươi trước về nhà bồi bồi muội muội của ngươi cùng nàng thật tốt tâm sự. Ngô Mẫn Kỳ đề nghị. Thế nhưng là ta. Không có chuyện gì, ngươi trước trở về đi, bếp sau chúng ta giải quyết được. Ngô Mẫn Kỳ cười nói, ta và Phong Phong buổi tối tan việc lại đi qua tìm ngươi. Ngô Mẫn Kỳ nhìn Quý Hạ liếc mắt, cho nàng một cái ôn hòa mỉm cười. Đọc sách có lẽ là bình thường nhất ổn thỏa nhất một con đường, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là con đường duy nhất. Ta hiện năm cũng từ đại học nghỉ học, bởi vì đối với ta mà nói, ta có lựa chọn tốt hơn. Nhưng đầu tiên ngươi phải biết do ngươi nghĩ làm cái gì, trở về thật tốt cùng ngươi tỉ tỉ tâm sự đi. A Tuyết chỉ là sẽ không nói, nhưng nàng thật sự rất quan tâm ngươi, chúng ta những này làm đồng sự đều có thể nhìn ra. Ta đi trước xuống dưới bận rộn. Nô Mẫn Kỳ xông hai tỉ muội phất phất tay. Chương 384, Thừa Ca Mùa Xuân. Đinh. Giang Phong nấu đồ ăn đốt đến khỏe mạnh, trò chơi đột nhiên lại sát chết vùng dậy. Ra ngoài một loại dù sao ngươi ở đây đổi mới vô luận ta xem không nhìn ngươi, đổi mới tốc độ cũng sẽ không tăng tốc nghịch phản tâm lý. Giang Phong đã có không sai biệt lắm 10 ngày không có điểm mở qua thuộc tính bảng xem xét đổi mới tiến độ. Lần trước xem xét thời điểm đổi mới đến bao nhiêu tới. Giang Phong tay phải cầm cái nồi động tác cứ như vậy dừng lại, rơi vào trầm tư. Lần trước nhìn thời điểm đổi mới tiến độ tựa như là 19%, nhìn như vậy tới đây lần trò chơi đổi mới tốc độ còn rất mau. Nghĩ như vậy, Giang Phong phảng phất một người bị bệnh thần kinh một dạng đưa tay trái ra điểm mở thuộc tính bảng. Trước mắt trò chơi đổi mới tiến độ, 77.89%. Thanh tiến độ đã đi qua hơn phân nửa, mặt trên còn có một cái cơ cái nồi hoàn hảo vô khuyết bánh bao ngay tại hưng phấn trên nhảy dưới tránh, có thể nhìn ra được trò chơi trang trí hẳn là ra công tư, cái này họa phong so trước đó thân thiết nhiều. Con A. Giang Kiến Khang thấy Giang Phong thậm chí ngay cả xào rau thời điểm đều có thể thất thần ngẩn người, cho là hắn là ở nhớ thương hai vị lao gia tử làm giò cùng chặt tiêu đầu cá tâm tư không ở nấu đồ ăn bên trên, kìm lòng không đặng nói ra tốt ba ba lời nói, ngươi có phải hay không đói bụng, còn dư lại đồ ăn giao cho lão ba đến, ngươi trước đi ăn cơm. A. Ta không có, ta. Giang Phong túi đầu, vội vàng xúc mấy lần trong nồi đồ ăn. Còn nói không có. Ngươi ở đây suy nghĩ gì cha còn có thể không rõ ràng sao. Cha biết rõ ra ra ngươi cùng Tam gia gia cũng có đoạn thời gian không có làm đồ ăn, ngươi nghĩ rất bình thường, không có việc gì, ngươi trước đi ăn cơm, cha một người giải quyết được. Giang Kiến Khang vỗ ngực cam đoan. Cha, ta thật sự không đói bụng. Giang Phong đỉnh lấy thanh tiến độ cùng Giang Kiến Khang giải thích, cái kia trên nhảy dưới tránh bánh bao khi thì ngăn trở Giang Kiến Khang cái cầm khi thì ngăn trở Giang Kiến Khang con mắt, dẫn đến Giang Phong nhìn xem nhà mình cha ruột mặt thời điểm có chút mê muội. Cuối cùng, Giang Phong đánh không lại Giang Kiến Khang đột nhiên xuất hiện tình thương của cha, bị tiến đến ăn cơm. Mới ra bếp sau môn, Giang Phong đã nhìn thấy Quý Tuyết mang theo Quý Hạ từ cổng đi ra bóng lưng, ngẩng đầu một cái, Ngô Mẫn Kỳ đang từ lầu 2 đi xuống. Giang Phong nên đón tiếp lấy, hỏi, Kỳ Kỳ, các nàng đây là? Tỷ muội ở giữa giống như có chút mâu thuẫn nhỏ, cho nên ta để A Tuyết về trước đi cùng nàng muội muội cố gắng nói chuyện. Các nàng tỷ muội thời gian đoán chừng đều không cái gì giao lưu. Ta đi lên thời điểm các nàng xem lên cùng người xa lạ đồng dạng. Ngô Mẫn Kỳ bất đắc dĩ nói, Phong Phong ngươi là đói bụng sao? Nhanh lên đi thôi, Đức ca cùng Thừa ca còn tại ăn, bọn hắn còn giống như cho ngươi lưu lại điểm giò. Giang Phong giật mình, lập tức có chút cảm động, không nghĩ tới Đức ca cùng Thừa ca sẽ còn nhớ được cho mình lưu giò. Bọn hắn Giang gia trên bàn cơm luôn luôn tuân theo ta Giang tái Đức Giang thủ Thừa Giang nhiên Giang Phong không biết cái gì là tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ biết kẻ thắng làm vua nguyên tắc, kẹp đến tự mình trong chén. Ăn vào tự mình trong miệng mới là thật đế. Khiêm lượng. Không có khả năng. Giấu trong lòng một tia hơi cảm động, Giang Phong chạy chậm đến lên lầu, đẩy ra cửa bào xương. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa ở giữa không có khói lửa chiến đấu đã đi vào hồi cuối, hai người đều đã tiếp cận 12 phần no bụng đang uống cháo đem trong dạ dày cùng thực quản bên trong không có lấp đầy khe hở lấp đầy. Tiểu đệ, ngươi tới rồi. Thấy Giang Phong đến rồi, Giang Thủ Thừa nhiệt tình chào hỏi, thuận tiện còn đánh một ợ non nê. Ta và ngươi Đức gỗ thiệp ý cho ngươi lưu lại điểm giò. Giang Phong hướng trên bàn nhìn lại, đúng là điểm, sạch sẽ xương cốt bên cạnh trừ nước tương còn có một khối mang ra thịt, sáng loáng nằm ở trong mâm. Một khối nho nhỏ thịt, bao hàm lấy Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa đối tiểu đệ yêu. Ta ơn ca. Giang Phong cảm động hết sức. Nếu như Thừa ca lúc sau Tết có thể có phần này tâm, Giang Phong liền sẽ không kịp ăn láo ra tử làm táo chiên giòn. Kỳ thật trên bàn đã không có bao nhiêu thức ăn. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa sở dĩ thủ vững đến nay hoàn toàn là vì chờ Giang Phong đi lên cơm nước xong xuôi, hai người bọn họ lại phụ trách đem còn sót lại canh thừa thịt muội tiêu diệt. Tiểu đệ, ngươi khoảng thời gian này cùng ra ra bọn hắn học làm hải sâm đồ ăn, học như thế nào nha? Giang Tái Đức một bên chậm ung dung hút cháo, một bên hỏi dò. Giang Thủ Thừa cũng học Giang Tái Đức dáng vẻ bưng lên bát, để bắt ngăn trở bản thân một bộ phận mặt, miễn cho trên mặt biểu lộ bại lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Rất tốt, ra ra chủ yếu là để cho ta quen thuộc hải sâm cái này một cái nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu học vẫn là hành đào hải sâm. Hải sâm nấu nướng phương thức kỳ thật vẫn là rất nhiều, Tam gia gia nói loại kia độ khó đặc biệt cao hải sâm đồ ăn còn phải đơn độc học, từ từ luyện. Giang Phong đáp. Giang Tái Đức uống xong cháo trong chén, con mắt lại không an phận theo dõi trong mâm còn thừa không nhiều hoa cúc cá, trong lòng suy nghĩ tiểu đệ không thích ăn cá, đúng, chính là như vậy, tiểu đệ không thích ăn cá, tay rất thành thật vươn đũa. Giang Thủ Thừa ba một lần đánh rất Giang Tái Đức đũa, trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu xông Giang Phong lộ ra một cái tiếu dung. Ta gần nhất còn nghe nói, tiểu đệ ngươi có phải hay không tại học tập làm bún a? Giang Thủ Thừa lộ ra tự mình lóe sáng răng. Giang Phong ngẩng đầu, nuốt xuống trong miệng cơm chiên, đại bá cùng ngươi nói. Đại bá vẫn cùng ai nói rồi? Đại bá có hay không cùng gia gia nói? Hắn cùng gia gia nói cái gì? Đức ca nói với ta. Ta không nói gì. Giang Thủ Thừa vứt nổi cho Giang Tái Đức. Mẹ ta nói với ta. Giang Tái Đức vứt nổi cho đại bá mẫu. Giang Phong thở dài một hơi, các ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng gia gia nói, một chữ cũng không thể sách. Hai huynh đệ cùng nhau gật đầu, lộ ra một cái chúng ta đều hiểu, người yên tâm chúng ta tuyệt đối miệng kín như bưng biểu lộ. Tiểu đệ, ngươi bình tĩnh mà xem xét, Thừa ca những năm này đối với ngươi như vậy. Giang Thủ Thừa biểu lộ biến đổi, đột nhiên nghiêm túc. Giang Phong có chút chần chờ, vẫn được. Vậy bây giờ có việc muốn ngươi hỗ trợ, ngươi có phải hay không hẳn là rút? Không nên. Không. Không nhất định. Việc nhỏ mà thôi, tiểu đệ ngươi đừng sợ, Thừa ca lúc nào sẽ hại ngươi đây. Giang Thủ Thừa an ủi, chỉ là một điểm nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng là nhà chúng ta chỉ có ngươi có thể giúp ta. Giang Phong. Thừa ca ngươi muốn cái gì tốt nhất nói thẳng. Tiểu đệ, ngươi dạy ta kéo sợi đi. A, mấy phút về sau, tại Giang Thủ Thừa cũng không phải là chân thật như vậy giảng thuật, cùng Giang Tái Đức thêm mắm thêm muối phía dưới, Giang Phong mới hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nói tóm lại một câu, Giang Thủ Thừa mùa xuân lại tới nữa rồi. Những ngày này tại nhị bá mẫu nghiêm khắc tập thể hình thực đơn sự khống chế, Giang Thủ Thừa cảm thấy nhân sinh đều mất đi hào quang, sinh hoạt trở nên kẻ nhạt vô vị, ngày càng tiểu tụy, ngày càng biến gầy. Đồng thời cũng ngày càng phát hiện hắn đã từng thường điểm thịt kho tàu thức ăn ngoài nhà kia phụ trách đưa thức ăn ngoài lao bản nữ nhi dài đến lại còn quái khả ái. Ban sơ, Giang Thủ Thừa cho là hắn chỉ cần trông thấy vị kia đưa thức ăn ngoài tiểu cô nương liền không rời mắt nổi là bởi vì hắn bị trong tay nàng thức ăn ngoài sâu đậm hấp dẫn. Thẳng đến về sau hắn mỗi ngày bức bách lao tôn cùng lao hứa điểm nhà này thịt kho tàu thức ăn ngoài. Phát hiện dù cho cái này không biết tính danh tiểu cô nương trên tay cầm lấy thơm nước thịt kho tàu thức ăn ngoài. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại trên mặt của tiểu cô nương không phải chuyển đến trên tay nàng nói thịt kho tàu bên trên, Giang Thủ Thừa mới xác định hắn thích là người không phải thịt. Hiện tại Giang Thủ Thừa trải qua nhiều mặt nghe ngóng, đã đem cái cô nương này nội tình đều thăm dò rõ ràng. Cô nương này gọi Dương Nhị, con gái một, đại học chuyên nghiệp học cổ Hán ngữ văn học, tốt nghiệp về sau về tiệm giúp cha mẹ đánh một chút hạ thủ giúp đỡ chút, tự do soạn bản thảo người. Bởi vì trường kỳ trạch tại trong tiệm thường ngày hoạt động chính là mỗi khi gặp nửa điểm đi đưa tiện thức ăn ngoài, biến thành một cái có chút đen hơi mập mội tử. Đương nhiên những tin tức này đều không phải trọng điểm, Giang Thủ Thừa còn đánh nghe tới, cái cô nương này thích ăn mặt, thích ăn mì mảnh. Tiểu đệ, tháng sau chúng ta khám gấp có liên hoan, ta đã cùng chung chủ nhiệm đề nghị qua liền đi cửa tiệm kia liên hoan, ăn ngon lại tiện nghi, đến lúc đó ta cho đại gia phơi bày một ít ta tinh diệu kéo sợi kỹ thuật. Liền ngay trước Dương Nhị mặt thân, nhất định có thể trở thành trong đám người nhất lấp lánh tinh. Giang Thủ Thừa mộng làm được rất tốt. Giang Phong biểu thị coi như ngươi không làm mặt, hướng khám gấp các vị bác sĩ bên trong một trạm, ngươi cũng là toàn bộ khám gấp nhất lấp lánh tinh. Thừa ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm đại bá học? Giang Phong hỏi. Trực tiếp tìm đại bá lời nói mẹ ta liền biết rồi, mẹ ta nếu là biết vậy còn đến, nàng hiện tại hận không thể đem khác cô nương buộc về trong nhà cùng ta kết hôn. Giang Thủ Thừa biểu thị ngươi vĩnh viễn không biết mụ mụ thúc lên cưới đến có bao nhiêu đáng sợ. Giang Phong đối Giang Thủ Thừa lộ ra một cái không có hảo ý mỉm cười. Thừa ca, gọi câu sư phụ nghe một chút. Đụng. Cái bàn phát ra một tiếng vang trầm. Giang Phong hai đùi run run, như muốn đi trước, cảm thấy mình quả nhiên là bành trướng nhanh không biết mình họ gì, đã quên khi còn bé bị Thừa gỗ thiệp ca hỗn hợp đánh kép thời điểm cảm thụ. Giang Phong run rẩy há mồm, nói xin lỗi còn chưa nói ra miệng. Giang Thủ Thừa liền phủi đất một lần đứng lên. Sư phụ, nhờ vào ngươi. Giang Phong Ảm, Giang Tài Đức. Hai huynh đệ cùng nhau sững sờ ở nguyên địa. Thật lâu, Giang Phong mới ở trong lòng cảm khái nói. Quả nhiên không hổ là thịt kho tàu cùng cô nương đồng thời đặt ở trước mặt, thừa ca phản ứng đầu tiên nhìn là cô nương người. Chân ái a. Chương 385, Quý Hạ Tiểu Bằng Hữu Trung Tâm Nghiên Cứu. Ban đêm Giang Phong tan ca khi về đến nhà, phát hiện hắn không biết lúc nào bị kéo vào một cái thần bí hệ chặt G-Group chặt tên gọi Quý Hạ Tiểu Bằng Hữu Trung Tâm Nghiên Cứu. Giang Phong nhìn một chút danh sách thành viên, chủ nhóm Quý Nguyệt, các thành viên chỉ có hắn và Ngô Mẫn Kỳ. Bảy tên gọi Quý Hạ Tiểu Bằng Hữu Trung Tâm Nghiên Cứu, Quý Tuyết thân là Quý Hạ thân tỷ tỷ, thậm chí không có tư cách vào cái này bấy. Nguyên bản chuẩn bị bắt đầu kéo sợi Giang Phong buông xuống trong tay chứa lấy vỏ tốt mặt buồn, cầm điện thoại đi đến trong phòng ngủ đi tìm Ngô Mẫn Kỳ, đã nhìn thấy nguyên bản chuẩn bị cho Ngô Mụ Mụ đánh video điện thoại Ngô Mẫn Kỳ đồng dạng cầm điện thoại một mặt hoang mang. Kỳ kỳ cái này bấy. Phong Phong cái này bấy. Hai người gần như đồng thời mở miệng, lại đồng thời sửng sốt, chăm miệng một lời mà nói, ngươi cũng không biết. Ta vừa lấy điện thoại di động ra liền phát hiện ở nơi này trong đám. Ngô Mẫn Kỳ nói, Quý Nguyệt không phải là cùng nhà nàng lão Trương đi hẹn hò sao? Nhàn rỗi không chuyện gì xây cái này bầy làm cái gì, ta phải hỏi nàng một chút. Nói Giang Phong liền cầm lấy điện thoại bắt đầu đánh chữ, nhưng không đợi hắn đem vấn đề đánh xong, Quý Nguyệt liền lên tiếng. Quý Mỹ Lệ, các ngươi có rảnh không? Giang Phong Ngô Mẫn Kỳ. Quý Mỹ Lệ, ta cảm giác ta nhà bên này muốn đánh lên. Đốt thuốc. Quý Mỹ Lệ, tỷ muội đại chiến hết sức căng thẳng, khói lửa nổi lên bốn phía, ta có phải hay không hẳn là ra ngoài tránh một chút? Sợ hãi. Quý Mỹ Lệ, có người sao? Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt không chơi điện thoại đã làm gì? Nghi vấn. Quý Mỹ Lệ, kỳ kỳ chớ ăn mặt, chồng của ngươi chính là đang hại ngươi, đêm hôm khuya khoắt ăn nhiều như vậy cắt bỏ hỉ giặt mập nhưng nhanh lắm. Chửi mắng. Quý Mỹ Lệ, không được. Ta cảm thấy hiện tại bầu không khí này ta trong nhà đợi quá lúng túng, ta phải đến các ngươi cái này tránh một chút. Sợ hãi. Quý Mỹ Lệ, ta xuống. Cơ trí. Cơ hồ là nhận được tin tức đồng thời, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trong phòng đều nghe phía ngoài tiếng đập cửa. Giang Phong đi đến phòng khách đi mở cửa, Ngô Mẫn Kỳ theo sát phía sau. Cổng là một con vừa mới hẹn hò trở về nhãn tuyến có chút choáng mở nhìn từ xa giống như là vẽ cái trang điểm khói Quý Nguyệt. Các ngươi nhìn thấy ta cho các ngươi phát tin tức sao? Ta vừa mới. Quý Nguyệt ánh mắt dính tại Giang Phong vẫn sáng trên màn hình điện thoại di động, ngươi trông thấy làm sao không cho ta về tin tức. Giang Phong. Ngươi tin tức phát quá nhanh, bên trên một đầu ta còn chưa nghĩ ra làm như thế nào về tiếp theo đầu liền phát ra tới. Giang Phong giải thích nói. Nô Mẫn Kỳ đưa tay chỉ mắt trái của mình, chỉ rõ Quý Nguyệt, A Nguyệt, ngươi con mắt này nhãn tuyến choáng mở. Ta biết, ta cũng là vừa tới nhà. Quý Nguyệt cầm điện thoại sung làm một lần tấm gương chiếu chiếu ánh mắt của mình. Giống như lần này choáng có chút rõ ràng, ta vốn là nghĩ về nhà một lần trước hết tháo trang sức, kết quả, ngươi biết ta đẩy môn nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy cái gì? Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng kêu lên hỏi. Quý Nguyệt đi đến ghế sofa bên cạnh, hướng một mình trên ghế salon một tòa, túi đầu, tay phải chống đỡ chán của mình, đắp con mắt, nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, lại từ trên bàn rút ống giấy bên trong rút ra một tờ giấy chộp vào trên tay phải, một lần nữa trở lại vừa mới cái kia tư thế. Ta trở về thời điểm Quý Tuyết chính là cái này bộ dáng, sau đó Quý Hạ Tiểu Bằng Hữu. Quý Nguyệt lại đứng ở bàn trà bên phải, đem trên tay khăn tay xé nát, chỉ để lại một khối nhỏ còn lại tất cả đều ném trên mặt đất, tay phải nắm chắc khăn tay, tay trái ngón tay cái móc vào trong tay phải bắt lấy tay phải, ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, mặt không biểu tình, gắt gao cắn môi. Quý Hạ chính là cái này bộ dáng. Quý Nguyệt tự nhận là mình đã diễn phi thường sinh động hình tượng. Đem trên mặt đất vừa mới bị hắn xé nát khăn tay nhặt lên ném vào trong thùng rác, ta đi vào thời điểm nàng đem nàng bờ môi đều cắn được trắng bệnh, ta và Lao Trương dọa đến lời cũng không dám nói. Quý Hạ ngược lại là ngẩng đầu nhìn chúng ta liếc mắt, Quý Tuyết giống như căn bản cũng không có chú ý tới chúng ta tiến vào. Lao Trương cho ta cái ánh mắt liền chạy, sau đó ta tại cửa ra vào đứng 2 phút cảm thấy ta giống như không quá thích hợp đi vào, cho nên ta liền đến các ngươi nơi này. Không nói chuyện. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Nếu là nói chuyện còn tốt. Không nói chuyện mới đáng sợ. Ngươi là không biết ta đi vào thời điểm cái kia không khí a. Ta thật là cảm thấy sau một khắc hai người bọn họ liền muốn sử dụng bạo lực. Quý Nguyệt nghĩ nghĩ, ta như vậy tiểu ra tới là không phải là không quá tốt, vạn nhất hai người bọn họ thật sự đánh nhau làm sao bây giờ. Sẽ không, Quý Tuyết cái tính khí kia làm sao lại. Giang Phong nói còn chưa lên tiếng, liền nghe đến từ trên lầu một tiếng vang thật lớn. Ngoa tào, sẽ không thật đánh nhau đi, nhanh lên đi, Quý Nguyệt ngươi mang chìa khóa không. Giang Phong co cẳng liền chạy, Quý Nguyệt cùng Ngô Mẫn Kỳ theo sát phía sau. Mang mang. Chờ ba người chạy đến trên lầu phá cửa mà hợp thời, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng một mảnh hỗn độn, hoặc là rơi thất linh bắt toái chiến trường. Tương phản hết thể xem ra gió êm sóng lặng cũng căn bản không tìm ra được vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn là từ đâu phát ra. Lần này Quý Tuyết ngược lại là chú ý tới các nàng, xoa xoa nước mắt trên mặt, nói, các ngươi làm sao đồng thời trở về rồi. Ngậy, ta và Kỳ Kỳ vừa mới dưới lầu nghe tới các ngươi trên lầu có động tĩnh tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sau đó ta ngay tại cổng gặp các nàng, cho nên cùng một chỗ mở cửa đi vào. Quý Nguyệt bắt đầu kéo chuyện ma quỷ, a Tuyết ngươi không sao chứ? Ai, em gái ngươi đâu? Ta để Hạ Hạ đi trước rửa mặt, vừa mới là ta không cẩn thận ngã một phát khả năng thanh âm có chút lớn, không có chuyện gì. Quý Tuyết miễn cưỡng cười cười. Giang Phong ba người nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn biết rõ Quý Tuyết nhất định đang nói láo, cũng biết tự mình không nên vạch trần lời nói dối của nàng. Quý Nguyệt đem Quý Tuyết vịn ngồi vào ghế sofa bên cạnh, không có sao chứ? Không có việc gì, đập đến đầu gối chỉ là có chút đau. Quý Tuyết chỉ là đem lui người thẳng, không có đem ống quần đi lên cuốn xem xét đầu gối rơi thế nào, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là vừa mới Quý Hạ nói với nàng. Ta trong nhà tính là gì? Ta là muội muội của ngươi sao? Ta là mẹ nó nữ nhi sao? Ta là cha nữ nhi sao? Các ngươi thật sự có quan tâm qua ta sao? Trừ bà ngoại nhà chúng ta còn có người quan tâm ta sao? Tiểu học 4 niên cấp thời điểm, cái khác cách xa trẻ con trong thôn muốn trọ ở trường, ta đây cái cách gần đó tiểu hài cũng muốn trọ ở trường. Nhà người ta tiểu hài cha mẹ sẽ ở 2 ngày nghỉ tiếp các nàng về nhà, ta có thể đợi được cho tới bây giờ đều chỉ có bà ngoại hoặc là đến từ lao sư một câu ngươi bà ngoại hôm nay có việc nàng ngày mai lại đến đón ngươi. Ta biết rõ ngươi cực khổ, ngươi vĩ đại, ngươi vì chúng ta bỏ học, làm công, một mình ngươi nuôi chúng ta cả nhà. Tất cả mọi người đau lòng ngươi, đều thích ngươi, chỉ cần ngươi vừa về đến liền sẽ đối với ngươi hỏi han ân cần, người người cũng khoe ngươi, ngươi không ở thời điểm mẹ trong miệng trong lòng nhắc tới cũng tất cả đều là ngươi. Nhưng ta đâu, mẹ cho tới bây giờ sẽ chỉ nói với ta ngươi có bao nhiêu vất vả, cho tới bây giờ sẽ chỉ làm ta nên như thế nào, để cho ta như thế nào như thế nào. Vô luận ta làm cái gì cũng sẽ không khích lệ ta, vô luận ta là giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vẫn là cho gà ăn, vô luận ta khi đó là 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi vẫn là 11 tuổi, trong mắt của nàng cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi. Ngươi mới là nàng duy nhất con. Gái tốt, mà ta giống như nàng đều là ngươi vương hữu. Các ngươi đều là cái dạng này, các ngươi mãi mãi cũng là ở không ngừng yêu cầu ta, vô luận ta có không có đạt tới yêu cầu của các ngươi đều chỉ sẽ muốn cầu ta. Bình thường có thể mặc kệ không hỏi, thậm chí ngay cả ta đọc được lớp mấy cũng không biết, lại mỗi người đều có thể lý trực khí tráng đến chỉ trích ta. Ngươi đến bây giờ đều cho là ta thích ăn nhất chính là đồ ngọt, nhưng ta từ khi còn bé dài ra miệng đầy sâu răng đau mấy tháng về sau, ta liền không làm sao ăn ngọt. Thì, ta van cầu ngươi. Ngươi liền không thể giống mẹ một dạng sao. Nàng phát hiện ta rời nhà trốn đi lo lắng sợ hãi mấy ngày sau đem ta tìm trở về, đem ta đánh một trận, hiện tại không phải cũng là vẫn như cũ đối với ta chẳng quan tâm bình thản ung dung đem ta vứt cho ngươi, về nhà một lòng chiếu cố cha sao. Nàng không phải ngoài miệng nói ta vì sao lại rời nhà trốn đi, đối tất cả mọi người khóc lóc kể lể một phen ta không hiểu chuyện về sau tiếp tục đối với ngươi hỏi han ân cần, không nhìn ta sao. Nàng mỗi ngày ngoài miệng chỉ trích lấy mãi mãi bất công. Chẳng lẽ chính nàng tâm cũng không lệch sao? Ngươi liền không thể giống như nàng nha, ngươi qua ngươi sinh hoạt, nàng qua cuộc sống của nàng, ta tiếp tục làm cái kia có thể tự sinh tự diệt người trong suốt, tiếp tục làm cái kia chỉ cần nghe các ngươi yêu cầu người máy. Lúc cần thiết có thể lấy ra chỉ trích một phen, không cần thời điểm liền có thể vứt qua một bên chẳng quan tâm. Ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. A Tuyết, cãi nhau chuyện này ta đặc biệt quen, ta và em ta nguyên lai cơ hồ mỗi ngày cãi nhau. Nhao còn có thể đánh lên. Cãi nhau thời điểm nói chuyện kia cũng là bất quá đầu góc đều là nói nhảm, kia cũng là trải qua bản thân phủ lên sau nói dối, vô luận ngươi nghe xong cái gì hoặc là nói cái gì, nói nghe xong liền đi qua, cũng đừng xen vào nữa những thứ kia. Quý Nguyệt thấy Quý Tuyết cứ như vậy thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon phát khởi ngốc, cho là nàng vừa mới là cùng Quý Hạ xảy ra cãi lộn, an ủi. Thế nhưng là, Quý Tuyết ngẩng đầu, đột nhiên ôm lấy Quý Nguyệt khóc lên. Thế nhưng là ta cảm thấy Hạ Hạ nói đều là thật. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Con một gặp được thân tỷ muội ở giữa gia đình luân lý kịch, làm sao bây giờ, nên an ủi ai, phải an ủi như thế nào, tại tuyến, rất cấp bách. Chương 386, chỉ trích. Quý Tuyết thút tha thút thít khóc một hồi, lại cái gì cũng không chịu nói. Ngô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong chân tay luống cuống đứng tại chỗ, mang theo con một không hiểu con một xấu hổ, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Quý Nguyệt một bên trấn an Quý Tuyết vô vai của nàng, một bên quay đầu liều mạng đối Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ làm ánh mắt làm khẩu hình, nhưng hai người này chỉ lo xấu hổ, căn bản không có chú ý tới Quý Nguyệt trên mặt phong phú biểu lộ. Quý Nguyệt thấy hai người không có phản ứng, chỉ có thể dùng một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, xuất ra tự mình trường cấp 3 thì ma luyện ra lên lớp chơi điện thoại di động kỹ xảo, mặt bất động, ánh mắt động, giải tỏa màn hình điện thoại di động, điểm mở hẹ chặt một tay nhanh chóng đánh chữ phát tin tức. Quý Mỹ Lệ, Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ các ngươi đi bên trong nhìn xem Quý Hạ có hay không tại nhà vệ sinh. Quý Mỹ Lệ, thời gian dài như vậy một chút đồ vật cũng không có. Quý Mỹ Lệ, hẳn là nhảy cửa sổ chạy. Bởi vì có Quý Kỳ Nhiên vết xe đổ, Quý Nguyệt luôn cảm thấy các đệ đệ muội muội là một loại phi thường dễ dàng nhảy cửa sổ trốn chạy sinh vật. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Hai người như ở trong ngộng mới tỉnh, rốt cuộc tìm được mình có thể việc làm, cùng nhau hướng bên trong chạy. Quý Nguyệt chỗ ở bộ phòng này hộ hình cùng cách cục cùng Giang Phong bọn hắn chỗ ở bộ kia phòng ở là hoàn toàn một dạng, liền ngay cả trang trí sửa chữa phong cách đều giống nhau y hệt. Nhà vệ sinh là kéo môn, bồn rửa tay ở bên ngoài cùng phòng khách là tương thông không có cửa cách xa nhau, lại bởi vì cách cục vấn đề tại ghế sofa nơi hoàn toàn không nhìn thấy nhà vệ sinh. Kéo môn là có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là có phải có bóng người kia một loại chất liệu, Quý Hạ phải chăng tại trong toilet liếc mắt liền có thể nhìn ra. Giang Phong đi đến cửa phòng rửa tay, nhô ra nửa người, hướng bên trong liếc nhìn, cũng không có người ảnh, Quý Hạ không ở nơi này. Nô Mẫn Kỳ lặng lẽ đưa tay chỉ bên cạnh nửa khép cửa phòng, bên trong có động tĩnh. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ mặc dù thường xuyên đến Quý Nguyệt nhà, nhưng phạm vi hoạt động bình thường giới hạn trong phòng khách và phòng bếp, chưa từng có tiến vào gian phòng, cho nên bọn hắn cũng không biết cái nào gian phòng là Quý Nguyệt, cái nào gian phòng là Quý Tuyết, dứt khoát cửa phòng là nửa đậy, chỉ cần nghĩ ngắm còn có thể ngắm đến người ở bên trong đang làm gì. Giang Phong lặng lẽ tới gần, thò đầu ra, muốn nhìn một chút Quý Hạ có phải hay không tại bên cửa sổ muốn nhảy cửa sổ xuống dưới. Sau đó đã nhìn thấy Quý Hạ tại thu thập hành lý. Thu thập đi Lý Khả so nhảy cửa sổ xuống lầu tính chất còn nghiêm trọng hơn nhiều, cái sau vẫn chỉ là lén lút, cái trước chính là trắng trợn phải đi. Giang Phong một cái kích động, nhất thời không tra, đụng vào trên cửa, môn triệt để mở. Quý Hạ ngẩng đầu, nhìn xem Giang Phong, vẫn như cũ không có gì biểu lộ, Giang Phong nhìn xem Quý Hạ. Chỉ có thể lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Cái kia. Thu thập hành lý A. Giang Phong xấu hổ vô cùng mở miệng. Ừm. Quý Hạ gật đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Giang Phong cảm thấy mình nhất định phải nói một chút gì, không phải chờ thêm mấy phút Quý Hạ đem đồ vật thu thập xong, dẫn theo dương hành lý ra ngoài. Quý Tuyết nhìn thấy nàng cái dạng này, lấy nàng bây giờ tâm lý tình trạng, hai cái tỉ muội nhất định được gầm ý lên. Không chừng nói nhau nhau lấy còn có thể đánh lên. Đến lúc đó ba người bọn hắn là khuyên can đâu vẫn là can ngăn đâu, là giúp Quý Tuyết đánh Quý Hạ đâu vẫn là giúp Quý Hạ đánh Quý Tuyết đâu, hoặc là liền dứt khoát ở bên cạnh không làm gì, nhìn xem hai tỷ muội đánh mãi cho đến phân ra thắng bại mới thôi đâu. Giang Phong cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là đem trận này sắp buộc phát chiến tranh bóp chết trong nôi. Cái kia, ta gọi Giang Phong, xế chiều hôm nay thấy qua. Giang Phong dẫn đầu bắt đầu tự giới thiệu. Quý Hạ lại ngẩng đầu nhìn Giang Phong liếc mắt, hơi kinh ngạc. Không rõ hắn vì cái gì đột nhiên muốn nói chuyện này. Nàng là một rất không am hiểu cùng người khác giao tế người, từ khi Quý Hạ phát hiện bằng vào nàng cái này một chương nhìn qua cũng rất lạnh lùng, thậm chí tại người đồng lứa xem ra còn rất hung mặt, chỉ cần hắn không làm ra bất kỳ biểu lộ gì, kiệm lời ít nói, liền tự nhiên mà vậy sẽ không có người chủ động cùng nàng bắt chuyện nói chuyện. Ừm. Quý Hạ gật gật đầu. Ta nghe Kỳ Kỳ, chính là ta bạn gái, ta nghe nàng nói ngươi tối hôm nay thời điểm giống như rất thích uống ta làm cháo bát bảo. Giang Phong chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên, Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong đột nhiên cụ đến tự mình liền một cách tự nhiên từ phía sau đi tới, chờ lấy Giang Phong nói tiếp. Cho nên chính là muốn tới đây hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy hôm nay cháo bát bảo uống rất ngon. Giang Phong vừa nói xong cũng muốn đào cái hố đem mình chôn. Hắn vừa mới đều nói thứ gì nha? Quý Hạ Ảm, Nô Mẫn Kỳ. Hai người cùng khoảng nghi vấn mặt nhìn xem Giang Phong. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Quý Hạ há miệng, sững sờ ở nguyên địa, hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Đúng, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đối với ta nấu cháo có ý kiến gì? Giang Phong khẽ cắn môi, dứt khoát một con đường đi đến đen.